Dạ Phượng Y thì cúi đầu, đạm mạc con ngươi cùng nàng chuyên chú ánh mắt tương đối. Má nàng đỏ lên, từ hắn trên người dãy rùa xuống dưới, bực nói, ai muốn ngươi xen vào việc người khác. Mặt trên liền có ngươi muốn biết đồ vật. Ngươi là chính mình đi vào, vẫn là ta ôm ngươi đi lên. Dạ Phượng Y cười như không cười mà nhìn nàng. Thượng quan Tử Ly vẫn luôn cảm thấy Dạ Phượng Y là cái cổ quái người. Hắn diện mạo yêu tà, cá tính hỉ nộ không chừng, làm việc không ấn lẽ thường, tâm tư rất khó cân nhắc. Không thể phủ nhận hắn là một cái cực có mị lực nam nhân. Nếu nói Lăng Hàn Thu là Cung Nguyệt Vũ yêu nhất nam nhân, như vậy Dạ Phượng Y thì chính là nàng nhất vô pháp khống chế nam nhân. Ở bốn cái nam nhân giữa, Dạ Phượng Y thì ở Cung Nguyệt Vũ trong lòng vị trí không thể nghi ngờ. Trước kia nàng đối Dạ Phượng Y thì ấn tượng còn dừng lại ở trước khi chết oán hận cùng sợ hãi, vô pháp lý giải Cung Nguyệt Vũ ý tưởng, nhưng mà vừa rồi nàng cư nhiên có ngắn ngủi tâm động. Ta sẽ chính mình đi. Thượng quan Tử Ly càng thêm phòng bị Dạ Phượng Y thì lo lắng thằng nhãi này lợi dụng kia trương dễ coi khuôn mặt nhỏ đối nàng sử dụng cái gì yêu thuật, những cái đó tả thuật là khó lòng phòng bị. Dạ Phượng Y không có cùng nàng đi lên. Hắn như không có xương dựa vào thứ bảy lâu tầng lầu trước, không chờ bao lâu liền thấy Thượng quan Tử Ly tức đến sắp điên mà đi xuống tới. Vì cái gì là trống không? Ngươi đã sớm biết đúng hay không? Thượng quan Tử Ly không nghĩ tới phía dưới nguy cơ thật mạnh, thứ tám lâu lại là không thành kế. Này rõ ràng là có người cố lộng huyền hư. Dạ Phượng Y Ghi nhìn dưới lầu, hồng ảnh nhẹ phi, đem Thượng quan Tử Ly ôm vào trong ngực, nhảy hướng thứ tám lâu. Thượng quan Tử Ly vừa rồi đã gặp qua thứ tám lâu, nơi đó cái gì cũng không có. Dạ Phượng Y Ghi lại ôm nàng đi lên, nàng ngược lại bình tĩnh mà chờ hắn nhất cử nhất động. Nàng thấy Dạ Phượng Y Ghi thiết một cái chán, tiếp theo nàng trước mặt nhiều một cái lá mỏng, cái kia lá mỏng đem bọn họ gắn vào bên trong. Từ phía dưới truyền đến tiếng bước chân, thanh âm càng ngày càng gần. Tiếp theo là hai cái nam nhân nói chuyện thành, bọn họ ở thứ tám lâu dừng lại sau một lúc lâu, trong đó một người nói, có người đã tới. Biết là người nào sao? Đem nơi này lưu ảnh thạch tìm ra. Mặt khác người nọ lạnh nhạt mà nói. Đúng vậy, cái thứ nhất người nói chuyện hướng phía trước phương làm một cái pháp thuật, một cục đá lộ ra tới, hắn nhặt lên nó, giao cho mặt khác cái kia rõ ràng càng có thân phận người. Người nọ đem linh lực đưa vào lưu ảnh thạch, trên đầu phương xuất hiện một cái màn hình, đầu tiên là một đạo hắc ảnh, tiếp theo là đại lượng chỗ trống. Như vậy manh mối có tương đương với không có. Chẳng lẽ chúng ta đã đoán sai? Không có khả năng đi. Đệ nhị lâu rõ ràng có người thi qua pháp thuật. Người nọ nói, hiện tại người nọ hơi thở còn thực nồng đậm, hẳn là mới vừa đi không lâu. Mới vừa đi không lâu. Ta xem là không có đi đi. Người thứ hai hử lạnh, đạo hữu, nếu tới, sao không lượng thân gặp nhau? Kia hai người lớn lên thực bình thường, đại khái trung niên bộ dáng. Bọn họ thủ pháp chưa từng có gặp qua, không thuộc về sáu đại môn phái, thân phận thật là lệnh người tò mò. Thượng quan Tử Ly cho rằng lộ sơ hở, chuẩn bị rút kiếm tương hướng. Dạ Phượng Y ôm nàng eo, đem nàng đầu đè ở nàng trong lòng ngực. Bình tĩnh. Hào bình tĩnh. Quá bình tĩnh. Không chỉ có bên ngoài hai người bình tĩnh, liền trong lòng ngực người này cũng hảo bình tĩnh. Hắn tim đập đâu? Không có tim đập nam nhân là cái gì? Thượng quan Tử Ly chưa từng có giống như bây giờ kinh sợ quá. Chẳng sợ nàng rơi xuống Dạ Phượng Y gì trong tay, lưu tẫn máu tươi mà chết, cũng không có như vậy khủng hoảng bất an. Liền tính Dạ Phượng Y gì là vô tình vô tâm máu lạnh sinh vật, cũng nên là có máu có thịt huyết nhục chi thân, không có tim đập hắn thật là nhân loại sao? Dạ Phượng Y thì tầm mắt dừng lại ở nàng trên người, nàng cả người mồ hôi lạnh đồng địa, không dám nên hướng hắn đôi mắt. Xem ra chúng ta suy nghĩ nhiều, người nọ hẳn là đã rời đi. Không có tìm được muốn đồ vật, hắn không có dễ dàng như vậy từ bỏ, gần nhất muốn tăng mạnh đề phòng. Phía dưới kia ba cái nữ tu xử lý như thế nào? Trực tiếp răng rắc sao? Mấy cái nhảy lương vai hề, gì đủ gây cho sợ hãi? Tính, phóng các nàng đi thôi. Nếu các nàng là người thông minh, tự nhiên sẽ không lại làm dư thừa sự tình. Nếu các nàng một hai phải xem không khai, vậy cùng chúng ta không quan hệ. Mấy ngày nay còn có nhiều hơn phiền toái, chúng ta cần thiết làm tốt phân nội sự tình, nếu không người nọ trừng phát lên, chúng ta cùng nhà của chúng ta người. Hai người vừa nói một bên xuống lầu. Thứ tám lâu dư lại bọn họ hai người, Dạ Phượng Y cái chắn giải trừ, nàng rốt cuộc thoát ly hắn cấm chế, có thể rời xa hắn vài bước. ngươi giống như phát hiện bí mật của ta, ngươi nói ta muốn như thế nào đối phó ngươi. Dạ Phượng Y từng bước một đi hướng Thượng Quan Tử Ly. Hắn ánh mắt lạnh băng, môi mỏng dơ lên lạnh nhạt ý cười. Thượng Quan Tử Ly đầu ngón tay lóe ánh lửa, huy hướng Dạ Phượng Y Ly. Dạ Phượng Y Ly nắm lấy cánh tay của nàng, ta cười nói, sợ hãi. Lo lắng ta giết ngươi diệt khẩu. Ngươi từ lúc bắt đầu liền sợ ta, rốt cuộc là ngươi trời sinh nhát gan, vẫn là ngươi ở ta không nhớ được dưới tình huống trêu chọc ta, cho rằng ta phải giết ngươi không thể đâu. Nếu ngươi đã sớm coi ta là địch, còn không bằng. Vậy một trận tử chiến. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Đây là Thượng Quan Tử Ly chuẩn bị lời nói. Nhưng mà Dạ Phượng Y không có làm nàng có cơ hội nói xong. Suy. Không hảo chơi. Dạ Phượng Y thu hồi cái loại này tà ác ánh mắt, đem Thượng Quan Tử Ly một lần nữa ấn nhập chính mình trong lòng ngực. Lúc này đây, vững vàng tiếng tim đập truyền vào nàng truyền vào thai. Thượng Quan Tử Ly ngạc nhiên. Đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo là nghi hoặc, cuối cùng là thẹn quá thành giận. Nàng hung hăng mà trừng mắt Dạ Phượng Y rỉ, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi chơi ta. Nguyên tưởng rằng ngươi sẽ có điểm mới mẻ phản ứng, kết quả vẫn là làm người hoàn toàn thất vọng. Dạ Phượng Y rỉ bĩu môi, vẻ mặt khinh thường, thật là không thú vị đến cực điểm. Dạ Phượng Y rỉ. Thượng Quan Tử Ly từng câu từng chữ mà nói, ngươi có thể từ ta trước mặt biến mất sao? Ngươi có thể hay không lăn xa một chút? Ta không nghĩ thấy ngươi. Ta vì cái gì nghe ngươi đâu? Dạ Phượng Y Di trầm mặc mấy cái hô hấp thời gian. Hắn dùng cặp kia lãnh đạm con ngươi nhìn nàng, ngươi tức giận bộ dáng vẫn là rất thú vị. Thượng Quan Tử Ly lần này là thật sự tức giận đến sắc mặt trắng bệnh. Dù sao nơi này là không thành, nàng không cần phải lại ngốc đi xuống. Bất quá nghĩ đến đi xuống cũng sẽ xúc lộng những cái đó cơ quan, nàng lại do dự. Nàng quay đầu lại nhìn Dạ Phượng Y Di, kia đáng giận nam nhân láo thần khắp nơi, hoàn toàn không có đem nàng dẫn đi ý tứ. Hừ, nàng cũng không tin. Chẳng lẽ nàng sấm bất quá này mấy quan? Nàng liền không cầu hắn, liền không cầu hắn, liền không cầu hắn. Uy, ngươi làm cái gì? Ta chính mình đi xuống. Dạ Phượng Y Di lại lần nữa bế lên nàng. Thượng Quan Tử Ly dãy rủa kháng nghị. Nàng không có nói xong, Dạ Phượng Y Ly lấp kín nàng miệng. Hắn phương thức thực đặc biệt, kia mang theo thanh hương hương vị hơi thở truyền vào nàng khoang miệng, đem nàng cả người làm cho mơ màng hồ hồ. Ô ô. Dạ Phượng Y Ly vừa mới bắt đầu chỉ là muốn thử xem loại này làm nàng câm miệng phương thức. Hắn vẫn là Hồng Nguyệt Lang kia đoạn thời gian, ngẫu nhiên thấy mấy cái nam nữ làm việc, trong đó liền có loại này chơi đùa động tác. Hắn là bình thường nam nhân, đương nhiên biết sự tình. Bất quá hắn chưa từng có phương diện này hứng thú, ở hắn xem ra, đó là thế gian nhất không thú vị sự tình. Bất quá hắn hóa thân vì Hồng Nguyệt Lang, bị nàng làm như sủng vật yêu thương, mỗi ngày ôm vào trong ngực nhẹ vỗ về, cư nhiên đối trước kia nhất không thèm để ý đồ vật cảm thấy tò mò lên. Dạ Phượng Y Yề, ngươi cái này lưu manh, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Hỗn đản! Nàng không phải Cung Nguyệt Vũ thế thân, hắn phát kỉnh không đi tìm Cung Nguyệt Vũ tìm nàng làm cái gì. Nam chủ hôn nữ xứng, cái này cốt truyện thật đủ loạn. Liên tính nàng thay đổi chủ tuyến, cũng không đến mức liền chi nhánh cũng trở nên như vậy thái quá đi. Dạ Phượng Y Lì liếm liếm môi, màu đỏ nhạt đôi mắt nồng đậm vài phần. Hắn đạm nói, có chút ý tứ. Ngươi Thượng Quan Tử Ly khí cực, hung hăng mà cắn hướng của hắn. Hắn muốn nàng huyết, nàng hiện tại uống hắn huyết. Này có tính không báo thủ bước đầu tiên. Máu tươi theo nàng khoang miệng chảy vào đi, cái loại này mang theo kỳ quái hương vị máu làm nàng dạ dày cuộn cuộn. Nàng dừng lại, hé miệng nôn khan. Dạ Phượng Y ánh mắt khôi phục nguyên lai đạm mạc. Hắn vuốt miệng vết thương, trong mắt hiện lên sát ý bất quá trong nháy mắt, hắn lại khôi phục cái kia cá tính quỷ dị yêu tả thiếu chủ. Thượng một cái đối ta vô lễ người đã đi gặp tử thần. Dạ Phượng Y nhàn nhạt mà nói. Ngươi là cái thứ nhất đối ta vô lễ vẫn sống xuống dưới người. Bất quá ta đối với ngươi phá lệ chỉ có lúc này đây. Thượng Quan Tử Ly không biết chính mình là như thế nào rời đi lâu chung lâu. Đương nàng lấy lại tinh thần thời điểm, Dạ Phượng Y Ly như tới khi giống nhau biến mất vô tung. Chỉ có khỏe miệng vết máu chứng minh vừa rồi phát sinh sự tình không phải ảo giác. Nàng mê mang mà trở lại khách điếm trong phòng, phát hiện cách vách mấy cái nữ tu trước một bước trở về. Hơn nữa các nàng bị thương rất nặng bộ dáng. Nàng đánh lên tinh thần, đối Linh Tuyền Trấn sắp phát sinh sự tình càng thêm tò mò. đặc biệt là cách vách nữ tu kia kiện pháp khí, nàng càng muốn lộng tới tay. 144 chương 144 gợn sóng chiều khởi. Sáng sớm, thượng quan tử ly đi vào đại đường, phát hiện canh giữ ở quầy người trên không phải ngày hôm qua lão giả, mà là một cái trung niên nam nhân. Kia nam nhân không có giống lão giả như vậy đánh khái ngủ, mà là đứng ở nơi đó đạm mạc mà nhìn nàng một cái, nói, lui phòng sao? Không phải. Các ngươi buổi sáng có cái gì ăn? Nàng hiện tại muốn ngụy trang thân phận là người thường, một ngày tam cơm là chuyện thường, không thể lộ ra như vậy rõ ràng sơ hở. Chẳng sợ nàng ngụy trang thực thất bại, đối phương đã sớm phát hiện nàng không thích hợp. Người khác phát hiện là một chuyện, nàng muốn hay không tiếp tục diễn đi xuống là mặt khác một chuyện. Không có. Bên ngoài có bán ăn vặt phiến vị, chính mình đi mua. Trung niên nam nhân không muốn cùng nàng vô nghĩa, nghe nói không phải lui phòng, vùi đầu tiếp tục xem quyển sách trên tay buồn. Lúc này, kia ba cái nữ tu từ trên lầu xuống dưới, thấy thượng quan tử ly thời điểm để phòng mà đánh giá vài lần, phát hiện đối phương chỉ có luyện khí kỳ thực lực, trong đó hai cái bất động thanh sắc, một cái khác khinh thường mà bĩu môi, hiển nhiên không có đem nàng để vào mắt. Thượng quan tử ly dùng pháp khí che giấu chân thật thực lực, cố ý biến thành luyện khí kỳ, như vậy mới có thể làm mọi người thả lỏng đề phòng. Nàng chiếu bên cạnh nhường nhường, không để ý đến mấy người. Ba cái nữ tu từ nàng bên cạnh người đi qua, trong đó cái kia thái độ ngạo mạn nữ tu hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói, luyện khí kỳ ngu xuẩn cũng đi tìm cái chết. Ngũ sư muội. Biểu tình nhất uy nghiêm nữ tu cảnh cáo mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhấp khỏe miệng biểu hiện nàng phẫn nộ. Nếu ngươi lại gây chuyện, cũng đừng đi theo chúng ta. Sư tỷ, ta cũng không dám nữa, ngươi đừng đưa ta trở về. Ngạo mạn nữ tu bạch mặt nói, nàng chỉ là luyện khí kỳ, hẳn là không có nghe thấy, thực xin lỗi lạc. Chờ ba cái nữ tu đi xa, thượng quan tử ly chậm rãi đi ra ngoài. Nàng chiêu các nàng rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, lựa chọn mặt khác phương hướng. Vừa rồi cái kia trung niên nam tử đánh giá ba cái nữ tu biểu tình có chút không thích hợp, hiện tại không phải nàng ra tay thời cơ. Còn có, cứ việc chỗ tối người tàng rất khá, nhưng là nàng có thể khẳng định có người ở giám thị nàng. Chẳng qua đối phương thủ đoạn rất cao minh, nàng cư nhiên tìm không thấy hắn che giấu vị trí. Bên đường có bán các loại thức ăn người bán rong. Này đó cư dân rất kỳ quái, rõ ràng không có sinh ý, nhưng là mỗi ngày kiên trì như vậy sinh hoạt, làm nàng cảm thấy quỷ dị cùng khó hiểu. Nàng ăn sủi cảo cùng bánh rán, không thể không nói phàm nhân cũng có phàm nhân hưởng thụ. Người tu chân không cần ăn cơm, nhưng là nhũ đầu so người bình thường còn hảo, nàng liền nhấm nháp tới rồi cực hạn mỹ vị. Đương ra, ngươi có cảm thấy hay không hôm nay tới rất nhiều người xứ khác? Chẳng lẽ chúng ta linh tuyển chấn linh tuyển lại khôi phục sao? Người như vậy khí từ 70 năm trước bắt đầu liền không có gặp qua. Bên đường bán đồ ăn lão phụ nhân kích động mà đối bên cạnh nông phu nói. Chúng ta chỉ là người thường, linh tuyển chấn linh tuyển có phải hay không khôi phục cùng chúng ta có quan hệ gì? Ngươi liền thích nghèo nhọc lòng. Nông phu không để bụng mà nói. Ai nói không có quan hệ? Trước kia chúng ta linh tuyển chấn cư dân mỗi người trường thọ, cơ hồ mỗi người đều có thể sống 150 tuổi, ngươi nhìn nhìn lại hiện tại này vài thập niên đã chết bao nhiêu người. Chúng ta muội tử Xuân Hoa mới 80 tuổi liền đã chết, nếu là trước đây nói, 80 tuổi nàng chẳng những sẽ không chết, còn sẽ giống như mặt khác chấn cư dân 5-60 tuổi tướng mạo. Thượng quan tử ly lần đầu tiên nghe nói linh tuyển chấn linh tuyển đối đại gia thọ mệnh có chỗ lợi sự. Nàng muốn đi xem những cái đó linh tuyển. Nghe nói trước kia có mấy chục khẩu linh tuyển, hiện tại toàn làm. Mấy cái làm người thường trang điểm cả trai lẫn gái cùng nàng đi ngang qua nhau, nhưng là bọn họ dùng thuật dịch dung cũng che giấu không được bọn họ trong mắt toát ra tinh quang. Những người này cùng linh tuyển chấn cư dân khác hẳn bất đồng, liền tính bọn họ thay đổi nơi này trang phục, vẫn là có loại chẳng ra cái gì cả cảm giác. Nàng làm bộ không có thấy, mà bọn họ thấy thực lực của nàng sau cũng thả lỏng đề phòng. Nàng từ đầu đường đi đến phố đuôi, gặp ước chừng 20 mấy người tu sĩ. Toàn bộ linh tuyển trấn có 6 con phố, ý tứ là nói ngắn ngủn thời gian nội liền nhiều hơn 100 cái người tu chân. Tư Mã nhẹ nhẹ. Thượng quan tử ly ở trong đám người thấy quen thuộc bóng người. Nàng đi trước vài bước, đột nhiên tạm dừng xuống dưới. Chỗ tối người không trừ, nàng hành động lên không có phương tiện. Tính. Dù sao nàng ở chỗ này sẽ không đi xa. Chờ nàng thoát khỏi chỗ tối cái đuôi lại đi tìm nàng đi. Tư Mã nhẹ nhẹ không có khả năng đơn độc tới đây, Tử Ngoạt Điện người cũng tới sao. Thích thích thích. Thượng quan tử ly gõ vang lên trong đó một phiến linh tuyển cửa hàng môn. Sở hữu linh tuyển cửa hàng đóng cửa, trước kia được hoan nghênh nhất tuyển chỉ trở thành cấm địa. Người là ai? Có việc sao? Mở cửa chính là cái mạo mỹ nữ tử, nàng coi trọng quan tử ly ánh mắt tràn ngập địch ý, nàng không có mở cửa, chỉ tránh ở phía sau cửa lạnh lùng hỏi. Thượng quan tử ly giơ lên ôn hòa tươi cười, ngươi hảo. Ta từ phương xa mà đến, nghe nói linh tuyển chấn được hoan nghênh nhất chính là linh tuyển, mà linh tuyển lại từ 70 năm trước khô cạn, ta có thể xem một chút những cái đó tuyển chỉ sao. Ngươi yên tâm, ta không có ác ý, chỉ là có chút tò mò. Ngươi lòng hiếu kỳ dùng sai rồi địa phương. Nếu ta là ngươi, nốc tại loại người này sinh địa không thân địa phương, tốt nhất không cần quá nhiều tò mò, nếu không chỉ biết hại người hại đã. Nữ tử lớn lên thực điểm mỹ, nhưng là nói ra nói lại không chút khách khí. Nếu không phải thượng quan tử ly xác định không có gặp qua người này, còn tưởng rằng cùng nàng có cái gì tư nhân ân đoán. Mỹ Châu, làm nàng vào đi. Một cái giả nua thanh âm từ phía sau cửa truyền đến, vị này tiểu khách nhân, xem qua sau liền đi thôi. Tuyền trì không có gì đẹp. Thượng quan tử ly đối truyền ra thanh âm phương hướng hành lễ, khách khí nói, đây là đương nhiên. Đa tạ vị tiền bối này thanh toàn. Cái kêu kêu Mỹ Châu nữ tử không tình nguyện mà mở cửa. Nàng nói nhiều miệng, lạnh lùng mà trừng mắt nàng, tức giận mà xoay người rời đi. Nàng quay người lại, tóc dài bay múa, cực kỳ mỹ lệ khả nhân. Thượng quan tử ly không có thấy nói chuyện lão giả. Nàng đi theo Mỹ Châu đi linh tuyển tuyển trì, nơi đó đã sớm không có một giọt thủy, mà suối nguồn cũng khô cạn. Giống như lão giả theo như lời, khô cạn linh tuyển không có gì đẹp, giống như một cái khô hạn thổ địa, không chỉ có mặt đất gồ ghề lồi lõm, liền suối nguồn cũng bị thứ gì tắc ở. Hảo! Ngươi xem xong rồi, cũng có thể đi rồi. Mỹ Châu không chút khách khí mà đuổi khách. Sở hữu linh tuyển từ linh tuyển trấn tổng linh nhãn chảy ra, xuất hiện vấn đề địa phương hẳn là nơi đó đi. Nếu không sẽ không mấy chục cái linh tuyển đồng thời khô cạn đến không có một giọt thủy. Thượng quan tử ly nói. Cái kia tổng linh nhãn phương hướng. Lầu chung lâu sao? Ngươi người này thật là xen vào việc người khác. Linh tuyển chấn chấn trưởng đều mặc kệ việc này, ngươi ở chỗ này dài dòng cái gì? Đi mau đi mau. Mỹ Châu đem thượng quan tử ly đẩy đi ra ngoài. Mỹ Châu nói nhắc nhở thượng quan tử ly. Linh tuyển chấn linh tuyển biến thành như vậy, cái thứ nhất nhọc lòng chính là chấn trưởng, nhưng mà chấn trưởng lựa chọn trầm mặc, ý tứ là nói linh tuyển khô cạn có hắn biết đến nội tình. Như vậy phân tích xuống dưới, muốn biết linh tuyển biến mất nguyên nhân, trực tiếp dò hỏi cái kia chấn trưởng là được. Tư Mã nhẹ nhẹ xuất hiện ở chỗ này cùng chuyện này có quan hệ sao? Chỉ cần Tử Ngoạt Điện tính toán tham dự chuyện này, nàng liền phải chặn ngang một chân, làm địch nhân thống khổ cũng là một loại việc vui. 145 chương 145 tiểu sư muội, tưởng ta không? Mỹ Châu tiến vào nội thất, mới vừa rảo bước tiến lên đi đã bị một đạo mạnh mẽ linh lực phách về phía ngực. Nàng bản năng muốn chống cự, nhưng mà càng là chống cự, trên người thương thế lại tăng thêm vài phần. Nàng thống khổ mà ngồi xổm xuống, ai oán mà nhìn mảnh sau thân ảnh, ủy khuất mà nói, chủ tử, vì cái gì? Liên bởi vì ta đối nàng vô lễ sao? Biết rõ cố hỏi, tội thêm nhất đẳng. Người nọ lại lần nữa giơ lên tay, bất quá không có rơi xuống. Mỹ Châu tâm hỉ, lại nghe thấy đối phương càng thêm vô tình mà nói, xem ở ngươi này mạng nhỏ còn hữu dụng phân thượng, lần này sai lầm trước nhớ kỹ, chờ việc này kết thúc, tự hành đi hình sự đường tiếp thu xử phạt. Nếu thượng quan tử ly tại đây, nhất định sẽ phát hiện người nọ nói chuyện thanh âm cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Vừa rồi là già nua lão nhân thanh âm, hiện tại lại là ôn nhuận tuổi trẻ nam tử thanh âm. Mỹ Châu sờ sờ khỏe miệng máu tươi, rũ đầu che giấu con ngươi hiện lên hận ý, nàng hận không phải tranh đối phía sau rèm nam tử, mà là vừa rồi rời đi thượng quan tử ly. Ngươi đi âm thầm giúp nàng. Nam tử nhàn nhạt mà nói, nếu nàng có nguy hiểm, ngươi sẽ sống không bằng chết. Không cần ra vẻ, trừ phi ngươi có thể thừa nhận ta lửa giận. Là, chủ tử. Mỹ Châu trong mắt hận ý bị sợ hãi thay thế được. Nàng đi theo kia nam tử mười mấy năm. Phi thường rõ ràng hắn thủ đoạn. Dù cho ái mộ hắn, cũng sợ hãi hắn. Nữ nhân kia có tài đức gì có thể được đến chủ tử như vậy toàn tâm toàn ý yêu quý. Nàng là hắn nhất đặc biệt đối đại nữ tử, bao gồm đối gia tộc nữ nhân cũng không có như vậy kiên nhẫn. Nhưng mà nàng không biết như vậy may mắn, càng không biết chủ tử vì nàng trả giá nhiều ít. Liên bởi vì nàng vô tội, nàng càng thêm đoán hận nàng, ghen ghét nàng, một lòng muốn giết nàng. Thượng quan Tử Ly từ Linh Tuyển cửa hàng rời đi sau không lâu, nàng lại vòng trở về. Cái kia Mỹ Châu không phải cái này thành trấn người, ý tứ là nói Linh Tuyển cửa hàng bị người khác đổi chủ. Biến mất. Linh Tuyển trong tiệm không có một bóng người, vô luận là Mỹ Châu vẫn là giải vây lão nhân đều không còn nữa, rách nát cửa hàng phảng phất chưa từng có chủ nhân. Nàng còn ở trong đó một phòng tìm được một khối hủ hóa thi thể, nhìn dáng vẻ là cái sống một mình lão nhân, hẳn là cái này cửa hàng chân chính chủ nhân. Xuất hiện đi. Thượng quan Tử Ly rút ra sự ưu kiếm, đối với trong một góc người ta nói, ta đã thấy ngươi, còn như vậy giấu đi có ý tứ sao? Lăn ra đây. Nếu không phải phòng này tối tăm, mà nàng lại trước tiên bậc lửa thế gian ngọn nến, còn phát hiện không được trong một góc hắc ảnh. Ánh đèn tiết lộ cái kia giám thị giả hành tung. Người nọ phát hiện bại lộ tung tích, linh hoạt mà nhảy đi ra ngoài. Thượng quan Tử Ly không có đuổi theo đi, rốt cuộc nơi này là đối phương địa bàn, mà đối phương ý tứ không rõ. Giải quyết cái đuôi, nàng nhớ tới Tư Mã Nhẹ Nhẹ. Toàn bộ Linh Tuyển trấn khách điếm chỉ có mấy cái, trong đó 3 cái không có buôn bán, dư lại 5 cái khách điếm, muốn tìm nàng cũng không phiền thoái. Hô hô! Lần trước ở thú vương rừng cây bắt cóc con chúa nhất tộc hiện tại thế nào? Ta hiện tại yêu cầu hắn cùng thủ hạ của hắn đi hỏi thăm tin tức. Thượng quan Tử Ly nói. Chủ nhân, người rốt cuộc nhớ tới chúng ta. Hô hô từ tím phượng vòng ra tới, nhào vào nàng trong lòng ngực. Hiện tại không có người cùng nó tranh sủng, nó có thể độc chiếm chủ nhân ôm ấp. Hô hô không có cao hứng lâu lắm, thượng quan Tử Ly đem hổ vương một nhà thả ra sau. Nàng trong lòng ngực vương tọa liền biến thành tiểu hổ địa bàn, hô hô giống như thất sủng người vợ bị bỏ rơi ai oán mà trừng mắt vô lương chủ nhân. Hô hô, ngươi lại mập lên, có phải hay không ăn vụng ta trong không gian linh thảo? Thượng quan Tử Ly sờ sờ hô hô lông tóc. Hô hô lông tóc lại nhu lại lượng, còn tản ra nồng đậm linh khí. Gần nhất nó đem trong không gian mấy ngàn năm linh thảo trở thành đồ ăn vặt gắm rớt, thực lực lại tinh tiến không ít. Nhắc tới chuyện này, nó lập tức trở nên trột dạ lên, cũng không dám lại cùng tiểu hổ tranh sủng. Chủ nhân, ta lập tức mang theo ông chúa cùng thủ hạ của hắn đi thu thập tình báo. Ta sẽ điều tra gần nhất xuất hiện tu sĩ là cái gì lai lịch, có chút cái gì thân phận. Còn có chủ nhân nhất quan tâm lão bằng hữu tử ngoạt điện tình huống, ta cũng sẽ điều tra đến rõ ràng. Hô hô nói xong, không đợi thượng quan Tử Ly nói chuyện liền chạy đi ra ngoài. Nó hiện tại biến ảo thành tiểu cầu bộ dáng. Nhưng thật ra không có khiến cho những người khác chú ý hổ vương cùng mẫu hổ thực lực cường đại, cũng có thể biến ảo lớn nhỏ. Cùng tiểu hổ giống nhau lớn nhỏ chúng nó càng như là phàm giới mèo con, chỉ là so bình thường miêu mễ tinh thần rất nhiều. Tiếp theo đi ra ngoài chính là đại lượng ong mật, này đó ong mật quá thường thấy, càng sẽ không khiến cho người khác để ý. Có hô hô cùng hổ vương hỗ trợ, thượng quan Tử Ly vẫn cứ cùng bình thường giống nhau đi dạo. Nàng không có quên tới đây ước nguyện ban đầu. Khi đó không có nghĩ tới hội ngộ thấy những việc này, mà là tưởng lấy người thường tâm thái đi trải qua một ít người thường cần thiết trải qua sự tình. Nàng từ nhỏ sinh hoạt ở ngàn thước phong là muốn gió được gió đại tiểu thư, không biết người thường gian khổ. Nàng đối nhân sinh thiếu hiểu được, cho nên tâm cảnh không quá vững chắc. Ngươi cái này đáng chết nữ nhân, tin hay không ta hiện tại liền phế đi ngươi. Trên đường cái, một cái hung thần ác sát nam nhân giơ lên tay muốn mắng đánh đối diện nữ nhân. Đối diện nữ nhân ngăn trở hắn tay, lạnh lùng mà nhìn hắn, hai tròng mắt giống như nhìn một cái người chết. Nam nhân kia bị nàng xem đến chột dạ, đôi mắt lóe lóe, biểu tình trở nên không được tự nhiên. Bất quá hắn nhớ tới cái gì, hư lạnh nói, đừng tưởng rằng ta hiện tại chỉ không được ngươi. Ngươi trưởng bản lĩnh có phải hay không? Liên tính ngươi biến thành thiên tiên, cũng là ta nữ nhi. Trong đám người, mọi người nghị luận sôi nổi, vì thế kia đối cha con chi gian ân oán có một cái đại khái hình dáng. Cái kia thiếu nữ ở 7 năm trước bệnh nặng một hồi, đại phu đều nói nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới nàng chẳng những không chết, còn sống được so trước kia càng tinh thần. Cái kia nam tử trước kia vẫn luôn ở bên ngoài lêu lổng, thua sở hữu thân gia sau tưởng đem nữ nhi bán cho những cái đó dơ loạn địa phương. Không ngờ một cái thần bí nữ nhân từ trên trời giáng xuống. Chẳng những mang đi hắn nữ nhi, còn phế đi hắn một bàn tay. Thứ nay về sau hắn ghi hận thượng nữ nhi. Thiếu nữ làm lơ mọi người đàm luận, phảng phất đề tài nữ chính không phải chính mình. Nàng hờ hững mà xoay người, thấy trong đám người thượng quan tử ly, đôi mắt thâm vài phần. Thượng quan tử ly chiều nàng cười cười, phất tay không tiếng động mà chào hỏi. Thiếu nữ trong mắt lạnh lẽo tiêu tán chút, chiều nàng gật đầu ý bảo. Thượng quan đạo hữu, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thiếu nữ, cũng chính là Si Vũ bình tĩnh mà nói. Nếu ta nói muốn tìm một chỗ tùy tiện đi dạo, trong lúc vô tình lại đây, ngươi tin tưởng sao? Thượng quan tử ly chiều Si Vũ bướng bỉnh chớp chớp mắt. Tin tưởng. Chỉ cần là thượng quan đạo hữu nói cho ta, ta tự nhiên sẽ tin tưởng. Si Vũ đạm cười nói, bất quá nơi này không quá bình tĩnh, thượng quan đạo hữu vẫn là tiểu tâm chút tương đối hảo. Si Vũ nhắc nhở thực tự nhiên, giống như đối chi giao hảo hữu giao đãi cái gì. Thượng quan tử ly đến miệng lời khách sáo cư nhiên nói không nên lời, nàng trầm mặc trong chốc lát, khẽ cười nói, Si Vũ đạo hữu, chúng ta tuổi sắp xỉ, ngươi không ngại ta kêu ngươi mưa nhỏ đi. Nếu ngươi nguyện ý giao ta cái này bằng hữu, có thể kêu ta tử ly. Tử ly. Si Vũ chỉ bên cạnh khách điếm, ta ở nơi này. Muốn hay không đi vào ngồi xuống. Thượng quan tử ly không có cự tuyệt. Si Vũ không phải một cái thích chủ động kết giao người, nàng hôm nay hẳn là có nói cái gì từng nói. Lần trước đã hợp tác quá một lần, bọn họ đối với đối phương còn tin được. Nàng tiến vào Si Vũ phòng, bình tĩnh mà uống trà, chờ Si Vũ kế tiếp đề tài. 70 năm trước, Linh Tuyền chấn trưởng là ông nội của ta. Si Vũ nhàn nhạt mà nói, Linh Tuyền xuất hiện vấn đề, Gia Gia đã chịu liên lụy, bị mặt trên người chém đầu. Sau lại chấn trưởng vị trí liền giao cho ông nội của ta bạn tốt, một cái kêu với Lao Tiền Bối. Theo ta được biết, hắn lúc ấy thực lực ở Kim Đan Kỳ trở lên. Gần nhất tới rất nhiều người tu chân, bọn họ vì sao mà đến. Thượng quan tử ly tiếp theo nàng lên tiếng nói. Từ xưa cường đại môn phái luôn có vài món bảo vật có thể tra xét dị bảo dáng thế tin tức. Những người này tụ tập ở chỗ này không vì cái gì khác, đương nhiên là vì bảo bối. Si Vũ nói, Gia Gia vô tội liên lụy đến chết, gia tộc thân nhân không cam lòng, khắp nơi phái người tìm hiểu, rốt cuộc phát hiện một ít tơ nhện ma tích. Linh Tuyền biến mất, cùng dị bảo có quan hệ. Linh Tuyền sinh cơ bừng bừng, chẳng lẽ vì tẩm bổ một kiện bảo vật mà mất đi sở hữu sinh cơ. Thượng quan tử ly suy đoán nói, không hổ là đại gia tộc ra tới đại tiểu thư, chính là kiến thức rộng rãi. Như vậy chuyện này cũng không cần ta nhiều lời, ngươi không sai biệt lắm cũng rõ ràng. Si Vũ tán thưởng nói, ngươi nói cho ta này đó, chẳng lẽ không lo lắng ta cướp đi dị bảo, làm ngươi hai bàn tay trắng sao? Thượng quan tử ly cũng không cho rằng bọn họ chỉ có vài lần tiếp xúc có thể làm nàng từ bỏ như vậy cơ hội tốt. Nếu những cái đó chưa từng có gặp qua thế lực vì cái này dị bảo mà ra, thuyết minh nó bản thân liền không phải bình thường đồ vật. Chỉ có ngốc tử mới bỏ được đem bảo vật cho người khác. Lúc này, hô hô truyền đến tìm hiểu đến tin tức. Hô hô nghe thấy cách nói cùng Si Vũ giải thích đến không sai biệt lắm, duy nhất bất đồng chính là bên ngoài người cũng không rõ Linh Tuyền biến mất nguyên nhân. Đến nỗi những cái đó đột nhiên toát ra tới người tu chân, bọn họ xác thật là vì cướp đi dị bảo. Những người này thân phận càng là không đơn giản, cư nhiên đến từ mấy đại lãnh đời gia tộc. Ta cũng muốn dị bảo, bất quá minh bạch như vậy đồ vật không phải ta như vậy một không năng lực nhị không có thế lực người thủ được. Ta lần này chỉ nghĩ mang đi Gia Gia lưu lại đồ vật. Si Vũ nói, Gia Gia qua đời sau, hắn lưu lại bảo vật bị vài người chia cắt, ta một người không đối phó được bọn họ, liền muốn cùng ngươi lại lần nữa hợp tác. Dị bảo về ngươi, di vật về ta. Cái này không có vấn đề. Ta sẽ không làm ngươi có hại, đến lúc đó cho ngươi một kiện làm ngươi vừa lòng pháp khí làm trao đổi. Thượng quan tử ly nói, ngươi hiểu biết nơi này, kế tiếp chúng ta muốn làm cái gì, liền phải xem ngươi như thế nào an bài. Dị bảo còn cần 2 ngày mới có thể xuất thế, chúng ta trước chờ. Trong lúc này, chúng ta nếu muốn biện pháp đối phó những cái đó cường địch. Si Vũ nói, không cần đem ánh mắt đặt ở lâu trung lâu thủ vệ càng nhiều. Thuyết minh bên trong càng không có khả năng có chân thật dị bảo. Kia kiện dị bảo không rời đi Linh Tuyền mắt bảo dưỡng, chúng ta trước tìm được Linh Tuyền mắt. Mưa nhỏ thượng quan tử ly lôi kéo Si Vũ vào nhà, đem đại môn để lại một cái phùng, nàng thông khe đất khích thấy Tư Mã nhẹ nhẹ cùng một nam nhân xa lạ thân mật mà đi vào trong phòng. Tiểu sư muội, thưởng ta không? Ta nhớ ngươi muốn chết. Kia nam nhân phát ra ái muội thanh âm. Thượng quan tử ly cùng Si Vũ đồng thời nhíu mày. Hiển nhiên các nàng đối loại tình huống này phi thường chán ghét. 146 chương 146 sinh mệnh đe dọa lão nhân gia. Tư Mã nhẹ nhẹ đẩy ra kia nam tử động tay động chân, lộ ra nhìn thấy mà thương đáng thương biểu tình. Tam sư huynh, ngươi làm sợ nhẹ nhẹ. Kia nam tử không có đắc thủ, trong mắt hiện lên không mau. Hắn ôm Tư Mã nhẹ nhẹ vòng eo, không màng nàng dãy rủa, vui cười nói, ngươi đoán ta hôm nay thời ai? Tư Mã nhẹ nhẹ mắt khổng chật lóe, bản năng nói, cung Nguyệt Vũ sao? Kia đảo không phải. Nghe nói nàng gần nhất muốn cùng Lăng Hàn Thu cử hành đồng tu đại điển, hẳn là sẽ không tới loại địa phương này xem náo nhiệt. Ta hôm nay thấy chính là ngươi một cái khác phi thường oán hận nữ nhân. Ngươi nọ đắc ý mà nói, nàng còn cùng Mạnh ra một cái dòng chính con cháu trò chuyện với nhau thật vui, xem ra nàng tìm được rồi tân chỗ dựa. Tư Mã Y Y Vân. Tư Mã nhẹ nhẹ cái thứ nhất oán hận nữ nhân chính là Tư Mã Y Y Vân. Rõ ràng đều là Tư Mã mộ nữ nhi, dựa vào cái gì nàng có thể hưởng thụ hết thể vinh hoa phú quý, mà nàng từ thấp nhất tầng bò lên tới. Nàng thật vất vả đoạt lại hẳn là thuộc về chính mình đồ vật, làm Tư Mã mộ ghét bỏ Tư Mã Y Y Vân, không nghĩ tới nàng còn có thể nhảy đát. Không tồi. Kia nữ nhân càng trường càng xinh đẹp. Tam sư huynh nghĩ đến Tư Mã Y Y Vân tiếu lệ khuôn mặt nhỏ, thân thể đột nhiên có biến hóa. Tư Mã Y Y Vân từ nhỏ ương ngạnh, bọn họ này đó đệ tử không thiếu chịu nàng khí. Hiện tại xem nàng nghèo túng, rất nhiều người thật cao hứng, trong đó liền có cái này Tam sư huynh. Hắn có đôi khi nhịn không được vọng tưởng một chút Tư Mã đại tiểu thư hương vị. Nàng cũng dám tới. Tư Mã nhẹ nhẹ khinh thường nói, Tam sư huynh, ngươi nhất định phải giúp ta. Chỉ cần lần này ta mang về dị bảo, cha nhất định sẽ đối ta lau mắt mà nhìn, đến lúc đó ta sẽ không quên ngươi hảo. Thu mua các chủ sự vị trí ta chuẩn bị tốt, liền chờ Tam sư huynh đi nhậm chức. Tam sư huynh, điều kiện này vừa lòng đi. Nhẹ nhẹ sư muội, ngươi đối sư huynh thật sự là quá tốt. Sư huynh vẫn luôn không có đồng tu bạn lữ, không bằng ngươi ta kết làm đạo lữ. Tam sư huynh ma chảo ở nàng bên hông véo du. Tam sư huynh, ngươi thật thích nói giỡn. Tư Mã nhẹ nhẹ trên mặt tươi cười cương một chút. Cái này Tam sư huynh diện mạo chưa nói tới xấu, nhưng là cũng không tuấn mỹ, nàng mới trướng mắt. Liên tính thật muốn từ tử ngoặt điện chọn lựa, cũng chỉ có thủ tịch đại đệ tử Lâm Hạo có thể đạt tới nàng yêu cầu. Bất quá Lâm Hạo từ nhận thức cung Nguyệt Vũ sau liền thay đổi một người, lệnh người hoàn toàn thất vọng. Ta biết sư muội trong mắt chỉ có Lâm Hạo đại sư huynh. Khoảng thời gian trước hắn sau khi trở về vẫn luôn bế quan, nghe nói bị trọng thương thực lực đại ngã. Từ ngoặt điện là luận thực lực bài vị, hiện tại ta hẳn là xếp hạng đệ nhị, trước kia thủ tịch Lâm Hạo còn không bằng ta đâu. Tam sư huynh đắc ý mà nói, sư muội, ta đối với ngươi là thiệt tình. Tam sư huynh, hiện tại vẫn là đại cục làm trọng. Nếu chúng ta đem dị bảo mang về, không chỉ có ta sẽ được đến cha thưởng thức, ngươi cũng có thể được đến cha trọng dụng. Tư Mã nhẹ nhẹ dụ hoặc nói, mấy cái lãnh đời gia tộc người xuất động, cái này linh tuyển chấn người phụ trách đem dị bảo giao cho ai đều sẽ đắc tội những người khác, nói không chừng chúng ta có thể nhân cơ hội được đến điểm cái gì. Tư Mã nhẹ nhẹ thoát khỏi không được Tam sư huynh động tay động chân, trực tiếp làm lơ người này. Con hảo hắn chỉ là chiếm chút tiểu tiện nghi, không có đối nàng làm thực tế tính sự tình. Hai người lặng lẽ nói cái gì, lần này thiết cấm chế, thượng quan tử ly cùng Si Vũ rốt cuộc nghe không thấy nửa cái tự. Thượng quan tử ly từ bọn họ nói chuyện với nhau chung được đến mấy cái hữu dụng tin tức. Một là Lâm Hạo không chết. Nàng tinh tưởng nhớ rõ hắn bị phệ linh xà quấn lấy bộ dáng, tồn tại khả năng tính không lớn. Chẳng lẽ có người cứu hắn? Như vậy rốt cuộc là cái dạng gì người đâu? Nhị là Tư Mã nhẹ nhẹ cùng Tư Mã Y Y Vân một trước một sau xuất hiện, Tư Mã Y Y Vân dựa vào lãnh đời gia tộc, Tư Mã nhẹ nhẹ sẽ không làm nàng có cơ hội cùng chính mình tranh sủng. Này hết thể còn không có bị tử ngoạt điện biết được, tin tưởng mặt khác mấy cái đại môn phái cũng không có tiếp thu đến nơi đầy tin tức. Mưa nhỏ, gần nhất trong thành không an toàn, chúng ta phải nhanh một chút tìm được linh tuyển mắt vị trí. Tuy rằng không biết Tư Mã nhẹ nhẹ cùng Tam sư huynh nói chút cái gì, nhưng là không khó đoán ra đại khái nội dung. Bọn họ cũng vì dị bảo mà đến, như vậy mặt khác báo đồng dạng ý tưởng người chính là bọn họ địch nhân, bọn họ sấn dị bảo còn không có mặt thế, tính toán lặng lẽ rửa sạch những cái đó tu sĩ. Bọn họ chó căn chó, nàng cùng Si Vũ vừa lúc mượn cơ hội lợi dụng sơ hở. Chờ Tư Mã nhẹ nhẹ rời đi sau. Thượng quan tử ly lôi kéo Si Vũ về trước đến nàng cư trú khách điếm. nhanh như vậy chủ đầy. Thượng quan Tử Ly phát hiện toàn bộ đại đường không có không vị, nguyên bản quặng cu é khách điếm lúc này khách đông như mây. Nếu không phải chiêu bài không sai, nàng cho rằng đi nhầm. Nàng cùng Si Vũ xuất hiện làm nguyên bản an tĩnh đại đường trở nên một mảnh tĩnh mịch. Bất quá mọi người tầm mắt chỉ quét một vòng, tiếp theo đó là các loại không thèm để ý cùng khinh thường cảm xúc. Si Vũ cùng Thượng quan Tử Ly không có vội vã trở về phòng, mà là tìm cái góc ngồi xuống. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, hiện tại đúng là hỏi thăm tin tức hảo thời cơ. Các nàng nhìn toàn trường, chỉ có một cái bàn ngồi một cái lão nhân, mặt khác vị trí toàn đầy. Cái kia lão nhân mang hắc mũ, che khuất một thân phong hoa, nhưng là cặp kia mọc đầy nếp nhăn tay tiết lộ hắn chân thật tuổi. Hắn chậm rãi phòng trà, không nói lời nào, trầm mặc là kim. Vị tiền bối này, chúng ta có thể ngồi ở đây sao? Thượng quan Tử Ly tươi cười đầy mặt, chỉ là không có đến trong mắt. Nàng tuy thời nắm sử ưu kiếm, âm thầm phòng bị bộ dáng. Ân. Người kia thấy Thượng quan Tử Ly khi tạm dừng một chút. Kia già nua bàn tay hướng bên trong rụt rụt, phảng phất muốn che giấu lên. Si Vũ dùng thần thức đối Thượng quan Tử Ly nói, cái này lao nhân có chút cổ quái. Ngươi cẩn thận. Ân, ngươi cũng giống nhau. Thượng quan Tử Ly đáp lại nói, bất quá những người này chính là lánh đời gia tộc người. Cũng quá kém. Bọn họ chỉ là lánh đời gia tộc dưỡng cẩu. Chủ nhân làm cho bọn họ làm cái gì, bọn họ liền làm cái đó. Si Vũ đối này đó lánh đời gia tộc không có hảo cảm. Thượng quan Tử Ly nghĩ đến chính mình thân phận, tỏ vẻ không nói một lời. Ta nói Lý Tam, các ngươi Lý gia luôn là thích cùng chúng ta đường ra tranh, lần này dị bảo cũng cùng chúng ta tranh, các ngươi sẽ không sợ căng chết. Hai cái bàn khách nhân đấu lên. Đường ra. Ha. Chúng ta Lý gia cần thiết cùng các ngươi đường ra tranh sao? Rõ ràng chính là các ngươi chẳng biết xấu hổ, nơi trốn cùng chúng ta đối nghịch. Lần này sự tình cũng là giống nhau. Ta nói cho ngươi Lý Mạc, lần này dị bảo là chúng ta đường ra, Lý gia muốn, có thể, đại gia ra tay thấy thực lực. Đường ra, Lý gia, tính thứ gì? Chúng ta Doãn gia muốn đổ vật còn không có không chiếm được thời điểm. Một cái khác trên bàn người xuất khẩu chọn bạn nói. Từ những người này khắc khẩu chung, nàng nhớ kỹ những người này thân phận. Lý gia, đường gia, Doãn gia, Trần gia, Vân gia từ từ. Này đó đều là ẩn với trần thế trung tu chân đại năng hậu nhân. Frank. Có người quăng ngã ra cái thứ nhất mâm. Vì thế một hồi đại chiến bắt đầu. Đầu tiên là mâm cùng chén, tiếp theo là các loại pháp khí cho nhau tiếp đón, toàn bộ đại đường trở nên một mảnh hỗn độn. Thượng quan Tử Ly vốn dĩ muốn chạy, rốt cuộc loại này hỗn loạn trường hợp không thích hợp người ngoài ở đây, liền sợ liên lụy nàng cái này vô tội người. Nhưng mà hiện tại chậm. Những cái đó pháp khí cùng pháp thuật đã chiều nàng tiếp đón lại đây. Nàng thi triển pháp thuật tự vệ, không ngờ những người đó lại cho rằng nàng tưởng công kích người khác, cư nhiên mấy phương nhân mã đều đem nàng coi như địch nhân. Si Vũ tưởng hỗ trợ, bất quá trong đám người có vài đạo bóng người gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Nàng nhíu nhíu mày, dùng thần thức đối Thượng quan Tử Ly nói, ta nghĩ cách dẫn đi này mấy cái đuôi, chế chút nhi lại đi bên ngoài tập hợp. Nơi này không nên ở lâu. Ngươi cũng sớm chút trở về. Những người này vì cái gì nhằm vào ngươi? Thượng quan Tử Ly cảm thấy khả nghi. Si Vũ là nơi này điệu thấp nhất, nhưng là trong đám người có mười mấy người mục tiêu nói rõ là nàng. Ta đoán cùng ta thân phận có quan hệ. Nam nhân kia nhất định đem ta trở về tin tức tiết lộ cho nào đó không nghĩ ta trở về người. Si Vũ cười lạnh, nói xong nhảy ra đại môn. Cái này giải thích liền nói đến thông. Si Vũ cái kia cực phẩm phụ thân là cái nhị thế tổ, lại như thế oán hận chính mình nữ nhi, hắn nhất định đã biết cái gì, sau đó bán đứng Si Vũ. Thượng quan Tử Ly cảm thấy chính mình chính là cái sao chổi cao chiếu người. Nàng khí vận nhan sắc nhất định là màu xám, nếu không sẽ không luôn là gặp được này đó chuyện phiền toái tình. Hắc, cái này lao bất tử còn dám ngồi ở chỗ này, thật là tìm chết. Người của Lý gia phát hiện toàn bộ đại đường chỉ có cái kia hắc mũ lao nhân cái bàn hoàn hảo không tổn hao gì, mà hắn vẫn duy trì uống trà động tác. Hắn động tác cực kỳ tuyệt đẹp, lộ ra cao quý điển nhã, làm người cảm thấy trước mặt uống trà không phải lại lao lại xấu lao nhân, mà là một cái phiên phiên giai công tử. Trước mặt mọi người người lực chú ý tập trung ở hắc mũ lao nhân nơi này khi, thượng quan Tử Ly mượn cơ hội phản khống đánh lén nàng người, lại đem đối phương đạp lên dưới chân. Nàng từ mọi người bên người phóng qua, thoán lên lầu, chui vào trong phòng của mình. Đến nỗi đại đường các gia tu sĩ, cùng với cái kia thần bí lão giả, này đó cùng nàng không có quan hệ. Thượng quan Tử Ly cho rằng đây là một cái nho nhỏ nhạc đệm, không nghĩ tới nàng thực mau lại gặp được cái kia hắc mũ lao nhân. Nàng ở trong phòng minh tưởng, hắc mũ lao nhân cả người vết thương mà vọt vào tới. Nàng hoảng sợ, đề phòng mà nhìn hắn. Hắc mũ lao nhân nhẹ nhàng mà nói một câu cái gì, thượng quan Tử Ly cho rằng chính mình được ảo giác, chỉ vì nàng nghe thấy rõ ràng là người trẻ tuổi thanh âm. Bên ngoài truyền đến dồn dập tiếng bước chân, giống như có người đang nói tìm cái gì lao nhân. Thượng quan Tử Ly không cần phải vì thế người che lấp, nhưng là nàng chính là không muốn đem hắn giao ra đi. Nàng đem hắn giấu đi, thực mau liền nghe thấy gõ cửa thanh âm. Mở cửa, chỉ thấy hồi lâu không thấy trưởng quầy đứng ở bên ngoài, hắn bên cạnh người còn đứng cái kia trung niên nam nhân. Trưởng quầy, ngươi làm gì vậy? Thượng quan Tử Ly buồn ngủ nồng đậm mà nói, đêm hôm khuya khoác không ngủ được, lại chơi trò gì? Vị cô nương này, ngươi có hay không nhìn thấy một cái bị trọng thương lão nhân? Trưởng quầy nhàn nhạt mà nói, người nọ phạm vào trọng tội, nếu biết hắn rơi xuống liền nói cho chúng ta biết. Trưởng quầy, ta đã sớm ngủ hạ, nào có cái gì bị thương lão nhân? Sở hữu dính máu đổ vật bị cất vào trong không gian, còn sái hương dịch đem trong không khí mùi máu tươi tiêu trừ. Nếu dưới loại tình huống này còn có thể lục soát ra tới, chỉ có thể nói cái này trưởng quầy cường đại không giống tầm thường. Trưởng quầy cùng trung niên nam nhân một bên đẩy ra nàng che ở cửa thân thể, một bên kiểm tra bốn phía tình huống. Quả nhiên trong phòng không có bất luận cái gì tiếng vang, bọn họ không thể không từ bỏ tiếp tục điều tra. 147 chương 147 lão nhân, ngươi hảo quen mặt. Lấy thực lực của bọn họ, nếu trong phòng có người, bọn họ lập tức là có thể phát hiện. Nhưng mà toàn bộ trong phòng chỉ có thượng quan Tử Ly một người hơi thở cùng hương vị, cho nên không cần lại tra. Trường quay trước khi đi thật sâu mà nhìn thượng quan Tử Ly, vị cô nương này, gần nhất đạo tặc càng rỡ, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, buổi tối không cần ra cửa. Thượng quan Tử Ly đánh cánh áp, lười biếng mà nói, trưởng quay yên tâm, dù cho là lại càn rỡ đạo tặc, chỉ cần vào cái này môn, cũng là có mệnh tiến mất mạng ra. Xem ra cô nương là có thực học người, ta đây liền an tâm rồi. Cô nương sớm chút nghỉ ngơi, mặc kệ bên ngoài truyền ra cái gì thanh âm, tốt nhất không cần quá mức tò mò. Trưởng quay nói, trưởng quay cùng trung niên nam nhân đi rồi, thượng quan Tử Ly từ dưới giường mặt kéo ra hắc mũ lao nhân. Nàng uy hắn ăn xong đan dược, làm hắn khôi phục bình thường hô hấp. Này quy tức đan là mới luyện chế đan dược, ngày thường tác dụng không lớn, chỉ có thực lực nhỏ yếu nhân tài lấy ra tới giả chết bảo mệnh. Giống nhau cường giả đã sớm quên đi loại này đan dược tồn tại, cho nên không có nghĩ tới thượng quan Tử Ly sẽ làm như vậy. Hắc mũ lao nhân chậm rãi mở to mắt, kia trương nếp nhăn dày đặc mặt ra thượng tràn đầy tiểu tụy cùng tái nhợt. Hắn thở hổn hển, nói, ngươi đã cứu ta. Đúng vậy. Ngươi chạy tiến ta phòng tị nạn, cũng coi như là có duyên. Đạo pháp nhất chú ý duyên tự, ta đương nhiên là có nghĩa vụ cứu ngươi. Bất quá lao nhân, ngươi hảo quen mặt, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Thượng quan Tử Ly tò mò mà nhìn hắc mũ lao nhân. Hắc mũ lao nhân sờ sờ mặt, phát hiện hắc mũ bị hái được xuống dưới, sắc mặt tức khắc trở nên âm trầm vô cùng. Hắn đem hắc mũ mang lên, lạnh nhạt nói, ngươi nhận sai người. Hẳn là đi. Ta cũng không nhận thức giống ngươi như vậy tuổi già tiền bối. Tu chân giới tu sĩ chú nhan có cách, liền tính là ngoại môn đệ tử cũng sẽ không láo thành như vậy. Thượng quan Tử Ly ngữ khí còn tính cung kính. Sống hai đời người, nàng đối này đó trưởng giả có cố chấp tôn kính. Nhưng mà nàng càng là như vậy, cái kia hắc mũ lão nhân sắc mặt càng khó xem. Người rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không bị thương thực trọng? Thượng quan Tử Ly sờ hướng cánh tay hắn, muốn tra xét thân thể hắn tình huống. Hắc mũ lão nhân rụt trở về, vỗ miệng ho khăn nói, ta không có việc gì, chỉ là có chút suy yếu, trước làm ta nghỉ ngơi một chút là được. Thượng quan Tử Ly từ trong không gian lấy ra một cái linh quả. Cái này linh quả có linh khí, người thường ăn có thể tuổi trẻ vài tuổi, còn có thể tăng cường thể chất. Nàng đặt ở hắc mũ lao nhân lòng bàn tay thượng, nhàn nhạt mà nói, ngươi ăn chút bổ sung một chút thể lực. Ta không hỏi ngươi là ai, cũng không hỏi ngươi vì cái gì bị trưởng quầy đuổi giết. Ngươi nghỉ ngơi tốt liền có thể rời đi. Hắc mũ lao nhân xuyên thấu qua hắc sa nhìn nàng nhất cử nhất động. Nha đầu này không có biến, chỉ là thực lực tăng trưởng đến quá nhanh, đây là chuyện tốt, cũng có tệ đoan. hắn nắm lấy thượng quan tử ly thủ đoạn, xem xét tình huống của nàng. Lệnh người ngoài ý muốn chính là tình huống của nàng hảo vô cùng, hoàn toàn không cần hắn lo lắng. Hắn nhướng mày nhìn nàng. Thượng quan tử ly sớm tại Hắc Mũ lão nhân nắm lấy nàng thủ đoạn thời điểm liền muốn động thủ, bất quá xem hắn không có ác ý mới ẩn nhận không phát. Phát hiện cái gì? Thượng quan tử ly đạm cười nói, chúng ta gặp qua đi. Ngươi xem ta ánh mắt nhưng không giống như là xem người xa lạ ánh mắt. Nếu lần đầu tiên nói những lời này thời điểm ôm thử tâm thái, như vậy hiện tại còn lại là khẳng định. Hắc Mũ lão nhân giữa mày quen thuộc làm nàng thân thiết, cũng có loại hế ẩm cảm giác. Ngươi, thân thể của ngươi như thế nào sẽ dầu hết đèn tắt? Hắc Mũ lão nhân sinh mệnh lực sở thừa không nhiều lắm, nhiều nhất còn có một tháng thời gian có thể sống. Sống không lâu đúng không? Hắc Mũ lão nhân lôi kéo mũ, không cho là đúng mà nói, không sao cả, người sớm muộn gì có vừa chết, trừ phi phi thăng tiên giới. Bất quá tu chân giới đã ngàn năm không có người phi thăng, ta nhưng không cảm thấy chính mình là cái kia ngoại lệ. Nếu sớm chết vãn chết cũng là chết, sớm chết vẫn là một loại giải thoát. Ngươi xem đến thực hay, ngươi không có lưu luyến đổ vật sao? Thượng quan tử ly nhất thấy không quen người khác này phúc sinh tử từ mệnh thái độ. Nàng thật vất vả trọng sinh, nhất không muốn nghe thấy chết tự. Chỉ cần có thể sống sót, nàng nguyện ý phó lớn hơn nữa đại giới. Cho nên, nàng biết rõ Mặc Diễm không phải khí linh, vẫn là không nghĩ cùng hắn nháo phiên, càng không nghĩ chọc thủng hắn nói dối. Hắc Mũ lão nhân không có trả lời nàng. Hắn sờ sờ mặt, cười khổ nói, biến thành này phúc quỷ bộ dáng, có phải hay không thực xấu? Ta cho rằng đối nam nhân mà nói, dung mạo cũng không phải quan trọng nhất chính là tâm. Thượng quan tử ly đem linh lực đưa vào Hắc Mũ lão nhân trong thân thể. Thân thể hắn thật không tốt, người khác quá một ngày là một ngày, mà hắn quá một ngày là một tháng đòi mạng thời gian. Nàng đột nhiên có chút hối hận cứu hắn đã trở lại. Nói được thực nhẹ nhàng, nếu làm ngươi gả cho ta, ngươi sẽ gả sao? Hắc Mũ lão nhân tức giận mà nói. Ngươi nói những lời này ngữ khí giống như ta nhận thức một người. Thượng quan tử ly đột nhiên nói, bất quá không có khả năng. Hắn anh tuấn tiêu sái, ngươi đã tuổi già, sao có thể là cùng cá nhân? Đến nỗi vấn đề của ngươi, ta trả lời là không. Ta không gả cho ngươi, không phải ghét bỏ ngươi, mà là cũng sẽ không gả cho những người khác. Đối với cái này đề tài, Hắc Mũ lão nhân trong mắt hiện lên âm thầm u quang. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nàng, cặp kia vẫn đục đôi mắt có ngắn ngủi thanh minh cùng sắc bén. Thượng quan tử ly ngẩn người. Cái loại này quen thuộc cảm giác càng rõ ràng. Cái này lão nhân rốt cuộc giống ai đâu. Ép trực giác nói cho nàng, chuyện này trọng yếu phi thường. Hô hô. Thời gian tại đây một khắc đình chỉ. Ngoài cửa sổ truyền đến vang dội thanh âm, Hắc Mũ lão nhân nghe thấy thanh âm này khi sửng sốt một chút, tiếp theo liền vội vàng chạy tới nơi. Hắn phiên cửa sổ mà ra, dáng người nhanh nhẹn, hoàn toàn không giống như là gần trăm tuổi lão nhân. Thượng quan tử ly bản năng đuổi kịp hắn, muốn biết hắn trong hồ lô bán cái gì dược. Hắc Mũ lão nhân ở lâu trung lâu dừng lại, một đạo hình bóng quen thuộc từ bên cạnh đi ra. Người nọ chính là cùng thượng quan tử ly từng có gặp mặt một lần Mỹ Châu. Nói như vậy, nàng ở linh tuyển trong hồ bị Mỹ Châu làm khó dễ, vì nàng giải vây người chính là Hắc Mũ lão nhân. Nguyên lai loại này quen thuộc cảm từ đây mà đến a. Nàng là cảm thấy thanh âm quen thai đi. Mỹ Châu thấy theo ở phía sau thượng quan tử ly, trong mắt hiện lên sát ý nàng quỳ xuống tới, chiều Hắc Mũ lão nhân hành lễ, nói, được đến tin tức, dị bảo hôm nay buổi tối xuất động. Chuẩn bị sẵn sàng. Hắc Mũ lão nhân nói, lâu trung lâu tầng thứ 8 cũng không phải quan trọng nhất, chân chính quan trọng vẫn là thứ 9 lâu. Thứ 9 lâu. Tổng cộng chỉ có lầu 8, từ đâu ra thứ 9 lâu? Thượng quan tử ly kinh ngạc nói. Ngươi không có nghe nói qua không trung lầu các loại chuyện này sao? Ngươi ngẩng đầu, nâng lên điểm, hướng lên trời thượng xem. Hắc Mũ lão nhân nói. Thượng quan tử ly ngửa đầu nhìn không trung. Mơ hồ có thể thấy một chàng phập phình phòng ở này, chàng phòng ở cư nhiên đơn độc phiêu ở không trung, như thế độc đáo thiết kế tuyệt đối không phải người thường có thể làm được. Chỉ là bọn hắn như thế nào đi lên đâu? Chẳng lẽ toàn bộ thừa loài chim bay linh sủng sao? Như vậy ngày thường vì sao không có người phát hiện nó tồn tại? Chủ tử, chúng ta mau chút đi lên đi. Ngươi xem những người khác đã đuổi kịp đi. Mỹ Châu vội la lên, kia kiện dị bảo đối với ngươi quá trọng yếu. Chúng ta cần thiết được đến tay. 148 chương 148 Hắc Mũ lão nhân thân phận. Hắc Mũ lão nhân nhìn Thượng Quan Tử Ly liếc mắt một cái, thả ra phi hành pháp khí, cùng đi Mị Châu ngồi trên đi. Thượng Quan Tử Ly thấy Hắc Mũ lão nhân phi hành pháp khí khi kinh ngạc một chút. Đó là một phen cây quạt, cho tới bây giờ nàng chỉ nhìn thấy một người phi hành pháp khí là cây quạt, thật là trùng hợp sao? Tuy rằng hai thanh cây quạt nhan sắc cùng lớn nhỏ có chút bất đồng, nhưng là hình dạng cùng tài chất giống nhau như lúc. Cao giai phi hành pháp khí có thể tấn giai, ai cũng không thể bảo đảm này hai thanh cây quạt không phải cùng đem. Bất quá cũng có khả năng xuất từ cùng cá nhân tay, dùng tương đồng tài liệu luyện chế mà thành cùng khoản pháp khí cũng có thể như thế tương tự. Thượng Quan Tử Lý bản năng bài xích vừa rồi trong đầu chợt lóe mà qua suy đoán. Một cái tuấn mỹ vô song, một cái già nua hơi tàn, sao có thể là cùng cá nhân? Hô hô, chúng ta cũng đi xem. Thượng Quan Tử Ly thừa hô hô bay về phía thứ 9 lâu. Si Vũ còn không có tới, nhưng là nàng không nghĩ lại chờ đợi. Nàng yêu cầu một cái minh xác đáp án. Mấy chục cái tu sĩ thừa phi hành pháp khí hoặc là linh sủng triều thứ 9 lâu dựa sát. Một cái lại một cái pháp thuật từ trong tay bọn họ thi triển ra tới, quanh hướng bên cạnh tu sĩ. Thứ 9 lâu nhìn qua gần trong gang tấc, nhưng là bọn họ phi hành hồi lâu còn không có đến nơi đó. Rất nhiều tu sĩ chúng những người khác cám toán, từ không trung ngã xuống, liền tính bất tử cũng sẽ bị thương. Thượng Quan Tử Ly không tránh được trở thành mọi người công kích mục tiêu. Nàng một mình một người, ở người khác trong mắt chính là mềm quả hồng, đối nàng xuống tay không có băn khoăn. Không trung đại chiến còn ở liên tục, càng tới gần phía trước chiến đấu càng là kịch liệt. Nàng thấy Hắc Mũ lão nhân tốt đẹp châu cũng bị một cái đội ngũ vướng bước chân. Các loại pháp thuật ở không trung nở rộ, giống như pháo hoa, mơ hồ thấy trên mặt đất quỳ đầy đất phàm nhân, bọn họ trong miệng kêu thần tích linh tinh lời nói. Lý Tam, ngươi tìm chết. Ban đầu thấy mấy cái gia tộc lại ở bắt đầu đoàn đội chiến đấu. Bọn họ ngăn chặn lộ, làm mặt khác tu sĩ không có cơ hội phóng qua bọn họ đơn độc đi trước. Hắc Mũ lão nhân dưới thân cây quạt phát ra sắc bén kiếm quang, một phen đem băng nhận bắn về phía mọi người. Phía trước chặn đường người không một may mắn thoát khỏi, chúng băng nhận sau liền từ không trung ngã xuống đi xuống. Thượng Quan Tử Ly thật vất vả đối phó rồi những cái đó dư thừa người, nhanh hơn tốc độ truy hướng Hắc Mũ lão nhân. Hắc Mũ lão nhân tốt đẹp châu trước hết vọt vào thứ 9 lâu, tiếp theo Lý gia cùng Đường gia người cũng theo đi vào. Thượng Quan Tử Ly là nhóm thứ 3 vọt vào đi người, cùng nàng không sai biệt lắm đi vào còn có Doan gia cùng Vân gia người. Tiến vào thứ 9 lâu, bọn họ từ phi hành pháp khí hoặc là linh sủng trên người nhảy xuống. Mặt đất cùng bình thường mặt đất không có gì khác nhau, nếu không phải mới vừa đã trải qua những cái đó không thể tưởng tượng sự tình, nàng sẽ cho rằng hiện tại ở vào đất bằng. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, nhìn trước mặt cái kia mạo nóng rực hơi thở tuyển chỉ không biết làm sao. Ta không phải là ngươi chờ ta sao? Như thế nào trước tới? Si Vũ thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện ở Thượng Quan Tử Ly phía sau, dọa người sau nhảy dựng. Thượng Quan Tử Ly vỗ ngực, tức giận mà chừng nàng liếc mắt một cái, ngươi không phải nói thực mau trở lại sao? Như thế nào đi lâu như vậy? Phiền toái giải quyết không? Không có lưu lại cái đuôi đi. Vấn đề của ngươi thật nhiều. Si Vũ đạm cười, ta làm việc ngươi yên tâm, sẽ không lưu lại cái đuôi cho chúng ta chọc phiền toái. May mắn tới kịp thời. Nếu không đại môn liền phải khép lại. Thượng Quan Tử Ly lúc này mới phát hiện thứ 9 lâu đại môn đã khép lại, bên ngoài người vào không được, còn ở bên ngoài không cam lòng mà va chạm, một lòng nghĩ cách vọt vào tới. Tiến vào mấy chục cá nhân ai cũng không dám đi trước một bước, rốt cuộc kia nhiệt khí quá đáng sợ, còn thấy không rõ tuyển chỉ phía dưới tình huống. Ai cũng không biết phía trước có cái gì bấy dập chờ bọn họ. Chủ tử, ngươi không thể mạo hiểm, vẫn là làm Mỹ Châu đi thôi. Hắc Mũ lão nhân cái thứ nhất tính toán ra tay. Bên cạnh Mỹ Châu vội vàng ngăn trở hắn. Hắc Mũ lão nhân quay đầu lại nhìn Thượng Quan Tử Ly liếc mắt một cái. Hắn không hề do dự, bước vào suối nước nóng nước ao bên trong. Đương hắn hai chân rơi vào trong nước khi, cái loại này thống khổ như vạn trùng vệ cắn giống nhau. Hắn tạm dừng một chút, cố nén cái loại này thống khổ, từng bước một đi hướng nước suối bên trong. Theo tương truyền, tiêu kiện bảo vật từ linh tuyển chi mắt ôn dưỡng vài thập niên, hẳn là còn ở linh tuyển bên trong. Chủ tử Mỹ Châu đau lòng mà nhìn Hắc Mũ lão nhân thân ảnh. Nàng cắn răng, muốn đi theo Hắc Mũ lão nhân. Đương nàng giày dính vào nước suối khi, nhanh chóng ăn mòn làm giày biến thành hắc thủy, mà nàng bàn chân có loại thống khổ bỏng rát cảm. Nàng kinh hãi, vội vàng rút ra, biểu tình khủng hoảng mà nhìn Hắc Mũ lao nhân. Cái này nước suối như thế lợi hại, chủ tử cả người ngốc tại trong nước, hắn sẽ không chỉ còn lại có một đống bạch cốt đi. Mỹ Châu sắc mặt khi bạch khi thành, lại không dám gần chút nữa tà ác nước suối nửa bước. Thượng quan Tử Ly nhìn kia đạo thân ảnh, chỉ cảm thấy cả người có loại vô pháp áp chế lo lắng cùng khẩn trương. Nàng nắm lấy Mỹ Châu tay, lạnh nhạt nói, hắn rốt cuộc là ai? Mỹ Châu mang theo nước mắt nhi đôi mắt nhìn nàng, trong mắt hiện lên hận ý cùng ghét ý, nàng ném ra tay nàng, cười lạnh nói, ngươi không phải đoán được sao? Sao có thể? Như vậy một cái như thiên thần nam tử được đến chuẩn xác đáp án, thượng quan Tử Ly vô pháp tiếp thu, lẩm bẩm nói, hắn đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi cùng Tử Ngoạt Điện náo loạn như vậy đại động kính, ngươi sẽ không khờ dại cho rằng Tử Ngoạt Điện chỉ có về điểm này vũ lực đi. Nếu không phải chủ tử sử dụng gia tộc cấm thuật bám trụ 10 cái tụ linh kỳ trở lên cường giả, ngươi cùng người nhà của ngươi sớm đã chết. Làm cấm thuật hậu quả chính là như vậy, chủ tử thọ mệnh không nhiều lắm, lại không nghĩ biện pháp liền rốt cuộc sống không được. Làm sao vậy? Si Vũ không biết Mỹ Châu đang nói cái gì, bất quá nhìn ra được tới thượng quan Tử Ly có phiền toái. Nàng nhìn chỉ còn một cái bóng dáng Hắc Mũ lao nhân, ngươi nhận thức người này. Người này lao thành như vậy, thực lực hẳn là không cường, nhưng là hắn tại đây loại nước suối ngây người lâu như vậy, như là thực lực không yếu bộ dáng. Thật là mâu thuẫn người. Hắn là ta thực để ý người. Ta trước kia chọc tai họa, hắn chịu ta liên lụy biến thành như vậy. Ta tưởng kia kiện dị bảo đối hắn rất quan trọng đi. Như thế nào mới có thể được đến nó? Thượng quan Tử Ly đối Si Vũ nói. Ngươi không phải sinh trưởng ở địa phương linh tuyển chấn người sao? Đối cái này linh tuyển có điều hiểu biết đi. Nó ăn mòn tính như vậy cường, là trước đây liền có tình huống sao? Đây là toàn bộ linh tuyển chấn cung cấp nước suối tổng suối nguồn, đương nhiên so địa phương khác suối nước nóng không giống người thường. Bất quá trước kia không có nghe nói có như vậy mãnh liệt ăn mòn tính đâu. Hắc Mũ lao nhân ở nước suối chung ngây người không ngắn thời gian, rốt cuộc có người thiếu kiên nhẫn. Nếu Hắc Mũ lao nhân có thể nhẫn mại đi xuống, bọn họ cũng có thể. Rốt cuộc ở mọi người trong mắt, Hắc Mũ lao nhân lão thành như vậy, thuyết minh hắn không có chút cơ. Như vậy tư chất người có thể sống sót, không có đạo lý bọn họ vô pháp ở nước suối chung chống đỡ xuống dưới. A. Cứu mạng mới vừa một dính thủy, toàn bộ thân thể hư thối. Động tác nhanh nhẹn người nhanh chóng quyết định, chém kia gặp ăn mòn hai chân. Người thông minh bảo vệ một cái mệnh, nhưng là tâm tình vội vàng người cuối cùng trở thành nước suối chất dinh dưỡng. Trong nháy mắt đã chết 5 người, mọi người càng coi nước suối như rắn rết không dám gần chút nữa. 149 chương 149 người là nhất tuấn lão nhân. Kia lão đông tây như thế nào có thể ngốc lâu như vậy? Hắn trên người có pháp khí đi. Lý Tam âm âm mà nói. Thượng quan Tử Ly nghe thấy Lý Tam vũ nhục nói, sắc mặt trầm xuống dưới. Nàng chém ra một đoàn ngọn lửa, đánh út về phía cái kia Lý Tam, đem hắn đánh vào nước suối bên trong. Lý Tam dù sao cũng là Lý gia dẫn đầu người, đã nhận ra sát khí, lập tức ra tay phòng bị. Hắn tránh đi sát chiêu, thi triển pháp thuật công hướng về phía trước quan Tử Ly, lạnh nhạt nói, vị tiên tử này, bổn đại gia cùng ngươi không thù không oán. Ngươi vì sao âm thầm hạ độc thủ? Ai làm ngươi miệng tiện? Đáng chết! Cư nhiên vũ nhục cái kia như thiên thần nam nhân, không thể tha thứ. Liên tính hắn hiện tại gặp phải cửa ải khó khăn, kia cũng không phải này đó bọn đạo trích có thể nhục nhã. Mỹ Châu lần đầu tiên dùng tán thưởng ánh mắt nhìn thượng quan Tử Ly. Nàng lạnh lùng mà nói, cư nhiên vũ nhục nhà ta chủ tử, xác thật đáng chết. Các ngươi là ngu ngốc sao? Còn không nhanh lên đem này mấy cái điên nữ nhân giết. Lý ba con là Kim Đan Kỳ, nơi nào là Nguyên Anh Kỳ thượng quan Tử Ly đối thủ. Mấy chiêu dưới, Lý Tam bị thượng quan Tử Ly ném vào nước suối bên trong. Bùm một tiếng, hắn phát ra thê lịch tiếng kêu thảm thiết, thực mau liền cùng nước suối hòa hợp nhất thể. Lý ra mặt khác tu sĩ sợ hãi thượng quan Tử Ly cùng Si Vũ, rốt cuộc hai cái nữ tu đều không dễ chọc, mà Si Vũ biết rõ nàng chọc đại gia tộc người vẫn là không có lùi bước. Thượng quan Tử Ly cảm động nàng nghĩa khí, càng tín nhiệm Si Vũ vài phần. Ba cái nữ tu thích giết chóc thủ đoạn làm mặt khác tu sĩ sinh ra sợ hãi, lặng lẽ lui ly các nàng bên cạnh người, liền sợ nhất thời không bắt bẻ chọc mấy cái sát thần. Như vậy đi xuống không được. Mưa nhỏ, thật sự không có cách nào sao. Người nghĩ lại. Sương mù che khuất Hắc Mũ lao nhân thân ảnh, thượng quan Tử Ly nhìn không thấy tình huống của hắn, trong lòng lo lắng khuyết đại. Nếu không phải còn có lý trí, nàng thật muốn hiện tại đi xuống tìm hắn. Phi hành pháp khí không được, nàng vừa rồi thử qua, chỉ cần một dính thủy liền sẽ hư thối. Chân chính nước ôn tuyền là sẽ không hư thối thân thể. Hiện tại muốn xuống nước, nhất định phải đem nước ôn tuyền biến trở về bình thường. Này yêu cầu rất cường đại tinh lọc năng lực. Si Vũ nói, thượng quan Tử Ly cái thứ nhất nghĩ đến chính là sinh mệnh nhánh cây. Trên đời này cường đại nhất tinh lọc linh vật chính là nó. Nhưng mà còn không đợi nàng đi thử nghiệm, từ trước mặt truyền đến thống khổ buồn hẽ răng. Nàng bản năng nhìn về phía trước, chỉ thấy sương mù chung có bóng dáng lung lay sắp đổ, phảng phất ngay sau đó liền sẽ ngã xuống tới. Thượng quan Tử Ly khiếp sợ, không kịp nghĩ đến cái gì liền nhảy xuống nước. Tử Ly, Si Vũ khẩn trương mà hô, ngươi điên lạc. Nữ nhân này thật là điên rồi. Mặt khác tu sĩ cả kinh nói, nàng tưởng biến thành bạch cốt sao. Đáng tiếc như vậy xinh đẹp nữ nhân. Mỹ Châu cũng thực kinh ngạc. Nàng ghen ghét thượng quan Tử Ly được đến chủ tử độc nhất phân quan tâm cùng để ý. Rốt cuộc chủ tử bề ngoài ôn nhuận kỳ thật lãnh tâm lãnh tình, có thể làm hắn quan tâm người không nhiều lắm. Lúc này thượng quan Tử Ly vi chủ tử làm sự tình làm nàng minh bạch một chút sự tình, cũng minh bạch chủ tử như thế quan tâm nàng nguyên nhân. Nàng vẫn cứ ghen ghét nàng, nhưng là nhiều một phân bội phục. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình thâm ái chủ tử, nhưng là vừa rồi hai chân bỏng rắt làm nàng lùi bước, cũng không muốn bồi ở chủ tử bên người chịu kia phệ thịt chi khổ. Nàng ái quá giá rẻ. Trước mặt mọi người người đối mặt thượng quan Tử Ly hành động tâm tình phức tạp khi, thượng quan Tử Ly cũng không chịu nổi. Nàng tinh tường cảm giác được thân thể của mình có bao nhiêu chỗ bỏng rát, hơn nữa tản ra nhàn nhạt mùi khét. Nàng một bên cắn nuốt các loại đan dược một bên đi trước. Nếu xuống dưới, liền không thể tay không mà hồi. Cái kia ngu ngốc vì các nàng thượng quan gia bị như vậy tội, nàng không có đạo lý làm hắn một mình thừa nhận. Thật sự chịu không nổi cái loại này thống khổ, liền trốn vào tím vượng vòng không gian điều tức một chút, nàng tổng so người khác nhiều một tầng sinh mệnh bảo đảm. Sương mù che khuất nàng đôi mắt. Thượng quan Tử Ly vô pháp ở nặc đại linh tuyền trong hồ tìm được hắn vị trí. Nàng phía trước có mấy cái bóng dáng, mỗi cái bóng dáng đều cực kỳ giống hắn. Lúc này nàng đối mặt các loại ảo ảnh lâm đạo, cần thiết bảo trì tiểu tâm cùng cẩn thận. Chỉ cần nàng lựa chọn sai lầm, phía trước chờ đợi nàng không phải bấy dập chính là tai nạn. Tử Ly, ngươi không sao chứ? Tìm được suối nguồn linh lực là mạnh nhất. Si Vũ thanh âm phảng phất từ xa xôi địa phương truyền đến, thanh âm mềm nhẹ mà không xa. Thượng quan Tử Ly đem linh lực tụ tập ở chìm vào thủy phân eo dưới. Nàng linh lực trở thành đạo thứ nhất cái chán, chỉ là duy trì lên quá khó khăn, nàng mấy lần thiếu chút nữa thất thủ bị hòa tan. Nhị sư huynh thượng quan Tử Ly thanh âm có chút run rẩy, một là đau đớn, nhị là lo lắng. Tuy rằng Hắc Mũ lão nhân cùng anh Tuấn Tiêu sái phong độ nhẹ nhàng Âu Dương Xanh Ca liên hệ không đứng dậy, nhưng là nàng không thể không thừa nhận cái kia không muốn bị nàng thấy tướng mạo biệt lưu lao nhân chính là nàng trước kia sợ nhất nhị sư huynh. Trước kia không có cảm giác, hiện tại nghĩ đến vẫn là cảm thấy Âu Dương Xanh Ca chính là biến thành lão nhân cũng là anh Tuấn nhất lão nhân. Chẳng lẽ đây là người trong nhà vĩnh viễn là nhất Tuấn? Xuân nha đầu, ngươi xuống dưới làm cái gì? Từ trước mặt truyền đến Âu Dương Xanh Ca thanh âm. Hắn không có lại ngụy trang, thanh âm vẫn là như trước kia như vậy ôn nhuận dễ nghe. Rốt cuộc tìm được ngươi. Thượng quan Tử Ly theo thanh âm tìm được Âu Dương Xanh Ca vị trí. Lúc này thân thể hắn mau căng không đi xuống, trong tay cầm một cái khổng lồ trứng. Ngươi tìm được dị bảo. Cái này hấp thu 70 năm suối nước nóng linh lực dị bảo chính là một cái linh thú trứng. Xem ra nhất định phi thường bất phàm, nếu không nào yêu cầu như vậy phiền toái ấp trứng. Nếu tới, mau đỡ lấy ta. Âu Dương Xanh Ca bắt lấy thượng quan Tử Ly bàn tay. Da nua làn da đau đớn tay nàng tâm, Âu Dương Xanh Ca run một chút, đem tay thu trở về. Hắn lôi kéo hát mũ, thở dài, muốn cười liền cười đi. Ta biến thành như vậy, ngươi nha đầu này khẳng định thật cao hứng có thể xem ta chê cười. Đúng không? Ngươi người này chân ái miên man suy nghĩ. Ta không có việc gì xem ngươi chê cười làm cái gì. Ngươi đây là làm vài thập niên anh Tuấn Mỹ Nam Tử, đột nhiên biến thành dáng vẻ này. Chân chính chịu không nổi loại này biến hóa người là ngươi. Kỳ thật phàm nhân chỉ có vài thập niên thọ mệnh, chúng ta trong nháy mắt, bọn họ đã sớm đã trải qua từ sinh đến tử quá trình. Ngươi như vậy cũng là thể ngộ tới rồi luân hồi chi khổ đạo. Thượng quan Tử Ly một lần nữa đỡ lấy Âu Dương Xanh Ca, uy hắn ăn mấy viên chữa thương đan dược. Thực lực của hắn cường nàng quá nhiều, thương thế nhìn qua không nghiêm trọng. Luân hồi chi đạo Âu Dương Xanh Ca như suy tư gì. Thượng quan Tử Ly buổi nói chuyện, có lẽ chỉ là muốn an ủi hắn, lại thật sự cho hắn mang đến hiểu được. Thế nhân muốn hiểu thấu đáo nhân rồi nói, lại chưa từng nghĩ tới nói liền tại bên người. Lớn mật kẻ cắp, dám ăn cắp tộc của ta bảo vật, nên sát. Từ suối nước nóng chỉ đối diện bắn ra tới một bóng người, người nọ ăn mặc áo lam, trang điểm xa hoa quý khí, trong tay nắm bảo kiếm chiều Âu Dương Xanh Ca cùng thượng quan Tử Ly bổ tới. Hắn xuất hiện đến không thể hiểu được, lại còn có không phải từ thứ 9 lâu đại môn tiến bảo. Cách đó không xa, trưởng quầy với Lao cùng trung niên nam tử đứng ở nơi đó nhìn bọn họ. Với Lao nhíu nhíu mày, đối trung niên nam tử nói cái gì? Trung niên nam tử đi hướng suối nước nóng trì bên cạnh, ấn một cái ấn vặn, chỉ thấy nguyên bản bay lên ở trên bầu trời thứ 9 lâu đang ở lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống. Đột nhiên dung chuyển làm đang ở đại chiến vài người dừng lại, kịch liệt lay động làm cho bọn họ không thể không trước tìm một chỗ chống đỡ thân thể, thẳng đến hết thể bình tĩnh trở lại lại nói. Áo lam nam tử nhìn qua 30 mấy tuổi, bất quá hắn giả nua đôi mắt chứng minh rồi hắn thực tế tuổi tuyệt đối không ngừng điểm này. Lấy tu chân giới tuổi tác tới tính, ước chừng có 300 hơn tuổi. Tiểu hữu, đem đồ vật còn cấp vị này Lâm đạo hữu đi. Với lão nhàn nhạt mà nói, đây là Lâm đạo hữu gửi lại ở Linh Tuyển trấn đồ vật, hiện tại hẳn là vật quy nguyên chủ. Thượng quan Tử Ly nhìn Âu Dương Xanh Ca. Cái kia linh thú trứng còn không có nhận chủ, cho nên Âu Dương Xanh Ca vô pháp thu hồi tới. Hắn ôm so với hắn đầu còn muốn đại linh thú trứng, cái loại cảm giác này đặc biệt buồn cười. Vẻ mặt của hắn thực nghiêm túc, đối với Lao nhìn như bình tĩnh kỳ thật giấu giếm nguy hiểm nói, cùng với âm lãnh mà nhìn hắn áo lam nam tu, hắn không thèm để ý. Nhị sư huynh, cái này linh thú trứng có phải hay không liên quan đến ngươi khôi phục thân thể sự tình? Thượng quan Tử Ly dùng thần thức đối Âu Dương Xanh Ca nói. Ân, ta sinh mệnh lực không nhiều lắm. Cái này linh thú chứng là đại biểu cho thọ mệnh trường tồn thất tinh quy. Chỉ cần ta khế ước nó thọ mệnh cùng ta chia sẻ, là có thể khôi phục lại. Vậy không thể cho bọn hắn. Âu Dương Xanh Ca thân thể tùy thời ở chuyển biến xấu. Tỷ như lần đầu tiên nàng xem xét thời điểm hắn còn có nửa tháng thời gian, mà lần này xem xét một chút, hắn cư nhiên chỉ còn 3 ngày không đến thời gian. Nếu cái này thất tinh quy là hắn cuối cùng cứu mạng dâm dạng, chẳng sợ muốn đối mặt càng cường đại địch nhân, nàng cũng không sợ sợ hãi. Đừng nói nhảm nữa. Thứ này sẽ không cho các ngươi nếu là muốn, có thể từ chúng ta trong tay đoạt qua đi. Thượng quan Tử Ly biết thất tinh quy tầm quan trọng, không hề cùng với lão cùng áo lam nam tu vô nghĩa. Bọn họ vài câu vô nghĩa nói không chừng lại muốn hao tổn Âu Dương Xanh Ca mấy cái canh giờ sinh mệnh lực. Lúc này thứ 9 lâu đã cùng thứ 8 lâu trọng điệp. Nguyên bản hư thối thân thể nước ôn tuyển cũng thông qua suối nguồn chảy về phía Linh Tuyển trấn các suối nước nóng trì. Cơ hồ là trong nháy mắt sự tình, suối nước nóng trong hồ dòng nước không, mà những cái đó bị ăn mòn nước ôn tuyển ngăn trở người cũng không chịu phòng ngại mà vọt lại đây. Âu Dương Xanh Ca được đến dị bảo, trở thành mọi người vây công đối tượng. Si Vũ tốt đẹp châu đứng ở thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca bên cạnh người, cùng mặt khác người giằng co. Thượng quan Tử Ly bất chấp bị người khác đỏ mắt các loại khả năng, nàng thả ra hô hô, hổ vương cả nhà, cùng với đại lượng linh thú. Nhỏ hẹp không gian tức khắc bị chen đầy. Nàng là ngự thú sư. Mọi người kinh hãi, không tự chủ được mà lui ra phía sau vài bước. Thượng quan Tử Ly lấy ra tới linh thú không phải thiện tra, đặc biệt là những cái đó thực huyết ong, chỉ cần dính lên một chút liền sẽ biến thành cục đá, tuyệt đối là giết người vũ khí sắc bén. Với Lao cùng áo lam nam tu trầm mặc. Không nghĩ tới này mấy tiểu bối như thế khó giải quyết, xem ra trận này huyết trượng là không tránh được. Nay chớ linh vật là áo lam nam tu gia tộc gửi lại ở chỗ Lao nơi này, nói hảo 70 năm chi ước, với Lao không có đem đồ vật đưa đến bọn họ trong tay, chính là không có hoàn thành nhiệm vụ, như vậy lúc trước nói tốt điều kiện liền không thể giữ lời. Nếu các ngươi không thức thời vụ, vậy cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Áo lam nam tu cùng Âu Dương Xanh Ca chiến đấu, Mỹ Châu thường thường mà nhiễu loạn áo lam nam tu lực chú ý. Thượng quan Tử Ly đối thủ là với Lao, Si Vũ giúp nàng. Với Lao thấy Si Vũ, trong mắt hiện lên chần chờ, ngươi là Si Vũ. Ta là Vu Gia Gia, ngươi quên mất. Ta đương nhiên không có quên. Gia Gia đem vị trí truyền cho ngươi, nhưng là hiện tại xem ra, linh tuyển chấn không có linh tuyển nguyên nhân liền ở trên người của ngươi, này căn bản chính là ngươi âm mưu. Ngươi hại chết ra ra đúng hay không? Si Vũ cười lạnh nói. 150 chương 150 phu hóa, khốn cảnh. Với lao mặt già không nhịn được. Làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra 70 năm trước phát sinh sự tình, vẻ mặt của hắn khi thì ấy náy khi thì bi thống, chính là không có trột dạ cùng sát khí. Biểu hiện như vậy thật sự không giống như là đại gian đại ác đồ đệ, hơn nữa thượng quan tử Ly Sơ tới linh tuyển trấn thời điểm liền ở tại với lao khách điếm, đối vị này thần bí lại không có nhận thấy được khí tà ác lao giả có chút bước đầu nhận thức. Một người ánh mắt là không lừa được người, với lao ánh mắt thực chính khí, hắn không giống như là loại này cắm bằng hưu hai đao người. Thượng quan tử Ly hoài nghi 70 năm trước phát sinh sự tình có nội tình, nhưng là sẽ không ra mặt can thiệp. Đây là Si Vũ việc tư, nàng không có lên tiếng quyền, cũng không nghĩ ảnh hưởng nàng phán đoán. Với lao muốn nói cái gì, áo lam nam tu sẽ không cho hắn cơ hội. Hắn ra tay tàn nhẫn, quay đầu lại lạnh lùng mà nhìn với lao nói, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ cái gì nên nói cái gì không nên nói. Hắn lại không phải 3 tuổi hải tử, đương nhiên rõ ràng chính mình phải nói cái gì. Ta đảo tương đối tò mò thân phận của ngươi, vì một cái linh sùng trứng. Các ngươi phá hủy linh tuyển trấn 70 năm linh mạch, các ngươi rốt cuộc là người nào? Si Vũ cười lạnh nói, ông nội của ta chết cùng các ngươi thoát không được căn hệ, các ngươi cũng là ta kẻ thù. Tiểu nữ hoa gióng giạc. Hôm nay các ngươi mạo phạm chúng ta linh vật, mọi người đừng nghĩ tồn tại rời đi. Áo lam nam tu cùng Âu Dương Xanh Ca chiến đấu còn ở tiếp tục. Âu Dương Xanh Ca chịu thân thể ảnh hưởng chỉ có thể phát huy nguyên lai tam thành thực lực. Bất quá đối phó áo lam nam tu dư giả. Áo lam nam tu lúc này hối hận đã chết. Nếu hắn không có như vậy tự phụ, tiếp thu gia tộc can bài nhiều mang mấy cái con cháu tiến đến, cũng sẽ không gặp phải như vậy quẫn cảnh. Vừa rồi hắn sở dĩ muộn nửa canh giờ, chính là bởi vì có người ở nửa đường đổ giết bọn hắn. Si Vũ đối với lao xuống tay không lưu tình chút nào, mà với lao nơi trốn tránh đi nàng uy hiếp. Thượng quan tử Ly cảm thấy này hai người lại đánh tiếp cũng sẽ không có tiến triển. Với lao không giống muốn đả thương hại Si Vũ ý tứ, dứt khoát kiếm hoa chợt lóe, từ bỏ với lao gia nhập Âu Dương Xanh Ca chiến doanh. Âu Dương Xanh Ca đối phó áo lam nam tu không chút nào cố sức, nhưng là Mỹ Châu đối phó bình thường tu sĩ có chút lực bất tòng tâm. Ai muốn ngươi giúp ta? Ta một người có thể đối phó này đó tiểu ngư tiểu tôm, ngươi có thể hay không không cần chắn ta lộ. Mỹ Châu buồn bực mà quát. Phải không? Ta đây thật đúng là xen vào việc người khác. Thượng quan tử Ly nhướng mày, vung trong tay kiếm, tùy ý Mỹ Châu bị đại đàn tu sĩ vây công. Loại này nữ nhân nhất thiếu chịu, luôn là đem người khác hảo tâm làm như lòng lang dạ thú, khiến cho nàng ăn chút đau khổ. Nàng cũng không phải là nàng hộ hoa sứ giả, ba ba mà đuổi kịp đi linh nọt. Mỹ Châu chỉ là Âu Dương Xanh Ca bên người tỷ nữ, tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng là song quyền khó địch chúng tay. Vừa rồi có thượng quan tử Ly hỗ trợ, nàng còn có thở dốc cơ hội. Hiện tại trên người treo màu, linh lực khô kiệt, thẹn thẹn mà căng không nổi nữa. Nàng hung tợn mà trừng mắt thượng quan tử Ly, muốn kêu nàng, lại quật cường mà không chịu mở miệng. Thượng quan tử Ly ngồi dưới đất họa cái gì, một bức hưu nhàn bộ dáng. Mỹ Châu xem đến ngứa răng, trong lòng hận đến muốn chết. Lúc này, thượng quan tử Ly đem tiên thằng ném hướng Mỹ Châu, Âu Dương Xanh Cà cùng với Si Vũ. Tiên thẳng trói chặt bọn họ eo, đưa bọn họ cả người kéo qua đi. Mỹ Châu trướng đỏ mặt muốn chất vấn nàng làm cái gì, lại phát hiện nàng đứng địa phương có cái như là truyền tống trận đồ án. Lại xem Âu Dương Xanh Ca cùng Si Vũ đối nàng hoàn toàn tín nhiệm bộ dáng, nàng không được nuốt xuống trong lòng oán khí. Không ổn. Bọn họ muốn chạy. Kia nữ tu cư nhiên là pháp trận sư. Áo lam nam tu bảo giống, đem linh vật trả lại cho ta. Nếu không liền tính chạy đến chân trời góc biển, tuyệt không buông tha các ngươi. Thượng quan tử Ly đối áo lam nam tu làm cái mặt quỷ. Nàng khởi động pháp trận, chiều áo lam nam tu cùng mặt khác sắc mặt khó coi tu sĩ phất phất tay. Một trận quang mang hiện lên, 4 người từ thứ 9 lâu biến mất. Áo lam nam tu nổi trận lôi đình, đem tà hỏa phát tiết ở mặt khác tu sĩ trên người. Trong nháy mắt, đao quang kiếm ảnh, máu tươi văng khắp nơi. Với lao thật sâu mà nhìn thượng quan tử Ly đám người biến mất phương hướng. Áo lam nam tu giết sạch sở hữu tu sĩ sau, quay đầu lại âm lãnh mà nhìn với lão, ngươi nói ta muốn như thế nào xử phạt ngươi. Ta không có hoàn thành nhiệm vụ, sứ giả lý nên trừng phạt. Với bà ngoại mặt không có cảm xúc dao động, trong mắt một mảnh tử khí. Ngươi muốn chết? Nào có dễ dàng như vậy? Ngươi đã chết, ai đi thừa nhận vị kia lửa giận? Áo lam nam tu cười lạnh nói, theo ta đi một chuyến đi. Thượng quan Tử Ly ở như vậy đoạn thời gian nội bố trí hảo truyền tống trận, nhưng là truyền tống đến địa phương nào lại là không biết. Khi bọn hắn rớt xuống khi, bốn phía xăm xịt, chỉ có thể mơ hồ thấy bọn họ thân ảnh. Không có thanh âm, không có hơi thở, phảng phất toàn bộ thiên địa không có bất luận cái gì sinh cơ. Đây là địa phương quỷ quái gì? Mỹ Châu oán giận nói, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Nếu không được, liền không cần thể hiện. Nếu chúng ta chủ tử có cái gì sai lầm? Câm miệng. Âu Dương Xanh Ca thở hổn hển, mệt mỏi nói, Mỹ Châu, ngươi còn như vậy thấy không rõ thế cục, ta không ngại đem ngươi vĩnh viễn lưu lại nơi này. Mỹ Châu sắc mặt đại biến, bùng một tiếng quỳ xuống tới, ôm Âu Dương Xanh Ca đuổi khẩn cầu nói, chủ tử, Mỹ Châu biết sai rồi, Mỹ Châu cũng không dám nữa đắc tội thượng quan tiểu thư. Nếu nàng cuối cùng câu nói kia không có như vậy nghiến răng nghiến lợi, tin tưởng càng có thuyết phục lực. Âu Dương Xanh Ca không hề để ý tới nàng, đối thượng quan Tử Ly nói, tiểu sư muội, nơi này có ý tứ, ta tự hỏi ở bên ngoài thí luyện nhiều năm, còn không có gặp qua như vậy thú vị. Sư huynh cảm thấy thú vị, ta lại cảm thấy nhàm chán. Không có phong, không có quang, không có sinh mệnh, phảng phất là nào đó tường kép. Chúng ta sẽ không rơi vào không gian cái khe đi. Thượng quan Tử Ly nhớ tới sau khi chết ngốc cái kia chỉ có vân địa phương, nơi này so với kia cái địa phương hoàn cảnh còn kém. Nàng thật sự không nghĩ lại trải qua vĩnh vô cuối lữ trình. Chúng ta đi phía trước tìm xem, nói không chừng có xuất khẩu. Si Vũ nói, Tử Ly, vị đạo hữu này, các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, chúng ta thực mau trở về tới. Uy Mỹ Châu bị Si Vũ lôi đi. Nàng không nghĩ làm chủ tử cùng nữ nhân kia đơn độc ở bên nhau. Đối Si Vũ thiện làm chủ trương tỏ vẻ bất mãn. Thượng quan Tử Ly có chút lo lắng. Nơi này quá quỷ dị, Si Vũ đi tìm ra lộ thật sự không có việc gì sao. Nàng như thế nào có loại cảm giác bất an. Bọn họ đi rồi, chỉ còn lại có Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca. Thượng quan Tử Ly nhớ tới hắn hao tổn tâm cơ đoạt tới linh sủng trứng, nói, nhị sư minh, ngươi hiện tại phu hóa nó đi. Âu Dương Xanh Ca không thể lại kéo xuống đi. Thân thể hắn cơ năng không sai biệt lắm hủy hoại, còn như vậy đi xuống hắn sống không được đã bao lâu. Hùng chi đối mặt như vậy hắn cũng cảm thấy biệt níu. Không phải nàng trông mặt mà bắt hình dong, cho rằng Âu Dương Xanh Ca biến già rồi liền chán ghét hắn, mà là cái này như thiên thần nam tử có chính mình kiêu ngạo tự tôn, lúc này hắn khẳng định cảm thấy mất mặt. Nàng không nghĩ thấy hắn xấu hổ bộ dáng, như vậy sẽ chỉ làm nàng áy náy vạn phần. Âu Dương Xanh Ca rõ ràng thân thể của mình. Nếu vô pháp phu hóa cái này linh sủng trứng, hắn nhân sinh liền phải đến cuối. Nhưng mà có linh tính linh sủng là sẽ lựa chọn chủ nhân. 151 chương 151 phu hóa, thu phục. Âu Dương Xanh Ca nhẹ nhàng mà vớt ve trong lòng ngực linh sủng trứng. Hắn thao xuống hắt mũ, lộ ra kia trương giả nùa mặt sủng. Ở ưu ám hoàn cảnh hạ, hắn đôi mắt như nước trong ô nhuận, làm người rất khó đem hắn coi như bình thường lão nhân. Kia cả người phát ra tôn quý cùng phiêu giật khí chất, dù cho là thiên thần hạ phàm cũng so ra kém hắn nửa phần phong hoa. Có chút người chính là như vậy, chẳng sợ ăn mặc nhất dơ bẩn quần áo, trường xấu xí nhất mặt sủng, nhưng là kia vô song khí chất chính là làm nhân tâm sinh kích động. Âu Dương Xanh Ca nhất chịu chú mục không phải gương mặt kia, mà là kia như gió hơi thở. Linh sủng trứng giật giật, từ Âu Dương Xanh Ca trong lòng ngực nhảy ra. Nó phiêu ở không trung, không ngừng mà lay động. Còn tản ra lạnh băng hơi thở. Tuy rằng nó sẽ không nói, nhưng là bọn họ minh bạch nó ý tứ, nó không tiếp thu Âu Dương Xanh Ca. Ngươi cái này sú trứng, lập tức cho ta xuống dưới. Âu Dương Xanh Ca thời gian không nhiều lắm, không thể lại lăn lộn. Ta nhị sư huynh có cái gì không tốt? Ngươi có thể trở thành nhị sư huynh khế ước thú, đó là phúc của ngươi phân. Lập tức xuống dưới. Linh sủng trứng lắc lắc, chẳng những không có xuống dưới, ngược lại phi xa vài bước. Nó phát ra mãnh liệt quang mang, đem phụ cận địa phương chiếu sáng lên. Đừng, được rồi, ta không mắng ngươi. Thượng quan Tử Ly lo lắng linh sủng trứng bay đi, rốt cuộc này linh vật bị suối nước nóng tinh hoa ôn dưỡng vài thập niên, cùng bình thường linh sủng bất đồng. Nàng không thể bức cho quá tàn nhẫn, nếu muốn biện pháp dùng trí thắng được. Nếu nó thích linh khí dư thừa đồ vật, như vậy liền dễ làm. Nàng có linh tuyển thủy, có đại lượng linh thảo linh hoa, còn có linh quả linh tiểu. Chỉ cần nó ngoan ngoãn khế ước, về sau mấy thứ này quản nó ăn đủ. Ta biết ngươi bất phàm, nhưng là ta nói cho ngươi, ta nhị sư huynh là thực lợi hại người. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn khế ước, mấy thứ này tặng cho ngươi thế nào. Nói xong, thượng quan Tử Ly cánh tay vung lên, đại lượng linh đan linh thảo linh hoa linh quả linh tiểu cùng với một đại thùng linh tuyển thủy phô trên mặt đất. Trở lên quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca vì trung tâm địa phương không có một cái khe hở, cũng đủ so được với trung đẳng môn phái vài thập niên tồn kho. Linh sủng chứng không hề lui về phía sau, chần chờ mà ngừng ở giữa không trung, thỉnh thoảng lại lắc lắc thân mình. Âu Dương Xanh Ca bật cười, tiểu sư muội, ngươi như vậy danh tác, cũng không thể lại dung tung nó. Nó ăn uống đại, ta nuôi không nổi. Ngươi nuôi không nổi, còn có ta sao? Chỉ cần nó ngoan ngoãn khế ước, về sau muốn ăn nhiều ít mang theo như vậy linh khí đổ vật đều không sao cả. Thượng quan Tử Ly biết linh sủng trứng ở do dự, lại hạ một liều mánh dược. Nàng vung tay lên, lại có đại lượng linh vật phô trên mặt đất, nồng đậm linh khí ở chỗ này tản ra. Linh sủng trứng rốt cuộc ngăn cản không được này phân dụ hoặc. Nó nhào hướng Âu Dương Xanh Ca, ngoan ngoãn mà cọ cọ hắn mặt, một bức lấy lòng bộ dáng. Chạy nhanh khế ước. Thượng quan Tử Ly thúc giục nói. Âu Dương Xanh Ca cắt qua bàn tay, đại lượng máu tươi nhỏ giọt ở linh sủng trứng mặt ngoài. Linh sủng trứng không có bài xích, an tĩnh mà hấp thu hắn máu. Thượng quan Tử Ly quan sát đến Âu Dương Xanh Ca tình huống. Lúc này hắn bàn chân, nhắm mắt lại minh tưởng, cũng không biết khế ước có hay không thành công, thành công sau đối thân thể hắn có phải hay không có trợ giúp. Si Vũ tốt đẹp trâu cho bụi mệt mỏi mà đi trở về tới. Hai người khi trở về, Thượng quan Tử Ly sớm đem những cái đó mang theo linh khí đồ vật thu hồi không gian vòng tay. Mỹ Châu phải làm việc đầu tiên chính là nhìn xem nhà nàng chủ tử có hay không vấn đề. Nàng thân sắc mỏi mệt, nhìn dáng vẻ gặp không ít tội. Si Vũ so nàng cường chút, nhưng là trên người cũng có bao nhiêu chỗ vết thương. Nhà ta chủ tử khế ước kia chỉ linh sủng. Hắn khi nào mới tỉnh lại? Mỹ Châu vội vàng mà nói. Thành công sao? Kia chỉ linh sủng không có đối chủ tử làm chuyện gì đi. Chủ tử nói qua, thần cấp linh sủng kiêu ngạo, nếu không phải coi trọng chủ nhân, những người khác liền tính cưỡng bách nữa cũng sẽ không nhận chủ. Một khi cưỡng bách nó liền sẽ tự bạo. Từ trước mắt dấu hiệu tới xem, hắn khế ước không có vấn đề. Kia linh sủng không có tự bạo, thuyết minh nó bắt đầu tiếp thu Âu Dương Xanh Ca cái này chủ nhân. Si Vũ nói, các ngươi vừa rồi đi địa phương nào? Thượng quan Tử Ly tò mò mà nói, muốn cho ngươi thất vọng rồi. Chúng ta không có tìm được đường ra. Phía trước địa phương một mảnh tối tăm, bốn phía cảnh vật không có gì khác nhau. Nếu lại tìm không thấy trở về lộ, chúng ta chỉ có vĩnh viễn ngốc tại cái này trong không gian. Tuy rằng trúc cơ kỳ sau liền không cần dùng ăn ngũ cốc hoa màu, nhưng là làm chúng ta vĩnh viễn ngốc tại cái này không sinh chứng trong không gian, còn không bằng chết cho xong việc, như vậy thống khoái chút. Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói, hắn có phải hay không đang ở khôi phục? Si Vũ chỉ vào Âu Dương Xanh Ca nói, hôm nay giải quá kiến thức. Một cái sắp nhập mồ thổ lão nhân diêu thân trở nên như thế anh tuấn tiêu sái. Cả ngày đối mặt như vậy Mỹ Nam Tử, ngươi rất có phúc sao. Thượng quan Tử Ly nhớ tới Âu Dương Xanh Ca trêu cợt nàng điểm điểm tích tích, khỏe miệng chịu chịu, trong mắt hiện lên tức giận. Ngươi không có nghe nói qua một câu sao. Càng là Mỹ lệ đồ vật càng là có độc. Lớn lên tuấn có cái gì hảo, lại không thể đương cơm ăn. Chúng ta Ly Vân Phái yêu cầu chính là cường giả. Tuấn Mỹ tướng mạo lại không thể mang đến cái gì chỗ tốt. Nàng nơi nào có phúc. Âu Dương Xanh Ca cái kia rảo hoạt hồ ly luôn là ám toán nàng, mấy lần làm nàng trúng chiêu. Như vậy tính cách ác liệt Mỹ Nam Tử, nàng vẫn là chạy xa điểm đi. Si Vũ cười như không cười mà nhìn nàng. Cái này khẩu thị tâm phi nữ nhân. Nếu thật sự cảm thấy kia Tuấn Mỹ sư huynh là độc, vừa rồi như vậy khẩn trương làm cái gì? Quả thực đem chính mình mạng nhỏ đều bất cứ giá nào. Si Vũ ánh mắt quá ái muội, thượng quan Tử Ly có loại bị nhìn thấu cảm giác. Nàng ho nhẹ một tiếng, đánh ra bốn phía, muốn từ giữa phát hiện cái gì. Nếu bọn họ có thể thông qua truyền tống trận đến nơi này, như vậy cũng có thể rời đi. Nàng vòng tay còn có chế tác truyền tống trận tài liệu, bất qua chế tác truyền tống trận phía trước, nàng yêu cầu tìm cái có linh khí địa phương. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại nhìn về phía Âu Dương Xanh Ca, hắn vẫn cứ còn ở minh tưởng, bất quá hắn đối diện linh sủng trứng phát ra bén nhọn ca ca thanh. Một cái đầu nhỏ từ phá rớt xác chui ra tới, cặp kia linh động đôi mắt đánh giá bốn phía, cuối cùng dừng lại ở Âu Dương Xanh ca trên người. Nó lung lay mà bò ra tới, khổng lồ vỏ trứng cuối cùng trở thành nó đồ ăn. Nó liếm liếm môi, đáng thương tích tích mà nhìn thượng quan tử ly. Nếu đôi mắt có thể nói chuyện, nó nhất định đang nói, ngươi đáp ứng rồi sự tình đâu. Không phải là lừa gạt tiểu hài tử đi. Thượng quan tử ly sờ soạng vài cái thất tinh quy phì đô đô thân thể. Thất tinh quy ngạnh sắc thượng có thất tinh liên châu đồ án, nó lớn nhỏ cùng bình thường mãi cẩu kém không lớn. Bất quá ngàn vạn không cần đem nó làm như bình thường quy, nó tốc độ kinh người, tuyệt đối đánh vỡ rùa đen chậm bỏ quy luật. Nó ở trong nước có thể du, ở trên trời có thể phi, còn có được uyên bác gia tộc truyền thừa. Như vậy linh vật tuyệt đối xưng được với thần thú chung người xuất sắc, nếu không phải Âu Dương Xanh ca yêu cầu nó, nàng sớm đoạt lại đây. Từ trong không gian thịnh ra một hồ linh tuyên thủy, uy ở thất tinh quy trong miệng. Thất tinh quy càng uống càng cấp, cặp kia linh động đôi mắt tản ra lóa mắt sáng giỏi. Thất tinh quy trên trán có cái đồ án, đó là cùng Âu Dương Xanh ca ký kết khế ước tượng trưng. Quy một cái khác đặc điểm chính là trường thọ. Nhân giới có câu nói gọi là ngàn năm vương bắt vạn năm quy. Nhân giới quy có thể sống vạn năm, huống chi tu chân giới thần quy. Đúng là như thế, cùng nó khế ước sau có thể chia sẻ thọ mệnh, lúc này mới cứu Âu Dương Xanh ca. Âu Dương Xanh ca nhờ họa được phúc, hiện tại cùng thất tinh quy chia sẻ vạn năm thọ mệnh, cũng chính là một người một quy các 5.000 năm. Nếu thất tinh quy cùng Âu Dương Xanh ca tu luyện thích đáng, thời gian này còn có thể vô hạn kéo dài. Nhị sư huynh, ngươi tỉnh. Thượng quan tử ly vẫn luôn ở quan sát Âu Dương Xanh ca tình huống, hiện tại xem hắn tỉnh lại, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mỹ Châu che ở thượng quan tử ly trước mặt, phùng tới nước trà, cung kính mà nói, chủ tử, mệt mỏi đi. Uống miếng nước trước. Âu Dương Xanh ca làm lơ nàng ân cần, ngẩng đầu nhìn về phía thượng quan tử ly. Cặp kia ôn nhuận đôi mắt dừng ở nàng trên người. So trước kia càng chân thật vài phần, cũng mang theo liền chính hắn cũng không hiểu hàm nghĩa. Nếu lần này không phải tiểu sư muội, sư huynh liền thật sự tài. Âu Dương Xanh ca chớp chớp mắt, chiều thượng quan tử ly vươn tay, lại đây làm sư huynh hảo hảo xem, lần này đi ra ngoài ngươi gầy thật nhiều. Thượng quan tử ly cùng Âu Dương Xanh ca cảm tình ở vài vị sư huynh chi gian là yếu nhất. Thật sự là nàng sợ nhất người này ôn nhuận tươi cười, nhìn như thanh phong. Kỳ thật mang theo xảo trá. Nàng cho tới bây giờ còn không rõ kiếp trước chính mình như thế nào như thế sợ hãi Phượng Tô Ca. Trên thực tế, Phượng Tô Ca đối nàng nhất dung túng, liền thượng quan hoặc vợ chồng đều không thắng nổi hắn. Hiện giờ nhìn Âu Dương Xanh Ca vươn tới nhỏ dài bàn tay, nàng biệt nữ mà giữ chặt hắn. Âu Dương Xanh Ca ấm áp đầu ngón tay ở tay nàng tâm xẹt qua, khơi dậy từng trận gợn sóng. Nàng đánh ra hắn, bệnh nặng mới khỏi hắn tiểu tụy tái nhợt. So ngày thường nhiều vài phần bệnh trạng nhu nhược. Tay nàng chỉ trong lúc vô tình xẹt qua hắn mạch bác, khác thường động kính làm tay nàng tránh thoát ra tới. Nàng nghiêm túc mà nắm lấy cổ tay của hắn, đem linh lực chuyển vào đi, sau một lúc lâu cả kinh nói, đây là có chuyện gì? Thân thể của ngươi không phải hẳn là hảo sao? Bị phát hiện đâu? Chúng ta tiểu sư muội càng ngày càng đáng tin cậy. Sư phó cùng sư nương hẳn là yên tâm. Âu Dương Xanh ca khẽ cười nói, ngươi còn cười được. Thất tinh quy thọ mệnh không phải phân một nửa cho ngươi sao? Như thế nào thân thể tổn thương thành như vậy? Ngũ tạng sáu phổi lệch vị trí không nói, linh khí tán loạn không nói, như thế nào trong thân thể sở hữu khí quan đều héo rút? Ta xem nhẹ cấm thuật lợi hại. Âu Dương Xanh ca ha hả cười khẽ, đã sớm nghe nói sở hữu sử dụng cấm thuật Âu Dương gia tiền bối không có một cái may mắn còn tồn tại xuống dưới, nguyên lai thế nhưng thật sự như vậy lợi hại. Không. Ta sẽ không làm ngươi có việc. Kiếp trước Phượng Tô Ca vì nàng mà chết, này thế nàng không thể đáp thượng Âu Dương Xanh Ca tánh mạng. Như vậy thai họa hẳn là lưu lại tiếp tục thai họa thiên hạ nữ tính, đã chết rất đáng tiếc. Tất cả đều là ngươi sai. Đều tại ngươi. Chúng ta chủ tử như vậy thân phận, liền tính các ngươi cả nhà chết hết cũng bồi không dậy nổi. Mỹ Châu giữ tợn mà nhào hướng thượng quan tử ly, người sau không có công phu cùng nàng dây dưa. Trực tiếp khổn tiên thẳng đem nàng bó lên. Xem ở sư minh phân thượng, ta tha thứ ngươi một lần. Lần sau còn dám vũ nhục người nhà của ta, ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận ở trên đời này đi rồi một chuyến. Thượng quan tử ly cười lạnh nói. Âu Dương Xanh Ca trong mắt hiện lên sát ý, nếu không phải hiện tại suy yếu, Mị Châu đã sớm chết ở thủ hạ của hắn. Đừng tưởng rằng nàng sở làm đều là vì hắn, này đó nữ nhân đều là giống nhau buồn cười, cho rằng sở hữu nam nhân đều ăn này một bộ. 152 chương 152 quên đi nơi. Mị Châu run rẩy, biểu tình kinh sợ mà quỳ xuống tới. Âu Dương Xanh Ca trong mắt sát ý như đao kiếm cắm vào nàng ngực, làm nàng thống khổ lại sợ hãi. Nàng như thế nào quên thượng quan tử ly là chủ tử đặt ở trong lòng người. Liên tính phải đối phó nàng, cũng không nên ở chủ tử trước mặt biểu hiện ra ngoài. Chủ tử, ta sai rồi. Ta thật sự lo lắng chủ tử mới có thể như vậy nói không lựa lời. Mỹ Châu không có cách nào hướng về phía trước quan tử ly yếu thế, chỉ có ai oán mà nhìn Âu Dương Xanh Ca, ý đồ được đến hắn thương tiếc. Âu Dương Xanh Ca ánh mắt lạnh băng, cảnh cáo mà nhìn nàng một cái. Nếu tiểu sư muội nguyện ý tha thứ ngươi một lần, lần này liền tính. Nếu lại chọc nàng sinh khí, ngươi sống hay chết liền xem tâm tình của nàng, không cần trông cậy vào ta cứu ngươi. Mỹ Châu không cam lòng mà rũ đầu nói, là. Mỹ Châu đã biết. Thượng quan tử ly lười đi để ý như vậy tiểu nhân vật. Nàng hiện tại chỉ nghĩ tìm cái linh khí dư thừa địa phương bày trận. Nơi này không có sinh cơ, không có linh khí, liền tính tưởng bố truyền tống trận cũng không có cách nào. Bất quá nàng tin tưởng nơi này nhất định có cái thích hợp bố trí truyền tống trận địa phương, nếu không bọn họ sẽ không bị đưa đến nơi này. Thử ly, chúng ta muốn hay không lại đi địa phương khác tìm một chút. Si Vũ nhàn nhạt mà nói, tổng không thể vẫn luôn ở chỗ này chờ chết đi. Tìm đi. Nếu đem chúng ta đưa tới nơi này, liền có xuất khẩu. Thượng quan tử ly nâng dậy Âu Dương Xanh Ca, vẫn là tách ra tìm, như vậy tốc độ mau chút. Ta cùng sư huynh đi phương đông, các ngươi hai người phân biệt đi một phương hướng. Chủ tử Mỹ Châu không muốn đem Âu Dương Xanh Ca giao cho thượng quan tử ly, nhưng mà lời nói không có nói xong, Âu Dương Xanh Ca lạnh băng vô tình ánh mắt sợ tới mức nàng ngậm miệng ba. Là, ta đi phương nam. Thất tinh quy ăn quá nhiều linh vật, lúc này nằm ở Âu Dương Xanh Ca dưới chân hô hô ngủ nhiều. Thượng quan tử ly đem nó bế lên tới đặt ở Âu Dương Xanh Ca trong lòng ngực. Người sau đem nó thu vào linh thú túi. Các ngươi như thế nào chạy đến cái này địa phương quỷ quái tới? Hồi lâu chưa từng xuất hiện Mặc Diễm đột nhiên nói chuyện. Thượng quan tử ly hoảng sợ. Mặc Diễm luôn là như vậy xuất quỷ nhập thần, lần này biến mất đến có chút lâu rồi. Nàng ổn vững bước phạt, dùng thần thức cùng Mặc Diễm nói, ngươi biết nơi này là địa phương nào? Quên đi nơi. Mặc Diễm nhàn nhạt mà nói, một cái gì cũng không có địa phương, phảng phất bị thiên địa quên đi. Vì thế mọi người xưng nó vì quên đi nơi. Ý của ngươi là nói có rất nhiều người biết cái này địa phương. Này có phải hay không đại biểu cho rời đi nơi này không phải một kiện phiền toái sự tình? Thượng quan tử ly vui vẻ nói. Lần trước tiên ma đại chiến, quên đi nơi bị hai bên nhân mã ném vào một cái không biết tên không gian, ngươi nói có thể hay không phiền toái? Mặc Diễm ngữ khí có chút hưng thai nhạc họa. Thượng quan tử ly đã sớm đã nhìn ra. Mặc Diễm chính là một cái e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa. Hắn đặc biệt thích xem nàng đau đầu khó chịu bộ dáng. Nàng càng là dối rắm, hắn trong lòng càng thoải mái. Sư huynh có phải hay không quá nặng? Âu Dương Xanh Ca thấy thượng quan tử ly trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát nói nhiều miệng, trong chốc lát nghiến răng nghiến lợi, có chút lo lắng nói, kỳ thật ngươi không cần đỡ ta, ta không có như vậy yếu ớt. Tuy rằng thân thể nội bộ cơ năng héo rút, nhưng là hắn còn không phải phế vật. Tiểu nha đầu có thể vì hắn làm được hiện tại nông nỗi, hắn đã đối nàng lau mắt mà nhìn, kế tiếp vẫn là từ hắn tới nghĩ cách đi. Thượng quan tử ly biết Âu Dương Xanh Ca hiểu lầm. Nàng lẽ lưới, đối Âu Dương Xanh Ca nói, nhị sư huynh, ngươi biết quên đi nơi sao? Âu Dương Xanh Ca ôn nhuận đôi mắt hiện lên dị sắc. Hắn dừng lại, nghi hoặc mà đánh giá bốn phía. Nơi này là quên đi nơi. Vậy phiên thoái. Tiểu sư muội, sư huynh càng ngày càng bội phục ngươi. Liền quên đi nơi ngươi cũng biết. Âu Dương Xanh Ca nói, nếu nơi này là quên đi nơi, như vậy chúng ta cũng đừng đi rồi. Nơi này không có xuất khẩu. Không truyền tống trận đem chúng ta đưa đến nơi này tới, nơi này liền có xuất khẩu. Có nhập khẩu liền có xuất khẩu, địa phương nào đều là tương thông. Thượng quan tử ly lắc đầu nói, truyền thuyết, quên đi nơi là bị thiên đạo vứt bỏ địa phương. Bất luận cái gì sinh vật ở chỗ này đều không thể sinh tồn, càng thêm không có khả năng có linh khí. Thiên ma đại chiến sau, quên đi nơi biến mất, nơi này hẳn là nào đó không gian tường kép. Ngươi không giống như là dễ dàng như vậy từ bỏ người. Hừ, đừng gạt, rốt cuộc có biện pháp nào rời đi. Thượng quan Tử Ly mới không tin như vậy quý trọng tánh mạng người sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ hết thảy. Hắn nhất định có biện pháp. Không nghĩ tới tiểu sư muội như thế hiểu biết ta. Âu Dương Xanh Ca giơ lên hoàn mỹ đích tiên bài mỉm cười. Cùng ngày thường những cái đó giả dối mỉm cười bất đồng, như vậy tươi cười mang theo vài phần mê hoặc, cũng mang theo vài phần chơi đùa. Quên đi nơi ở tiên ma đại chiến phía trước cũng là hung địa, vào nhầm trong đó tu sĩ thương vong vô số. Nơi này có rất nhiều không biết hung hiểm, chỉ có một đường sinh cơ. Nghe nói có loại linh mã, chỉ cần hàng phục nó là có thể mang theo xâm nhập người thoát đi nơi này. Bất quá linh mã thập phần khó thuần, nếu chọc nó không mau, nó sẽ mang đi tìm chết môn, một cái càng thêm hung hiểm địa phương. Âu Dương Xanh Ca khẽ cười nói, đây là một cái truyền thuyết, không có người biết nó thật giả. Là thật sự. Trong không gian Mặc Diễm lười biếng mà nói, tiểu tử này biết được thật không ít. Nhị sư huynh, mặc kệ là thật là giả, chúng ta chỉ có một đường sinh cơ, cần thiết bắt lấy mỗi cái cơ hội. Có Mặc Diễm chứng minh, thượng quan Tử Ly an tâm không ít. Chờ các nàng trở về, chúng ta cùng nhau tìm linh mã. Nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm của cơ thể truyền vào Âu Dương Xanh Ca mũi gian, hắn nghiêng đầu nhìn bên cạnh thiếu nữ kiên định đôi mắt, trên môi dương vài phần. Ở hắn xem ra, cái này không có bất luận cái gì sinh cơ quên đi nơi cũng không phải như vậy chán ghét. Si Vũ tốt đẹp trâu một trước một sau gấp trở về, hai người sắc mặt đều không tốt, nhìn ra được tới lại không có tìm hiểu ra cái gì. Thượng quan Tử Ly đã sớm dự đoán được loại tình huống này, liền đem quên đi nơi cách nói chuyển tự một lần. Thiên A. Đây là Mỹ Châu phản ứng. Ta lần đầu tiên nghe nói loại địa phương này. Liền tính là thế tục giới, hoặc nhiều hoặc ít cũng có linh khí, không nghĩ tới trên đời này còn có bị thiên đạo vứt bỏ địa phương. Si Vũ nói, vừa rồi ta giống như gặp qua một con ngựa, bất quá ta lo lắng là bấy dập, liền không có để ý tới. Sớm biết rằng đó là chúng ta duy nhất sinh cơ, ta chính là liều chết cũng muốn trảo lại đây. May mắn ngươi không có động thủ, nếu không chúng ta càng phiền toái. Vừa rồi ta đã nói rồi, chúng ta có thể hay không an toàn rời đi liền phải xem kia thất linh mã, cho nên chúng ta không thể đối nó đánh, mà là làm nó đối chúng ta có hảo cảm, lại chủ động mang chúng ta rời đi. Thượng quan Tử Ly nói, ngươi nếu là chọc giận nó mang chúng ta đi tìm chết môn làm sao bây giờ? Kia con ngựa ở cái gì vị trí, chúng ta đi trước nhìn xem. Âu Dương Xanh Ca nói, đừng nóng nội. Chúng ta tốt nhất trước điều tức thân thể, làm chính mình bảo trì tốt nhất trạng thái, như vậy mới có thể đối mặt các loại nguy hiểm tình huống. Thượng quan Tử Ly nói, tới đâu hay tới đó, nếm thử ta nhưỡng linh tiểu thả lỏng một chút. 153 chương 153 thích uống rượu linh mã. U ám trong thiên địa, chỉ có một nhỏ hẹp khu vực tản ra lóa mắt quang mang. Nơi đó bãi đủ loại xinh đẹp cục đá hình thành vòng tròn hình dạng, bắn ra ngũ thải hà quang. Ở cục đá trung ương có thơm ngọt trái cây, tinh thuần linh tiểu, còn có một ít tuổi lửa cùng với tuổi lửa thượng nướng yêu cá. Yêu cá phát ra mùi hương truyền ra rất xa, liền từ trước đến nay ổn trọng Si Vũ lúc này cũng không rời mắt được, tầm mắt dừng lại ở yêu cá trên người. Lấy mọi người thực lực, sớm đạt tới tích cốc giai đoạn. Này đó miệng lưỡi chi vật sẽ chỉ làm bọn họ thân thể gia tăng tạp chất, đối tu luyện không hề trợ giúp. Nhưng mà ở cái này không có ánh sáng, không có linh khí, không có bất luận cái gì sinh vật địa phương. Này đó trước kia chướng mắt bình thường chi vật ngược lại làm cho bọn họ tâm tình thả lỏng rất nhiều. Cấp. Điều thứ nhất cá cho Âu Dương Xanh Ca, đệ nhị con cá cho Si Vũ, đệ tam điều để lại cho chính mình. Cuối cùng trên giá còn có một cái, thượng quan Tử Ly đặt ở nơi đó. Cũng không tiếp đón Mỹ Châu. Mỹ Châu ở Âu Dương Xanh Ca không có lưu ý góc độ hung hăng mà trừng mắt nhìn thượng quan Tử Ly liếc mắt một cái. Nàng dầu di không vui mà gỡ xuống nướng tiêu yêu cá, đem nó làm như thượng quan Tử Ly hung hăng cắn một ngụm, kết quả năng đến nàng phun ra. Thật không sai. Ngươi từ nơi nào tìm tới cá, ta chưa từng có gặp qua loại này loại hình, nó thịt lại tế lại nộn, thật là mỹ vị. Si Vũ tán thưởng nói. Thú vương rừng cây một cái tiểu hồ. Bờ biển có mười mấy viên cây hoa đào, này đó cá là ăn đào hoa lớn lên, cùng mặt khác cá bất đồng. Thượng quan Tử Ly nói, nơi này không có nguy hiểm, không cần gác đêm, hôm nay đều nghỉ ngơi đi. Không phải có linh mã sao? Nếu chúng ta đều ngủ rồi, linh mã đột nhiên đánh lén làm sao bây giờ? Mỹ Châu không cam lòng mà nói. Ngươi không hiếu kỳ sao? Thiên hạ vạn vật đều có sinh tồn phương pháp, nơi này cái gì cũng không có, linh mã như thế nào sinh tồn? Thượng quan Tử Ly cười nhạo, yên tâm hảo, liền tính ngươi đưa tới cửa thỉnh nó bữa tiệc lớn một đốn, nó cũng không có hứng thú. Mỹ Châu trầm khuôn mặt, nhìn nhìn Âu Dương Xanh Ca, áp xuống trong lòng tức giận. Nàng ở Âu Dương Xanh Ca bên cạnh người ngồi xuống, một bức hộ hoa sứ giả bộ dáng. Si Vũ ngó Mỹ Châu liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên khinh thường. Ăn xong cá, nàng nghe theo thượng quan Tử Ly an bài tìm cái góc nghỉ ngơi. Dù sao nơi này đều giống nhau, tìm một chỗ nằm xuống đi chính là một cái ban đêm. Thượng quan Tử Ly uống lên mấy khẩu linh tửu, vừa định đem hỏa dập tắt, đột nhiên đánh mất chủ ý ở cái này không có ánh sáng địa phương. Nàng cư nhiên vô cùng lưu luyến này nho nhỏ một tấc lũ quan mang. Chủ tử, người không sao chứ? Mỹ Châu lo lắng mà nhìn Âu Dương Xanh Ca, ngươi thân thể như vậy, có thể uống rượu sao? Xuẩn. Đó là linh tửu, bên trong có linh khí có thể bổ dưỡng thân thể hắn. Thượng quan Tử Ly trở lại Âu Dương Xanh Ca bên cạnh người, nắm lấy cổ tay của hắn vì hắn bắt mạch. Thân thể hắn không có biến hóa, kia bạc nhược linh lực không có quá lớn tác dụng. Nhưng mà nàng không dám lấy mặt khác linh vật ra tới cho hắn đại bổ, liền sợ thân thể hắn chịu không nổi. Tình huống như vậy hoặc là dùng linh vật chậm rãi bổ dưỡng trở về, hoặc là tìm được trong truyền thuyết thần thảo vì hắn luyện đan. Nếu lựa chọn cái thứ nhất phương pháp, như vậy hắn khôi phục thời gian đại khái yêu cầu 30 năm đến 50 năm. Âu Dương Xanh Ca tại đây đoạn thời gian nội vô pháp tu luyện, chỉ có thể yên lặng mà nhìn bên người người trưởng thành lên, mà hắn càng ngày càng yếu. Lấy hắn ca tính, này đối hắn mà nói là cực đại tra tấn, ai cũng không biết hắn sẽ làm ra sự tình gì. Đến nỗi đệ nhị loại phương pháp, kia cũng là phiền toái sự tình. Nàng trong không gian có rất nhiều linh thảo ma thảo tiên thảo yêu thảo, đến nỗi thần thảo, nàng cũng có vài quọng, bất quá đối Âu Dương Xanh Ca có trợ giúp thần thảo lại là không có bóng dáng. Vạn năm thần thảo dung hợp vạn năm thần thú máu luyện thành đan dược, chỉ cần một viên là có thể làm Âu Dương Xanh Ca khôi phục lại. Đan đến dùng khi phương hận thiếu, thượng quan Tử Ly vẫn luôn cho rằng không gian linh thảo trong vườn chủng loại thực đầy đủ hết, nguyên lai chỉ có dùng đến thời điểm mới hiểu được chính mình vẫn là quá khuyết thiếu tài nguyên. Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có củi lửa phát ra suy suy thanh âm. Si Vũ lâm vào minh tưởng trạng thái, Mỹ Châu ghé vào Âu Dương Xanh Ca bên chân ngủ thật sự trầm, thượng quan Tử Ly ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia, Âu Dương Xanh Ca đầu gối lên nàng trên đùi. Nếu lúc này có những người khác ở đây, nhất định sẽ cảm thấy như vậy hình ảnh quá quỷ dị. Nhưng mà không có cách nào, lúc này Âu Dương Xanh Ca quá yếu ớt, rốt cuộc chịu không nổi bất luận cái gì tổn thương, nếu không tánh mạng khó bảo toàn. Một đạo bóng trắng lén lút xuất hiện ở hòa biên, nó nghi hoặc mà nhìn mấy người liếc mắt một cái, tiếp theo quay đầu lại nhìn về phía trên mặt đất linh tửu đàn. Đàn cái đã sớm mở ra, nhàn nhạt rượu hương từ bên trong truyền ra tới. Nó vươn đầu lưỡi, thử mà liếm một chút đàn khẩu chất lỏng. Nồng đậm linh khí tiến vào nó thân thể, cho nó mang đến hoàn toàn mới cảm thụ. Nó chân trước một chảo, trình bình linh tiểu bị nó cắn ở trong miệng, sau đó phe phẩy cánh bay khỏi nơi đây. Đương nó thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất, thượng quan Tử Ly, Si Vũ, Âu Dương Xanh Ca cùng với Mỹ Châu mở mắt. Bọn họ nhìn về phía bóng trắng biến mất phương hướng, liên tục tán thưởng. Thật là không tồi linh vật. Đáng tiếc nó chỉ có thể ở quên đi nơi mới có thể sinh tồn. Si Vũ vẻ mặt đáng tiếc, nếu có thể đem nó mang đi ra ngoài thì tốt rồi. Đừng nghĩ. Linh mã là quên đi nơi duy nhất sinh cơ, ngươi đem nó mang đi ra ngoài, về sau lại có người rơi vào tới làm sao bây giờ. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, bất cứ thứ gì đều có nó pháp tắc. Ngươi như thế nào biết nó sẽ đến trồng rượu? Si Vũ tò mò mà nhìn nàng, trong mắt có bội phục chi ý. Ta không biết ta. Thượng quan Tử Ly nhún nhún vai. Vẻ mặt vô tội, ta chỉ là suy nghĩ, nơi này thật lâu không có nhân khí, nếu chúng ta tới, linh mã khẳng định sẽ có phát hiện, nó sao có thể không hiếu kỳ đâu. A, bướng bỉnh. Âu Dương Xanh Ca gõ gõ cái chán của nàng, đôi mắt mỉm cười. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca ngồi đến thân cận quá, Âu Dương Xanh Ca thâm thúy đôi mắt ảnh ngược nàng bộ dáng, mũi gian nhiệt khí phun ở nàng trên mặt, vô cớ mà có chút oi bức cảm giác. Âu Dương Xanh Ca tươi cười quá thanh nhã, cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng. Thượng quan Tử Ly xoay đầu, pha không được tự nhiên mà nói, ngủ đi ngày mai còn muốn cùng linh mã đối chiến đâu. Tiểu sư muội thượng quan tử ly muốn chạy trốn, Âu Dương Xanh Ca giữ chặt cánh tay của nàng, biểu tình ôn nhu đến có thể véo ra thủy tới, vừa rồi ngủ đến thật không sai, thân thể của ta giống như không có như vậy khó chịu. Ngươi sẽ tiếp tục giúp ta đúng không? Phụt! Nhắm mắt lại Si Vũ phát ra cười khẽ thành. Nàng vội vàng vỗ trụ miệng, vẻ mặt bỡn cợt mà nhìn thượng quan tử ly, xin lỗi, ta đột nhiên nhớ tới một việc, không phải cười các ngươi ve vãn đánh yêu, đừng để ý. Mưa nhỏ, ngươi nói ai ve vãn đánh yêu? Ta sư huynh bị thương, đúng là nhất yêu cầu quan tâm thời điểm, ngươi sao lại có thể như vậy hiểu lầm chúng ta thuần khiết huynh muội tình đâu? Thượng quan tử ly hắc hắc gâm hiểm cười, từng câu từng chữ mà nói. Là, các ngươi là thuần khiết. Đến nỗi có phải hay không huynh muội tình, cái này cũng chỉ có trời biết đất biết người biết hắn biết, ta cũng không biết. Si Vũ cười đến không có hảo ý. Ngươi cái này hư nha đầu, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Thượng quan tử ly nhào hướng Si Vũ, cùng nàng vui đùa ầm ĩ lên. Yên tĩnh ban đêm truyền ra lưỡng đạo thanh thúy tiếng cười, vì cái này không có tức giận địa phương thêm mỹ lệ sắc thái. Mỹ Châu âm lãnh mà nhìn thượng quan tử ly nhất cử nhất động. Đặc biệt là phát hiện Âu Dương Xanh Ca ánh mắt vẫn luôn không có từ thượng quan tử ly trên người rời đi, nàng trong mắt tàn khốc liền như gián độc. 154 chương 154 cái khe hạ thiên địa. Xì. Linh mã nằm trên mặt đất, cái mũi phát ra phun khí thanh âm. Thượng quan tử ly, Âu Dương Xanh Ca, Si Vũ cùng với Mỹ Châu tìm tới thời điểm, nó hai mắt mông lung, nằm trên mặt đất vô pháp lúc nhích. Có lẽ là đã nhận ra dị động, nó dễ rủa suy nghĩ đứng lên, nhưng là vô lực hai chân xử nó một lần lại một lần ngã xuống, còn đánh một cái văng cách, phát ra nồng đậm mùi rượu. Nó say thành như vậy, còn như thế nào mang chúng ta rời đi? Ta xem biện pháp này không thể thực hiện được. Si Vũ vẻ mặt hoài nghi, nếu là chờ nó tỉnh lại, cũng sẽ không chịu chúng ta sử dụng, như vậy thật là thế khó xử. Thượng quan tử ly nhàn nhạt mà cười cười, đi hướng say huân huân linh mã. Si Vũ tưởng ngăn cản, Âu Dương Xanh Ca chặn nàng. Ngươi không lo lắng nàng an nguy. Như vậy quá nguy hiểm. Si Vũ nghi hoặc nói. Nha đầu này quyết định sự tình, chúng ta ngăn cản được sao? Chỉ cần tiểu tâm chút, một con uống say mã làm không được cái gì, không ngại. Âu Dương Xanh Ca đích tiên tuấn nhan chỉ có tín nhiệm mỉm cười. Chính là, thực lực của nàng so ngươi mạnh hơn nhiều, ngươi thao cái gì tâm? Mỹ Châu ước gì thượng quan tử ly chết ở linh mã trong miệng, trong mắt hiện lên ác độc nguyền rủa. Thượng quan tử ly xoay người lên ngựa. Linh mã vẫn duy trì nằm nghiêng tư thế, thượng quan tử ly trọng lượng đè ở nó trên người, nó phát ra bén nhọn tiếng kêu, dùng cuối cùng sức lực dãy rủa lên. Thượng quan tử ly từ trong không gian lấy ra một cái đan bình, đem bên trong đan dược ném vào nó trong miệng. Mấy cái hô hấp thời gian, linh mã mông lung đôi mắt trở nên thanh minh, vô lực hai chân đứng lên, ngửa đầu phát ra huy nghiêm tiếng huýt gió. Tí tách, bốn vó tại chỗ tán loạn. Tiểu sư muội, Âu Dương Xanh Ca trên mặt tươi cười chìm xuống. Hắn nhào hướng thượng quan tử ly, nhảy lên mã đem nàng ôm vào trong ngực. Lấy hắn hiện tại tình huống thân thể, nay vừa động quả thực muốn hắn toàn bộ sức lực. Chủ tử, Mỹ Châu khẩn trương mà nhìn Âu Dương Xanh Ca. Tử ly, Si Vũ còn lại là lo lắng thượng quan tử ly. Mau xuống dưới. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, không cần lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Ta lại cho rằng hẳn là bác một bác. Thượng quan tử ly chiều Si Vũ vươn tay, các ngươi cũng đi lên. Đây là cuối cùng cơ hội, không thử như thế nào biết kết quả. Si Vũ không phải tham sống sợ chết người. Thượng quan tử ly nói có đạo lý, nơi này không có linh khí, không có sinh mệnh, cái gì cũng không có. Linh mã là bọn họ gặp qua duy nhất vật còn sống, cũng là trong truyền thuyết duy nhất sinh môn. Nếu linh mã thật là duy nhất đường ra, hiện tại từ bỏ chính là đối sinh mệnh từ bỏ, về sau không biết còn có hay không rời đi cơ hội. Thôi, dù sao nàng nhân sinh không có gì hảo lưu luyến, liều một lần lại như thế nào. Si Vũ giơ lên mỉm cười, vươn tay chuẩn bị cùng thượng quan tử ly tương nắm. Nhưng mà lúc này, linh mã phát ra bén nhọn tiếng gầm gừ, bốn vó tại chỗ thực không an phận. Một trận thét dài sau, linh mã cất vó bay về phía không trung. Thượng quan tử ly kinh hãi, vươn tay muốn bắt lấy Si Vũ cánh tay, nhưng là linh mã hành động quá đột nhiên, tay nàng trưởng cùng Si Vũ đầu ngón tay lao qua đi, chung quy không có mang trụ thân thể của nàng. Đến nỗi Mỹ Châu, liền Si Vũ đều không có đuổi kịp, nàng chết sống càng không có người quan tâm. Thượng quan Tử Ly chưa bao giờ để ý người này sinh tử, Âu Dương Xanh Ca càng là không có đem cái này dã tâm đại tỷ nữ để ở trong lòng. Âu Dương Xanh Ca gắt gao mà ôm Thượng quan Tử Ly vòng eo. Linh mã tốc độ quá nhanh, hơn nữa chạy trốn sốc này, hiển nhiên cố ý khó xử bọn họ. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại, lại không có thấy Si Vũ tốt đẹp châu thân ảnh. Không cần nhìn đông nhìn tây, hiện tại chúng ta Úc còn không mang nổi mình Úc. Cái kia Si Vũ không phải bạc mệnh người, thực lực lại không tầm thường, hẳn là sẽ nghĩ cách tự cứu. Chúng ta vẫn là trước giữ được chính mình mạng nhỏ. Âu Dương Xanh Ca nói. Thượng quan Tử Ly gật đầu, chuyên tâm mà đối phó linh mã. Này linh mã không có roi ngựa, không có an, lại cố ý sửa trị bọn họ, liền tính thân thể của nàng trải qua linh tuyển thanh lễ, cũng chịu không nổi nó như vậy lan lộn. Âu Dương Xanh Ca đem đầu dựa vào Thượng quan Tử Ly trên vai, cả người gắt gao mà ôm nàng. Từ trong miệng cùng mũi gian phun ra nhiệt khí phun ở nàng trên cổ, cảm giác ngứa, làm người không được tự nhiên. Đừng nhúc nhích. Ngươi nhìn xem bốn phía, không biết kia con ngựa muốn mang chúng ta đi chỗ nào. Âu Dương Xanh Ca ở nàng nhĩ sườn nói. Nhị sư huynh, nơi này vẫn là quên đi nơi. Không có rời đi cái này không thấy thiên nhật địa phương, Thượng quan Tử Ly có chút thất vọng, bất quá càng có rất nhiều yên tâm. Nếu nàng đi rồi, đem Si Vũ lưu lại nơi này, trong lòng trước sau bất an. Nếu cùng Si Vũ trở thành bằng hữu, liền không có đạo lý ruồng bỏ nàng, nếu không nàng ở tu chân trên đường sẽ lưu lại tâm ma, này đối nàng về sau chỉ có chỗ hỏng không có chỗ tốt. Nơi đó là một cái khe. Nó mang chúng ta đi dưới nền đất làm cái gì? Âu Dương Xanh Ca do dự mà muốn hay không giết dưới thân linh mã, như vậy liền có thể dừng lại. Phía trước không biết có hay không hung hiểm. Đừng núp nhích. Ta cảm giác được linh khí, ngươi cảm giác được sao? Thượng quan Tử Ly nắm lấy Âu Dương Xanh Ca bàn tay. Âu Dương Xanh Ca tay thực lãnh, tay nàng ấm áp, đụng chạm sau hai người run rẩy. Cảm giác được, hơn nữa phi thường thuần khiết. Âu Dương Xanh Ca nhớ tới cái kia truyền thuyết, khẽ cười nói, đồn đại không thể tin. Ngươi muốn cảm tạ đồn đại không thể tin, nếu không chúng ta ở chỗ này chết chắc rồi. Thượng quan Tử Ly nhéo nhéo Âu Dương Xanh Ca mu bàn tay, ngữ mang hờn dỗi. Linh mã nhằm phía cái khe, Thượng quan Tử Ly bắt lấy Âu Dương Xanh Ca bàn tay, Âu Dương Xanh Ca vòng lấy nàng eo. Một trận chói mắt quang mang bắn vào bọn họ hai mắt, trường kỳ không có tiếp xúc như vậy cường quang bọn họ bản năng nhắm mắt lại. Frank. Trong nháy mắt, linh mã đưa bọn họ ném đi xuống. Thượng quan Tử Ly không biết hiện trạng, muốn mở to mắt, nhưng là cường quang đâm vào nàng không có cách nào như nguyện. Con hảo nàng bắt được Âu Dương Xanh Ca cánh tay. Dừng lại sau, Thượng quan Tử Ly vận dụng linh lực rơi xuống đất. Nàng vẫn luôn bắt lấy Âu Dương Xanh Ca, đồng thời đỡ hắn một phen. Rốt cuộc thích hứng ánh sáng, hai người một trước một sau chậm rãi mở to mắt. Nơi này cư nhiên có phòng. Không phải nói quên đi nơi là bị thiên đạo vứt bỏ địa phương sao. Như thế nào còn có nhân sinh sống quá dấu vết? Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nói. Âu Dương Xanh Ca không nói gì, bất quá nho nhã trên mặt khó được xuất hiện trầm trọng biểu tình. Bọn họ hiện tại đứng ở một phòng nội, trong phòng bố trí phi thường đẹp đẽ quý giá, hơn nữa không nhiễm một hạt bụi, phảng phất chủ nhân chưa từng có rời đi quá. Tinh xảo bàn trang điểm, xinh đẹp tủ quần áo trang các loại kiểu dáng quần áo. Hơn nữa mỗi một kiện đều là tinh mỹ vô song pháp y trong phòng đồ dùng không gì không tinh mỹ, hơn nữa mỗi người mang theo linh lực. Đây là một nữ tử khuê các, người này thân phận tôn quý, tuyệt đối là lúc ấy phi thường có quyền thế nhân vật. Mấy thứ này bảo tồn tốt đẹp, tuy tiện một kiện lấy ra đi cũng đủ tu chân giới tranh đến vỡ đầu chảy máu. Mặc Diễm, nơi này lại là địa phương nào? Thượng quan Tử Ly hướng trong không gian Mặc Diễm xin giúp đỡ. Mặc Diễm không có trả lời. Thượng quan Tử Ly về sau hắn lại biến mất, lại nghe thấy hắn mỏi mệt thanh âm, có chút quen mắt, nhưng là nghĩ không ra. Trong không gian, Mặc Diễm ngồi ở nham thạch trước thi triển thủy kính pháp thuật, xuyên thấu qua thủy kính nhìn bên ngoài tình huống. Trong phòng hết thể là như vậy quen thuộc, nhưng là chỉ cần hắn tưởng tượng, đầu liền đau đến sắp nổ tung dường như. 155 chương 155 quên đi cung điện. Thích này đó quần áo. Âu Dương Xanh Ca phát hiện Thượng quan Tử Ly yêu thích không buông tay mà vớt ve những cái đó mỹ lệ pháp y, khẽ cười nói, này đó quần áo ít nhất có mấy vạn năm lịch sử. Thượng quan tử ly ngón tay tạm dừng một chút, xoay người u hoán mà nhìn Âu Dương Xanh Ca, này đó pháp y không phải phàm vật, bất quá bị ngươi như vậy vừa nói, cái gì hứng thú cũng chưa. Nếu thật sự thích, mang đi cũng chưa chắc không thể. Dù sao nó chủ nhân sẽ không lại trở về, lưu lại nơi này cũng là lãng phí. Âu Dương Xanh Ca không để bụng mà nói. Thượng quan tử ly lắc đầu. Nàng nhìn nhìn bốn phía, đạm nói, nơi này hết thảy bảo tồn tốt đẹp, phảng phất chủ nhân chưa từng có rời đi quá, ta luyến tiếc phá hư nơi này tốt đẹp. Nàng cũng cảm thấy ý nghĩ của chính mình thực buồn cười. Trước kia đi không ít động phủ, nàng chưa từng có luyến tiếc phá hư ý tứ, chỉ cần thấy bảo bối liền sẽ thu thập lên. Hôm nay ý tưởng hảo kỳ quái. Âu Dương Xanh Ca không có nói cái gì nữa. Hắn đẩy ra kia phiến môn, thấy một cái to rộng cung điện. Trong cung điện bảo tồn tốt đẹp, huyễn lệ trang hoàng, chân quý bài trí, hết thảy là như vậy tráng lệ huy hoàng. Thượng quan tử ly nhìn trong cung điện hết thảy, chỉ cảm thấy lòng bàn tay phát ngứa. Nàng rất thích nơi này, càng muốn đem nơi này dọn đến tím phượng vòng không gian. Nếu có thể đem toàn bộ cung điện cất vào tím phượng vòng không gian thì tốt rồi. Nàng đứng ở cung điện chính sảnh bên trong, nhìn kia hoa lệ màu đỏ tím long ỷ, đạp lên màu đỏ thảm thượng. Bốn phía có rất nhiều bàn ghế, phảng phất mới vừa kết thúc một cái yến hội, trên bàn còn bãi không có thu thập đồ ăn. Những cái đó đồ ăn từ mỹ lệ mâm đựng đầy, nàng cầm lấy một cái như là quả đào đồ vật, nhưng mà kia đồ vật ở trong tay hóa thành tro bụi. Nàng bưng lên mâm, phát hiện mâm cư nhiên là linh khí, chẳng những giữ ấm, còn có thể vô hạn mở rộng. Nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy vạn năm trước phú quý phồn vinh. Trên long ỷ, một cái ăn mặc màu tím trường bào mỹ lệ nữ tử bưng chén rượu nhẹ nhấp, phía dưới ngồi cả trai lẫn gái, bọn họ ngưỡng mộ mà nhìn kia mỹ lệ nữ tử, bọn họ vương. Thân xuyên bạch y tỷ nữ ở bọn họ giữa xuyên qua, thỉnh thoảng rót rượu, thỉnh thoảng châm trà, thỉnh thoảng tục thượng tân đồ ăn. Ở cung điện bên ngoài, uy nghiêm thiết kỵ bảo hộ cái này hoa lệ cung điện, toàn bộ quốc gia nhất phái phồn vinh. Tiểu sư muội thượng quan tử ly từ trong ảo tưởng tỉnh lại, thấy Âu Dương Xanh Ca lo lắng ánh mắt. Nàng ngưng ngưng, khẽ cười nói, ta cư nhiên đối nơi này sinh ra hứng thú, vừa rồi ta giống như thấy vạn năm trước tình cảnh. Nơi này linh khí dư thừa, thật sự khả nghi, chúng ta lại khắp nơi nhìn xem. Âu Dương Xanh Ca nắm lấy tay nàng, ngươi nếu là thật sự thích nơi này, sau khi rời khỏi đây ta cho ngươi kiến cái càng xinh đẹp cung điện. Làm gì muốn ngươi kiến? Ta chính mình cũng có thể kiến A. Thượng quan tử ly le lưới, được rồi. Chúng ta đi thôi. Âu Dương Xanh Ca nhìn thượng quan tử ly bóng dáng, nhớ tới cái kia về biến số tiên đoán. Hán, Mạnh Chi Nhạc cùng với biến số, bọn họ có một đoạn tình cảm dây dưa. Tiên đoán chung, biến số cuối cùng sẽ lựa chọn ai, toàn bằng biến số yêu thích, mà bọn họ là không có lựa chọn quyền. Khi còn nhỏ nghe thấy cái này tiên đoán, chỉ cảm thấy buồn cười ngu xuẩn. Hắn cùng Mạnh Chi Nhạc, cái nào không phải tâm cao khí ngạo người, như thế nào cho phép bị một nữ nhân chi phối. Nhưng mà hiện tại, hắn cũng không dám nữa như vậy chắc chắn. Cái kia tiểu nha đầu, chậm rãi tản ra thuộc về nàng sáng giỏi. Hắn cư nhiên ở bất chi bất giác chung chịu nàng ảnh hưởng, bị nàng hấp dẫn. Tuy rằng chưa nói tới ái, nhưng là cũng không bài xích. Nhị sư huynh, ngươi mau tới. Thượng quan tử ly kêu sợ hãi, chạy nhanh lại đây. Âu Dương Xanh Ca lấy lại tinh thần, phát hiện thượng quan tử ly đã sớm rời đi hắn tầm mắt. Hắn thất kinh, khẩn trương mà truy hướng nàng nói chuyện phương hướng. Đẩy cửa ra, một mảnh màu tím ánh vào hắn mi mắt. Hắn dừng lại bước chân, kinh ngạc mà nhìn đứng ở màu tím biển hoa trung thượng quan tử ly. Nàng cúi đầu, nghe mùi hoa, vẻ mặt say mê mỉm cười. Một trận gió thổi qua, màu tím cánh hoa theo gió khởi vũ, thượng quan tử ly ngẩng đầu chiều hắn cười. Mỹ lệ dung nhan so này đó hoa nhi còn muốn kiều mị. Nơi này thật là thần kỳ. Bên ngoài không ánh sáng không gió vô linh khí, nơi này lại cái gì cần có đều có. Hảo muốn biết nơi này đã xảy ra cái dạng gì chuyện xưa. Thượng quan tử ly nhìn mãn viên màu tím, ngón tay xẹt qua thật dài tóc đen, khẽ thở dài. Nơi này là hoa viên, hơn nữa chỉ loại này hoa. Hoa tím cũng không có mẫu đơn hoa hồng tiểu diễm phú quý. Lại có loại thanh nhã thần bí hương vị. Đặc biệt là nó mùi hoa vị, nghe đặc biệt thoải mái. Linh mã vì cái gì đem chúng ta ném vào tới? Thật sự chỉ là bởi vì nơi này là rời đi duy nhất đường ra sao? Âu Dương Xanh Ca hoài nghi nói. Nơi này có linh khí, liền tính không có rời đi biện pháp, chỉ cần ta ở chỗ này bố thượng truyền tống trận, chúng ta cũng có thể rời đi. Chỉ là không biết lần sau sẽ tùy cơ truyền tống đến địa phương nào. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ cười khẽ. Tiểu sư muội Âu Dương Xanh Ca nhìn bùi hoa trung thượng quan Tử Ly, chỉ cảm thấy tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Hắn cơ cơ đầu, lại lần nữa xem qua đi, tâm tình ngưng trọng lên. Làm sao vậy? Nhị sư huynh, ngươi không thoải mái sao? Thượng quan Tử Ly đi hướng Âu Dương Xanh Ca, trong mắt tràn ngập lo lắng. Nàng đầu ngón tay mới vừa đụng chạm đến Âu Dương Xanh Ca, Âu Dương Xanh Ca rụt trở về. Ngươi làm gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Âu Dương Xanh Ca để phòng mà nhìn thượng quan Tử Ly. Ở trong mắt hắn thượng quan Tử Ly vẫn là gương mặt kia, lại không phải gương mặt kia. Gương mặt kia phảng phất vài năm sau thượng quan Tử Ly, càng mỹ lệ, càng thành thục, càng tôn quý. Nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Chẳng lẽ nơi này có vấn đề? Thượng quan Tử Ly đỡ lấy Âu Dương Xanh Ca, nhưng mà lúc này, hai người thân thể đồng thời đau xót, tiếp theo liền mất đi ý thức. Tím phượng vòng trong không gian, sở hữu linh thú táo bạo bất an, thỉnh thoảng ở trong rừng cây xuyên qua, toàn bộ không gian lại vô ngày thường yên lặng. Hô hô cảm thụ được thượng quan Tử Ly khác thường, hận không thể lao ra đi hỗ trợ, nhưng là không có chủ nhân gọi đến, nó vô pháp rời đi không gian. Nếu sẽ mở cấm chế rời đi, nó liền sẽ biến thành mới sinh kỳ, đến lúc đó đồng dạng không giúp được thượng quan Tử Ly. Hổ vương, mẫu hổ cùng tiểu hổ đồng dạng nôn nóng. Tuy rằng chúng nó không có cùng thượng quan Tử Ly khế ước, vô pháp giống hô hô như vậy đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Bất quá tím phượng vòng không gian cùng thượng quan Tử Ly hòa hợp nhất thể, thượng quan Tử Ly hôn mê, tím phượng vòng không gian linh khí có chút không xong. Liên mắt khác linh thú cũng cảm giác được. Linh Tuyền bên cạnh, Mặc Diễm xoa xoa phát đau cái chán. Bên ngoài hết thể là như vậy quen thuộc, nhưng là hắn chính là nghĩ không ra. Không được. Xem ra lại muốn ngủ say một đoạn thời gian. Mặc Diễm hô hô tìm được Mặc Diễm, khẩn trương mà nhìn hắn. Về người nam nhân này, nó vừa sợ vừa lo. Bất quá chủ nhân gặp nạn, nó chính là liều chết cũng muốn nghĩ cách. Ngươi có thể giúp chủ nhân sao? A, chủ nhân xuẩn, linh sủng cũng xuẩn. Đây là nàng cơ duyên, yêu cầu người khác giúp sao? Mặc Diễm không kiên nhẫn mà nói, nàng không chết được. Thật sự tưởng giúp nàng, liền nỗ lực tu luyện, nhược thành như vậy thật là vô dụng. 156 chương 156 Mộng Duyên, 1. Vương, ngươi tỉnh. Tràn ngập kinh hỉ thanh âm ở nhĩ sườn vang lên. Thượng quan Tử Ly mờ mịt mà nhìn bốn phía, chỉ thấy một cái ăn mặc màu trắng váy dài thiếu nữ phùng nóng hôi hổi cháo canh dư ở mép giường. Thiếu nữ run run mà đem cháo buông xuống, đỡ nàng ngồi dậy. Thanh nhi. Thượng quan Tử Ly bật thốt lên kêu ra thiếu nữ tên. Sau khi nói xong, nàng trong lòng quái dị. Nàng như thế nào sẽ biết cái này thiếu nữ tên? Vương, thân thể thế nào? Thanh nhi cung kính mà nhìn thượng quan Tử Ly, muốn hay không tuyên ý lìa sư. Ngươi đã hôn mê 2 ngày. Vương. Hôn mê 2 ngày. Ý lìa sư. Thanh nhi. Đây là tình huống như thế nào? Thượng quan Tử Ly có chút mơ hồ. Mới vừa tỉnh lại, đại não không quá thanh tỉnh. Nàng muốn vì chính mình thi triển một cái tĩnh tâm thuật, nhưng là nhấc không nổi bất luận cái gì linh lực. Nàng linh lực đâu? Sao lại thế này? Nơi này lại là địa phương nào? Giống như có chút quen thuộc bộ dáng. Đúng rồi. Này không phải quên đi nơi cái kia cung điện sao? Thượng quan Tử Ly hoài đầy ngập nghi hoặc xuống giường. Nàng phát hiện hiện tại ngốc địa phương là cái kia nữ tử khuê các. Trong phòng bài trí cùng nàng thấy giống nhau, chỉ là nhiều nhân khí. Vương, thân thể của ngươi còn thực suy yếu, không thể thấy phòng, vẫn là ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Thanh Nhi thấy thượng quan Tử Ly muốn ra cửa, cực lực khuyên can nói, đại tướng quân đánh thắng trận, biên cảnh giải trừ nguy cơ, ngươi không cần như vậy lo lắng. Trên triều đình sự tình có Âu Dương thừa tướng xử lý, ngươi ngày thường tín nhiệm nhất hắn. Còn có cái gì không yên tâm? Thượng quan Tử Ly nghe này đó không thể hiểu được nói, trong đầu hiện lên một cái cảnh tượng. Cô đèn đánh đêm nữ vương, chiến tích hiển hách đại tướng quân, trung thành có thể tin thừa tướng đại nhân, một cái tên là Tử Dương quốc quốc gia. Quá quỷ dị. Nàng cần thiết nghĩ cách biết rõ ràng tình huống hiện tại. Âu Dương Xanh Ca đâu? Nơi này không phải là ảo trận đi. Nàng cùng Âu Dương Xanh Ca vào quên đi nơi, tiếp theo thấy một mảnh màu tím biển hoa. Cuối cùng, vương, một đường đi tới, vô số cùng thanh nhi trang điểm tương tự tỷ nữ quỳ xuống tới hành lễ. Vương. Bên ngoài là ăn mặc khôi giáp chiến sĩ. Thượng quan Tử Ly bỏ lên trên tầng cao nhất, trên cao nhìn xuống mà nhìn toàn bộ quốc gia. Phồn vinh thành thị, cùng nàng gặp qua phàm giới thành thị không có khác nhau. Bất quá nơi này kiến trúc phong cách thực không giống nhau, cho người ta một loại thần bí cảm giác. Trong không khí tràn ngập nồng đậm linh khí, toàn bộ thiên địa không có gì bất đồng, nơi nào có quên đi nơi bóng dáng. Vương, đây là đại tướng quân đưa tới chiến báo. Một đạo ôn nhuận thanh âm truyền vào thượng quan Tử Ly trong đầu. Nghi hoặc mà quay đầu lại, thấy một trương quen thuộc tuấn nhan. Nàng vui sướng mà nhào qua đi, giữ chặt đối phương ống tay áo, nói, nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Âu Dương Xanh Ca nhướng mày, khẽ cười nói, vương, hôm nay lại tưởng chơi cái gì trò chơi? Cái gì sao? Ai chơi trò chơi? Nhị sư huynh, ngươi đang nói cái gì? Thượng quan Tử Ly khó hiểu mà nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi chịu ảo thuật ảnh hưởng? Lúc này, có quan hệ Âu Dương Xanh Ca tư liệu từ trong đầu hiện ra tới. Âu Dương Xanh, Tử Dương Quốc Thừa Tướng, Tử Dương Nữ Vương Thanh Mai Trúc Mã. Tử Dương Quốc một văn một võ, văn là Âu Dương Xanh, võ là Phong Đại Tướng Quân. Có này hai người hiệp trợ, Tử Dương Nữ Vương mới có thể ngồi ổn Giang Sơn. Nhưng mà loạn thế sơ hiện, các quốc gia đã không còn bình tĩnh, biên cảnh hàng năm chiến loạn không ngừng. Thượng quan Tử Ly nhìn Âu Dương Xanh, lắc lắc đầu. Nàng có loại cảm giác, giống như có thứ gì đang ở chậm rãi biến mất. Nàng là ai? Thượng quan Tử Ly vẫn là Tử Dương Nữ Vương. Vì cái gì ký ức càng ngày càng mơ hồ? Vương Âu Dương Xanh đỡ lấy Thượng quan Tử Ly suy yếu thân thể, sùng lịch mà nhìn nàng. Ngươi vô duyên vô cớ hôn mê hai ngày, liền y sư đều tìm không thấy nguyên nhân, như thế nào không hảo hảo nghỉ ngơi. Thật là làm người không bất lo nha đầu. Ai làm ngươi không tới bồi ta? Ta gần nhất thực nhàm chán. Thượng quan Tử Ly làm nũng mà sau khi nói xong, tức khắc sửng sốt. Như vậy thuần thục ngữ khí, chẳng lẽ nàng thật là Tử Dương Vương? Hôm nay lại tưởng chơi cái gì? Sư minh sư muội, thật là bướng bỉnh nha đầu. Âu Dương Xanh đem nàng chặn ngang bế lên tới. Trở về nằm, mấy ngày nay tấu chương giao cho ta. Xanh, chúng ta khi nào đi trong thành đi một chút được không? Thân là nữ vương, ta chưa từng có nghiêm túc dạo quá cái này quốc gia. Thượng quan Tử Ly đem đầu dựa vào trên vai hắn, không cho nói ngươi vội, lại vội cũng muốn bồi ta. Là, ta nữ vương bệ hạ. Âu Dương Xanh thanh âm là như vậy ôn nhu, như vậy sủng nịch, còn có loại đặc biệt tình cảm giấu ở bên trong. Càng ngày càng nhiều về Âu Dương Xanh, Phong Đại Tướng Quân cùng với Tử Dương Vương ký ức thay thế được nguyên lai ký ức. Tử Dương Nữ Vương 6 tuổi đăng cơ, 15 tuổi Phong Đại Tướng Quân vì nàng hộ tống, 13 tuổi Âu Dương Xanh trở thành quan văn đứng đầu. Lúc ấy mặt khác mấy quốc đối Tử Dương Quốc như hổ rình mồi, còn rễu cợt nói tiểu nhi quốc. Chỉ vì nữ vương cùng hai cái xả cây trụ tuổi tác quá nhỏ, mặt khác quốc gia hoàn toàn không có đem bọn họ để vào mắt. 15 tuổi Phong Đại Tướng Quân lãnh 10 vạn đại quân đánh lui nước láng giềng sớm chiều quốc 20 vạn đại quân, nhất thời trở thành truyền kỳ, cũng làm mặt khác mấy quốc không dám khinh thường. Bất quá thử chưa từng có gián đoạn, mấy năm nay lớn lớn bé bé chiến vực không dưới 100 lần. Hiện giờ nữ vương bệ hạ 18 tuổi, Âu Dương Xanh 25 tuổi, Phong Đại Tướng Quân 27 tuổi. Và, là thừa tướng đại nhân cùng nữ vương bệ hạ. Bọn họ hảo xứng đôi đâu tiểu tỷ nữ kích động mà nhìn kia đối bích nhân. Ta càng thích Phong Đại Tướng Quân. Đại tướng quân anh dũng thần võ, cùng thừa tướng đại nhân là hai loại bất đồng loại hình. Hắn cũng có tư cách trở thành vương phu đâu. Chính là đại tướng quân hàng năm ở biên quan, nữ vương cùng thừa tướng đại nhân ở chung thời gian càng nhiều, thừa tướng đại nhân càng có phần thắng. Đúng vậy. Đại tướng quân thật đáng thương, hảo không công bằng Nga. Nữ vương bệ hạ sinh nhật liền phải tới rồi, đến lúc đó đại tướng quân sẽ trở về chúc mừng. Chúng ta bệ hạ đã thành niên, năm trước đủ loại quan lại liền tấu thỉnh nàng lập vương phu, nàng tìm lấy cơ thoái thác, lần này nói vậy không có biện pháp lại đẩy. Lần này hiến hội giao cho vương chủ sự, nghe nói các quốc gia đều sẽ phái người chúc mừng, bao gồm các quốc gia vương tử. Nữ vương bệ hạ hôn sự là trước mắt các quốc gia nhất chú ý sự tình chi nhất, ta tưởng không có đơn giản như vậy. Bọn tỷ nữ thảo luận thanh truyền vào thượng quan Tử Ly truyền vào thai. Nàng nhíu nhíu mày, yêu thương mà nhìn trước mặt nam nhân. Như suối nước nóng con ngươi ấm áp mà nhìn nàng, lưu quang sáng lạn như thế gian mỹ lệ nhất Bảo Châu. Một thân màu trắng trường bào mặc ở hắn trên người, ưu nhã phú quý có thừa, lại nhiều vài phần phiêu giật xuất trần. Nàng thiếu chút nữa quên mất, người nam nhân này không chỉ có là quan văn đứng đầu thừa tướng đại nhân, cũng có kim đan kỳ thực lực. Chỉ có nàng, một cái phế vật. Tưởng cái gì đâu? Ta nữ vương. Âu Dương Xanh đem nàng đặt ở trên giường, vì nàng đắp lên chăn, sùng nịch mà mơn trớn trên mặt nàng tóc mái, không cần lo lắng. Những cái đó không có hảo ý bọn đạo trích chúng ta sẽ tống cổ, ngươi chỉ cần làm vô ưu vô lự tiểu nữ vương là được. Ta cùng phong vì ngươi hộ tống, người khác mơ tưởng nhúng chàm chúng ta mỹ lệ nhất nữ vương bệ hạ. Về sau ra cửa nhớ rõ mặc vào chúng ta vì ngươi chuẩn bị quần áo, những cái đó trên quần áo có pháp trận, sẽ không làm ngươi cảm lạnh. 157 chương 157 Mộc Duyên, nhị. Thảo luận chính sự cùng, ánh nến đốt mười mấy suốt đêm. Một chồng lại một chồng tấu chương đưa vào đi, không bao lâu liền một chồng lại một chồng mà đưa ra tới. Tỷ nữ đưa vào đi ẩm thực luôn là còn nguyên mà mang sang tới, toàn bộ cung điện ở vào bận rộn trạng thái. Thượng quan Tử Ly đứng ở bóng ma chỗ, nhìn cái kia ngồi ở án trước bàn phê duyệt tấu chương tuấn mỹ nam tử. Hắn ánh mắt khi thì sắc bén, khi thì bất đắc dĩ, khi thì hờ hững. Các loại phức tạp biểu tình từ hắn trên mặt hiện lên. Cuối cùng hóa thành đối cái này quốc gia lo lắng cùng lo âu. Dù cho lại vội, cũng không thể như vậy không yêu quý thân thể. Thượng quan Tử Ly tiếp nhận thanh nhi trong tay cháo tổ yến, tư thái ưu nhã mà đi hướng Âu Dương Xanh. Âu Dương Xanh nghe thấy nàng thanh âm, buông trong tay tấu chương, trong mắt sở hữu mặt trái cảm xúc nháy mắt biến mất, chỉ còn lại có đối nàng yêu thương cùng ôn nhu. Ẩm thực đối ta mà nói chỉ là miệng lưỡi chi dục, ngày thường dùng chút liền thôi. Hiện tại cái này giai đoạn không cần phải lãng phí thời gian ở này đó sự tình mặt trên. Âu Dương Xanh nói như vậy, lại không có cự tuyệt thượng quan Tử Ly hảo ý hắn phi thường rõ ràng, kia chén cháo là nàng thân thủ ngao, cùng những cái đó có thể không đồ ăn bất đồng. Thanh Nhi lui ra, thuận tiện kêu đi trong phòng những người khác. Toàn bộ thảo luận chính sự cung dư lại bọn họ hai người. Âu Dương Xanh dùng cơm, thượng quan Tử Ly ngồi ở hắn bên cạnh người phê duyệt tấu chương. Nàng thân xuyên màu tím trường bào, mang theo hoa lệ vương miện, tuyệt mỹ tư dung như tiên tử cao quý mỹ lệ. Mỹ lệ nữ vương, như thiên thần hoàn mỹ thừa tướng, bọn họ phong thái là như thế lóa mắt. Không khí như vậy hài hòa, phảng phất là ở chung nửa đời người phu thê, nhất cử nhất động ăn ý mười phần, khi thì tương đối đôi mắt càng là tình thâm ý thiết. Phong ca ca mau trở lại đi. Thượng quan Tử Ly một bên phê duyệt một bên nói, mấy năm nay hắn bị liên lụy. Ta không biết như thế nào hồi báo hắn. Âu Dương Xanh trong tay cái muỗng dừng một chút, đôi mắt trầm xuống dưới. Hắn nhìn nàng, muốn xem tiến linh hồn của nàng chỗ sâu trong. Há miệng thở dốc, thanh âm trầm thấp nói, hồi báo. Hắn muốn hồi báo, ngươi sẽ không rõ ràng lắm là cái gì sao. Thượng quan Tử Ly gương mặt đỏ hồng. Nàng cắn môi, không dám nhìn Âu Dương Xanh thâm thúy đôi mắt. Trong tay bút run một chút, một khối to nét mực lưu tại tấu chương thượng. Âu Dương Xanh đoạt quá nàng trong tay bút, ngón tay nhéo nàng cằm, đem nàng đầu vặn lại đây nhìn hắn. Hắn trong mắt độ ấm động lại xuống dưới, biểu tình ngưng trọng. Ngươi là nghĩ như thế nào? Âu Dương Xanh cười như không cười mà nhìn nàng, ta nữ vương, ở ngươi trong lòng, ta cùng phong chiếm cái gì vị trí? Thượng quan Tử Ly chưa từng có gặp qua như vậy bá đạo Âu Dương Xanh. Nàng ngơ ngác mà nhìn hắn, kia trương tuyệt thế khuynh nhan hiện lên động dung cùng bất an. Nàng là nghĩ như thế nào? Ở nàng trong mắt, bọn họ đều là nàng quan trọng nhất người, nàng ai cũng không nghĩ mất đi, cũng không nghĩ phá hư hiện tại quan hệ. Ngươi vương phu chỉ có một, ta nữ vương, ngươi cần thiết làm ra lựa chọn. Âu Dương Xanh trầm thấp thanh âm ở nàng nhĩ sườn vang lên. Ta tâm, ngươi không cảm giác được sao? Xanh thượng quan Tử Ly hoảng loạn mà lui về phía sau, vô lực mà ngã xuống. Âu Dương Xanh ôm nàng eo. Cái chán để ở cái chán của nàng thượng. Ta không có nghĩ tới. Vậy từ giờ trở đi ngẫm lại. Âu Dương Xanh ngồi trở lại đi, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Lại qua mấy ngày các quốc gia sứ thần liền phải tới, ngươi cần thiết dưỡng hảo thân thể mới có thể căng xuống dưới. Ta nhưng không nghĩ người khác nói Tử Dương quốc nữ vương là con bệnh. Chính là ngươi một người phê duyệt nhiều như vậy tấu chương, thật sự quá vất vả. Ta là nữ vương. Này nguyên bản là trách nhiệm của ta. Thượng quan Tử Ly ấy náy mà nhìn Âu Dương Xanh. Lại không quay về ta liền ôm ngươi đi trở về. Âu Dương Xanh cũng không quay đầu lại mà nói, không cần lo lắng ta. Ta là tu sĩ, thân thể so ngươi cường quá nhiều. Thượng quan Tử Ly không có lại kiên trì đi xuống. Âu Dương Xanh nói được không sai, nàng khoảng thời gian trước vô duyên vô cớ hôn mê, thuyết minh thân thể bắt đầu chịu đựng không nổi như vậy lượng công việc. Tuy rằng từ nàng đăng cơ tới nay Âu Dương Xanh đều khiêng hạ đại đa số công tác, nhưng là nàng vẫn là quá mệt mỏi. Hiện tại ở vào loạn thế, các quốc gia quá không bình tĩnh, nàng cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt. Có lẽ hẳn là suy xét một chút đế sư kiến nghị. Lần này tổ chức sinh nhật, các quốc gia sứ thần tiến đến, trong đó có hai nước sứ thần là Hán Quốc vương tử, rõ ràng muốn kết thân. Nếu nàng cưới mặt khác quốc gia vương tử vi phu, là có thể kết thành đồng minh, này đối hai cái quốc gia đều là chuyện tốt. Chỉ là, vì cái gì nàng vô pháp tiếp thu như vậy kế hoạch đâu? Nàng không nghĩ thành thần, không nghĩ cưới phu. Nàng vô mà chịu đựng có người phá hư hiện tại sinh hoạt. Phong Thiên Ca, Âu Dương Xanh, nàng hai cái thanh mai trúc mã. Rốt cuộc từ khi nào bắt đầu, bọn họ tâm bắt đầu thay đổi. Ngự hoa viên, mãn viên màu tím đóa hoa tranh nhau nở rộ, thượng quan Tử Ly đãng bàn đu dây nhìn xa phương xa. Tử Dương quốc cung tường cũng không cao, nhưng là lại trói buộc nàng tự do. Nàng hảo tưởng rời đi nơi này, đi theo chính mình nhất để ý người đi một cái không có người quấy rầy địa phương nhìn xem bay xuống phong đỏ cùng với nghe một chút sơn gian tiếng gió. Một trận gió thổi qua, đầy trời màu tím cánh hoa tung bay lên, hình thành như mộng hoa vũ. Thượng quan Tử Ly đãng bàn đu dây, vươn tay, mỉm cười mà nhìn những cái đó cánh hoa. Hô hô, hô hô, màu lam bóng dáng từ cung tường ngoại nhảy lên tới, xông thẳng hướng về phía trước quan Tử Ly vị trí. Thượng quan Tử Ly ngẩn người, vừa định gọi người, lại bị người nọ ôm ở trong lòng ngực, hơn nữa to rộng bàn tay vua ở nàng môi. Người nọ ôm nàng eo, ở màu tím biển hoa trung bay vọt. Cánh hoa tung bay, lưỡng đạo thân ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng như chim, cuối cùng dừng lại ở hoa tím mặt trên. Ngươi thượng quan Tử Ly mày liếu nhẹ trọn, mắt nén giận ý, lạnh nhạt nói, ngươi hảo vô. Ta tưởng ngươi, ta rất nhớ ngươi, ta nữ vương. Ngươi nọ phùng nàng mặt, môi mỏng ở nàng giữa trán nhẹ nhàng mà chạm vào một chút. Ta nghĩ đến mau điên mất rồi. Thượng quan Tử Ly thân thể cứng đờ, mắt phượng trừng đến đại đại, khiếp sợ mà nhìn trước mặt nam tử. Như đao khắc củ hấu rõ ràng lạnh lùng dung mạo, thanh lánh màu đỏ nhạt đôi mắt, cao thẳng mũi, đỉnh bạt cao lớn thân thể, những cái đó quen thuộc đặc thù hình thành một cái quen thuộc nam nhân. Hắn hơi thở phun ở nàng trên mặt, thuộc về hắn độc đáo hương vị chứng thực hắn trở về. Phong Ca Ca thượng quan Tử Ly run rẩy mà nói, ngươi đã trở lại. Ngươi cái này người xấu, vừa trở về liền làm ta sợ. Ha ha, ta tưởng cho ngươi một kinh hỉ. Thế nào? Cao hứng sao? Phong Thiên Ca buông ra thượng quan Tử Ly, lạnh lùng dung nhan dơ lên nhàn nhạt tươi cười. Thế nhân đều biết Phong Đại Tướng Quân không câu nệ nói cười. Nếu hắn bộ hạ hoặc là hắn địch nhân thấy hắn lúc này bộ dáng, nhất định sẽ cho rằng hắn bị tà linh bám vào người. Hoan nên ngươi trở về, Phong. Âu Dương Xanh đứng ở cách đó không xa, nhìn dựa sát vào nhau hai người, trên mặt tươi cười bất biến, bất quá đôi mắt lại cất giấu thâm ý. Thượng quan Tử Ly trong lòng luống cuống một chút, buông ra Phong Thiên Ca cánh tay. Nàng nghi hoặc mà nhìn Phong Thiên Ca, trong đầu hiện lên một cái tên, Đại Sư Huynh. Bất quá cái này ý tưởng giống như bọt biển trong chớp mắt biến mất. Âu Dương Xanh đi tới, cùng Phong Thiên Ca nhiệt tình ôm, thân như huynh đệ hai người quyết định không say không về. 158 chương 158 Mộng Duyên, Tam. Ngự hoa viên Trung Phượng Vũ Đình, Bạch Y Lý nhanh nhẹn thừa tướng đại nhân cùng anh dũng vĩ nạn Phong Đại Tướng Quân nên diện mà ngồi. Tư dung tuyệt mỹ nữ vương đại nhân ngồi ở bọn họ trung gian, nhìn hai cái nam nhân một ly lại một ly ngầm bụng, đàm tiếu mấy năm nay điểm điểm tích tích. Nàng nhìn chầm chầm kia tản ra linh lực rượu ngon, môi đỏ hơi kiểu, vươn tay muốn nắm lấy, lại bị một con ấm áp đại trưởng chặn lại tới. Nàng ngừng đầu, trừng mắt kia ôn nhu chăm chú nhìn nàng Âu Dương Xanh, bất mãn mà hừ lạnh một tiếng. Phong Thiên Ca nhìn hai người ăn ý hô động, trong mắt hiện lên ảm đạm. Hắn đảo thượng một ly đưa cho thượng quan Tử Ly, khẽ cười nói, một ly linh tửu mà thôi, Xanh không có keo kiệt như vậy đi. Âu Dương Xanh muốn ngăn cản, nhưng là thượng quan Tử Ly đã cấp khó dằn nổi mà ngã vào miệng mình. Nàng hướng hắn bướng bỉnh mà cười, liếm liếm môi, cao hứng nói, hả uống. Ngươi quá sủng nàng. Âu Dương Xanh bất đắc dĩ mà lắc đầu, nha đầu này mấy ngày hôm trước vô duyên vô cớ hôn mê, sợ hãi chúng ta, hiện tại lại không biết yêu quý thân thể. Sao lại thế này? Ý sư không có tra ra nguyên nhân sao? Phong Thiên Ca trầm khuôn mặt, lo lắng mà nhìn bên cạnh người nữ nhân. Hắn nắm lấy nàng đặt ở trên mặt bàn tay, gắt gao mà nắm, phảng phất ngay sau đó nàng liền phải biến mất dường như. Thượng quan tử Ly khẩn trương mà nhìn Âu Dương Xanh. Hắn chưa nói cái gì, nhưng là cặp kia rũ xuống con ngươi làm nàng thấy không rõ lắm bên trong hàng nghĩa, ngược lại càng lệnh người sợ hãi. Nàng tránh thoát Phong Thiên Ca bàn tay, nhẹ nhàng mà nói, ta không có việc gì, gần nhất muốn vội các quốc gia sứ thần sự tình, có chút mỏi mệt. Hiện tại Xanh đem sở hữu sự tình đều ôm xuống dưới. Phong Thiên Ca nhìn chính mình không xuống dưới bàn tay, trong lòng đau đến lợi hại. Mấy năm không thấy, cái kia luôn là quấn lấy hắn tiểu nha đầu đã không cần hắn. Hắn không trách nàng. Mấy năm chỗ trống không phải trong chớp mắt là có thể đền bù lại đây. Nàng thói quen Âu Dương Xanh làm bạn, trong khoảng thời gian ngắn không thói quen hắn cũng là bình thường sự tình. Không có việc gì liền hảo. Ngươi là Tử Dương quốc cây trụ, vô luận khi nào đều phải lấy thân thể làm trọng, minh bạch sao? Phong Thiên Ca sờ sờ nàng tóc, sùng lịch mà nói. Thượng quan tử Ly gật gật đầu. Không khí có chút vi diệu, nàng pha không được tự nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía đầy trời sao trời. Hôm nay ngôi sao đặc biệt xinh đẹp. Sao trời là như vậy hắc, sao trời là như vậy lóa mắt, còn có này mãn viên màu tím biển hoa, giống như một cái mỹ lệ mộng giống nhau. Âu Dương Xanh cùng Phong Thiên Ca nhìn đứng ở biển hoa trung thiếu nữ, trong mắt ẩn chứa như hải thâm tình. Bọn họ nên coi liếc mắt một cái, thấy đối phương trong mắt nhất định phải được. Mấy ngày sau các quốc gia sứ thần tham gia sinh nhật yến, trong đó bao gồm Nam Nướng quốc Tam Vương Tử cùng Bắc Cờ quốc Thất Vương Gia. Bọn họ mục tiêu không cần ta nói, ngươi cũng rõ ràng đi. Âu Dương Xanh vì hai người tục thượng linh cửu, nhàn nhạt mà nói. Nam Nướng quốc Tam Vương Tử không đáng sợ hãi, chỉ là một cái nhu nhược tiểu tử, không hề thành tiểu không nói, ở Nam Nướng quốc cũng không có gì địa vị. Phiên toái chính là cái kia Bắc Cờ quốc Thất Vương Gia. Ta đã từng cùng hắn từng có một lần chiến đấu, người này văn thao võ lược, không phải hời hợt hạng người. Lấy ta kim đan kỳ thực lực, cư nhiên nhìn không thấu người này, thật là sâu không lường được. Ta từng phái người điều tra quá. Hắn năm nay 26 tuổi, là trong cung tỷ nữ sở sinh. Trước Bắc Cờ vương hậu đặc biệt chán ghét hắn, nhiều lần phái người ám sát hắn, kết quả vẫn là làm hắn bình an lớn lên. 17 tuổi khi hắn cứu bị ám sát trước Bắc Cờ vương. Từ nay về sau được đến trước Bắc Cờ vương trọng dụng, từng bước một bò tới rồi vị trí hiện tại. Hiện giờ Bắc Cờ quốc hoàng đế chỉ là con rối, chân chính cầm quyền chính là hắn. Hắn nguyên bản có cái vị hôn thê, trước đó không lâu lại đã chết, thật là vừa khéo, ngươi nói đi. Âu Dương Xanh càng nói càng bất an, Vương Linh tiểu mắt lộ lo lắng. Thượng quan tử Ly hái được bó lớn hoa tím trở về, phát hiện hai người còn có nói không xong nói, đã chịu vắng vẻ nàng nhíu môi. Ai đoán mà nhìn hai cái tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía nam nhân. Ai khi dễ chúng ta tôn quý nữ vương bệ hạ. Phong Thiên Ca nhìn thượng quan tử Ly môi đỏ, ánh mắt biến thâm vài phần, túi đầu làm bộ uống linh tiểu lấy che giấu chính mình thất thố. Mấy năm tương tư, mấy năm cố nén, thật vất vả nhìn thấy chính mình đặt ở đầu quả tim nữ tử, hận không thể đem nàng xoa tiến thân thể của mình. Chính là hắn không thể. Hắn không nghĩ nàng khó xử, càng không nghĩ làm sợ nàng. Hắn rõ ràng, dù cho hắn ở nàng trong lòng có một vị trí nhỏ, nhưng là xa không bằng Âu Dương Xanh khắc sâu. Phong ca ca, ta cả ngày ngốc tại nơi này mau buồn đã chết. Xanh nhất hư, luôn là không cho ta ra cung. Mỗi lần đáp ứng, lại nói vội quá trong khoảng thời gian này lại nói. Vội vội vội, những cái đó chính vụ liền không có biến mất thời điểm. Nếu có một ngày ta không phải nữ vương thì tốt rồi, vị trí này thật sự hảo không có ý tứ. Thượng quan tử Ly bắt lấy Phong Thiên Ca cánh tay oán giận nói. Âu Dương Xanh cười khổ, gõ gõ cái chán của nàng, không lương tâm nha đầu. Ta cũng tưởng bồi ngươi đi ra ngoài, ai tới chủ trì chính vụ. Hiện tại Xanh trở về, ngươi làm hắn bồi ngươi ra cùng chơi đi. Thật vậy chăng? Xanh, Phong ca ca, các ngươi đối ta thật tốt. Thượng quan tử Ly mỗi tay ôm cá nhân cánh tay, tươi cười như hoa kiểu diễm. Hai song thâm thúy con ngươi sủng nịch mà nhìn nàng. Một cái ôn nhu như nước, một cái như hóa khai băng sơn. Tử Dương thủ đô thành, che mặt xa nữ tử như thoát lung chim nhỏ vui sướng mà dạo náo nhiệt phố xá, bên cạnh người có cái cả người tản ra áp suất thấp anh tuấn nam tử tương bồi. Nữ tử đối trên đường đồ vật yêu thích không buông tay, nam tử một lần lại một lần mà mua sắm, tiếp theo cất vào hắn túi chữ vật. Hai người kia chính là thật vất vả ra cung du ngoạn Tử Dương quốc nữ vương cùng mới vừa về thủ đô Phong đại tướng quân. Đêm qua thượng quan Tử Ly được đến Âu Dương Xanh phê chuẩn có thể ra cung, hôm nay sáng sớm liền lôi kéo Phong Thiên Ca du ngoạn. Nàng thật sự là chờ đến lâu lắm, sợ hại Âu Dương Xanh thay đổi chủ ý. Phong ca ca, cái này tiểu nhân nhi giống không giống ngươi. Thượng quan Tử Ly chọn lựa ba cái tượng nặn bằng bột, một cái giống Âu Dương Xanh, một cái giống Phong Thiên Ca, một cái giống nàng. Mua trở về cấp Xanh nhìn một cái. Hắn tuy rằng ở bên ngoài có phủ viện, nhưng là mấy năm nay vẫn luôn ở tại trong cung, cũng không có cơ hội ra tới giải sầu. Kỳ thật Xanh so với ta mệt nhiều. Ta đây đâu? Phong Thiên Ca có chút ghê ẩm mà nói, ta sợ làm lại tính cái gì? Thượng quan Tử Ly cười khẽ, ôm Phong Thiên Ca cánh tay, nghịch ngầm nói, Phong ca ca, ngươi hôm nay ăn cái gì? Hảo toan hảo toan. Muốn biết? Lại đây nghe nghe sẽ biết. Phong Thiên Ca nói, ngưỡng miệng tới gần Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly xấu hổ buồn bực, đẩy ra Phong Thiên Ca thân thể, chạy vào đám người, Phong ca ca biến hư, ta không để ý tới ngươi. Phong Thiên Ca bật cười, lãnh ngạnh tuấn nhan nhu hòa vài phần. Nếu có thể, hắn tình nguyện cùng Âu Dương Xanh đổi mới. Chỉ cần có thể bồi ở nàng bên người, hắn có thể làm được càng nhiều. Vương! Thử nhi! Phong Thiên Ca kinh hãi! Này nhoáng lên thần công phu, nha đầu chạy đi nơi đâu? Đáng chết! Các quốc gia sứ thần sắp xảy ra, trong thành hỗn loạn rất nhiều. Ám vệ ở đâu? Phong Thiên Ca lạnh nhạt nói, vương đi nơi nào? 159 chương 159 đã từng ước định. Nơi này là địa phương nào? Thượng quan Tử Ly đôi mắt từ một khối miếng vải đen che lại. Nàng bị hai người kéo đi rồi rất xa lộ, sau đó quan tiến một phòng, đợi thật lâu cũng không có người xuất hiện. Nàng không rõ vì cái gì rơi xuống như vậy đồng ruộng. Rõ ràng vừa rồi còn ở cùng Phong Thiên Ca đi dạo phố, đại não hôn một chút liền rơi xuống không rõ thân phận nhân thủ. Nàng ám vệ đâu? Phong ca ca đâu? Những người này từ uy danh thiên hạ Phong Thiên Ca sĩ đoạt đi rồi nàng, thuyết minh không phải người thường. Bọn họ muốn làm cái gì? Lại hay không biết thân phận của nàng đâu? Ca chi? Đại môn mở ra, có người chậm rãi đi vào tới. Ở thượng quan Tử Ly thấp thỏm chờ đợi chung, người nọ cởi bỏ nàng miếng vải đen, bung ra đối nàng trói buộc. Thượng quan Tử Ly lại thấy ánh mặt trời, thấy một cái diện mạo điểm mỹ tiểu tỷ nữ. Tỷ nữ chiều nàng hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi lớn lên thật đẹp, khó trách chủ tử coi trọng ngươi. Ngươi chủ tử là ai? Ta không quen biết hắn đi. Thượng quan Tử Ly liễm hạ sở hữu hoài nghi cùng suy đoán, lộ ra kinh hoàng cùng thần sắc sợ hãi. Nếu nàng là một cái bình thường nữ hài, gặp được loại tình huống này hẳn là bất an cùng khẩn trương. Bất quá trên thực tế, nàng cũng không phải thực lo lắng, bởi vì nàng tin tưởng Phong Thiên Ca cùng Âu Dương Xanh. Từ nhỏ đến lớn, nàng bị bắt cóc không biết bao nhiêu lần, trong đó còn có mấy lần cùng Âu Dương Xanh cùng nhau bị bắt cóc. Đối với loại này không thể hiểu được tình huống, nàng đã có chút thấy nhiều không trách. Ngươi lập tức sẽ biết. Tiểu tỷ nữ chớp chớp mắt, vẻ mặt ý cười. Hiện tại theo ta đi đi. Thượng quan Tử Ly nhéo nhéo lòng bàn tay, âm thầm quan sát bốn phía. Trong phòng trang trí thực hoa lệ, nhưng là nhìn không ra cái gì. Nghe bên ngoài ầm ĩ thanh âm, nơi này hẳn là vẫn là đô thành. Chủ tử, nô tỳ đem người mang đến. Tiểu tỷ nữ ở ngoài cửa đứng, cung kính mà đối bên trong người ta nói nói. Vào đi. Môn mở ra, một cái hộ vệ trang điểm người đối tiểu tỷ nữ nói, chủ nhân có lệnh, nàng một người đi vào là được. Thượng quan Tử Ly khẽ như mày, nhàn nhạt mà nhìn cái kia hộ vệ liếc mắt một cái. Cái kia hộ vệ làm một cái thỉnh tư thế, nhìn thượng quan Tử Ly đi vào đi sau đi ra khép lại cửa phòng. Trong phòng thực an tĩnh, tản ra nhàn nhạt thanh hương, đó là hoa tím hương vị. Nàng không khỏi một ngưng, toàn bộ Tử Dương quốc chỉ có hoàng cung mới có hoa tím, nơi này như thế nào sẽ có hoa tím mùi hương. Nàng tưởng chính mình suy nghĩ nhiều, nhưng mà cắm ở bình hoa màu tím tiểu hoa chứng minh rồi nàng thực thanh tỉnh. Đó là hoa tím. Thuộc về Tử Dương quốc vương giả chi hoa. Đối phương là người nào? Có cái gì mục đích? Tưởng thử cái gì? Làm sao bây giờ? Nàng hẳn là như thế nào cùng Phong ca ca cùng Xanh liên hệ đâu? Phong ca ca biết nàng không thấy, như thế nào hiện tại còn không có đi tìm tới? Hoài như vậy miên man suy nghĩ, thượng quan Tử Ly thấy nằm ở giường nệm thượng dùng sách vở che đậy dung mạo thanh ý nam tử. Hắn giống như ngủ rồi. Nàng không có quay rầy hắn, mà là mượn cơ hội quan sát bốn phía. Trong phòng bố cục rất kỳ quái, nhìn như bình thường, kỳ thật giấu giếm trận pháp. Nàng tuy rằng linh căn phế vật, nhưng là đối với trận pháp trời sinh nhạy bén. Frank! Liên ở thượng quan tử ly muốn đẩy ra cửa sổ nhìn xem bên ngoài hoàn cảnh khi, thanh y lìa nam tử cái ở trên mặt sách vở rớt xuống dưới. Thanh thúy thanh âm làm ngủ say nam tử mở mắt. Thượng quan tử ly quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy nam tử mở to mắt cái kia nháy mắt. Kia một khắc, nàng phảng phất thấy thế gian mỹ lệ nhất đá quý, như vậy lóa mắt mỹ lệ, lại như ngọc thạch thông thấu. Người đã đến rồi. Ngượng ngùng, ta ngủ rồi. Nam tử giống như thấy lao bằng hưu quen thuộc, như vậy cảm giác làm thượng quan tử ly thập phần quái dị. Ta giống như không quen biết ngươi. Thượng quan tử ly làm bộ hoảng loạn mà lui về phía sau vài bước, giống như bình thường thiếu nữ gặp được mạo phạm đang đổ tử. Nam tử ngồi dậy, một đầu nhu thuận tóc đen trượt xuống dưới. Hắn rôi tung tóc đen, đứng lên đi hướng thượng quan tử ly, cặp kia xinh đẹp hổ phách đôi mắt hiện lên ý cười. Ngươi thật là quý nhân hay quên sự. Thanh y ghi nam tử tay nhóng lên, trống rông biến ra một phen cây quạt, yêu nhãm mà lắc lắc nói, ngươi cẩn thận tưởng một chút, 10 năm trước, tiên khê hồ. 10 năm trước, tiên khê hồ. Mấy chữ này hiện lên ở trong đầu, một cái mơ hồ đoạn ngắn sống ra. 10 năm trước, 8 tuổi thượng quan tử ly lặng lẽ chuồn ra cùng, lần đầu tiên không có Âu Dương Xanh cùng Phong Thiên Ca tiếp khách, nàng cảm thấy thập phần kích thích cùng với thấp thỏm. Nhưng mà thực bất hạnh, nàng gặp bình sinh lần đầu tiên nguy hiểm. Đó là mấy cái tiểu lâu la, ngày thường ở trên phố Tác Oai Tác Phúc, chuyên môn ức hiếp tiểu dân chúng. Thượng quan tử ly nhìn ấu tiểu, nhưng là lớn lên quá tinh xảo, lại một mình một người, khiến cho bọn họ chú ý. Bọn họ đem nàng đổ ở chết ngõ nhỏ, dùng dơ khẳng lời nói trêu cợt nàng, còn tính toán đem nàng bán xuất ngoại. Lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, đó là cái đại nàng vài tuổi thiếu niên. Buông ra nàng. Người nọ như anh hùng buông xuống, cứu thượng quan tử ly. Bất quá rốt cuộc cường long áp không được bọn gián độc, ở bọn họ đánh nhau trong lúc, cư nhiên lại có rất nhiều tiểu lâu la đuổi lại đây. Thiếu niên lôi kéo tay nàng tật chạy mà đi, cuối cùng trốn vào tiên khê hồ trong hồ. Thẳng đến những cái đó tiểu lâu la không cam lòng mà lui lại, thiếu niên mới mang theo cả người ướt rầm rề thượng quan tử ly lên bờ. Nguyên lai là ngươi. Thượng quan tử ly đánh giá thanh y rìa nam tử, xác định ở hắn trên người thấy thiếu niên bóng dáng, thần sắc thả lỏng rất nhiều. Ngươi kêu Bắc Thần Dực, đúng hay không? Ngươi còn nhớ rõ ta, thật là vinh hạnh. Bắc Thần Dực khẽ cười nói, ngày hôm qua vì cái gì không có tới, ta đợi ngươi một buổi tối. Ngày hôm qua nàng nghĩ tới. Năm đó Bắc Thần Dực cứu nàng, nàng đối cái này đã cứu nàng tân bằng hưu phi thường cảm kích. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn chỉ có Âu Dương Xanh cùng Phong Thiên Ca hai cái bằng hưu, cho nên đối hắn đặc biệt để ý vì thế cùng hắn ước định quá đoạn thời gian lại cùng nhau chơi. Nhưng mà Bắc Thần Dực nói hắn muốn ra cửa bái sư, 10 năm sau mới trở về, vì thế bọn họ ước định thời gian này. Chỉ là nàng sau lại hoàn toàn không nhớ rõ. Ngươi sẽ không quên đi. Mấy năm nay ngươi căn bản không nhớ rõ ta đúng hay không? Ai? Nguyên lai là ta tự mình đa tình. Bắc Thần Dực hổ phách đôi mắt hiện lên mất mát cùng ai oán. Ta. Thực xin lỗi. Thượng quan tử ly ấy này nói, ta không phải cố ý, thật sự là mấy năm nay đã xảy ra rất nhiều sự tình. Đúng rồi, Bắc Thần, ngươi vì cái gì gọi người bắt ta? Bắt ngươi. Không có đi. Ta chỉ là ở trên phố nhận ra ngươi, tiêu thủ hạ người đem ngươi tìm tới, muốn cùng ngươi ôn chuyện mà thôi. Chẳng lẽ những cái đó ra hỏa hiểu lầm, đối với ngươi vô lễ? Bắc Thần Dực thần sắc kinh ngạc, vẻ mặt khó hiểu. Vẻ mặt của hắn thực vô tội, làm thượng quan tử ly không lời nào để nói. Nếu không phải cái gì âm mưu, vậy không cần phải gấp gáp cùng Phong Thiên Ca hội hợp. Bất quá đối cái này 10 năm trước giao bằng hưu, nàng luôn là vô pháp hoàn toàn yên tâm, cho nên cũng không tính toán nói ra chính mình thân phận. Hung chi những người này quần áo kiểu dáng cùng Tử Dương quốc bất đồng, hiển nhiên không phải bổn quốc người. Nàng muốn biết bọn họ chân chính thân phận. Chỉ có án binh bất động. Bác thần, này đó hoa thật xinh đẹp, ngươi từ nơi nào trích nha? Thượng quan tử ly làm bộ lơ đãng hỏi. 160 chương 160 thứ 159, quyết định, 1. Bác thần dực để chân trần, đi hướng kia đóa hoa tím, trong mắt lập lòe nhu hòa quan mang. Mảnh dài ngón tay ôn nhu mà đụng chạm hoa tím tiểu mị cánh hoa, khẽ cười nói, ta trộm. Thượng quan Tử Ly ngạc nhiên. Bắc Thần Dực biểu tình nhu hòa bỡn cợt, nhìn không ra lời nói thật giả. Nàng không biết chân tướng, không hảo lại hỏi nhiều cái gì, rốt cuộc giao thiển ngôn thâm là cấm kỵ. Ngươi không tin. Bắc Thần Dực chiều hoa tím làm một cái thuật pháp, chỉnh bình hoa tím so vừa rồi càng thêm mỹ lệ. 10 năm trước, ta từ Tử Dương quốc hoàng cung trống đi. A, 10 năm. Nay bình hoa bảo trì 10 năm không có khô héo héo tàn. Tử Dương quốc hoa tím ly Tử Dương quốc liền không thể tồn tại. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc. Nhất không thể tưởng tượng chính là hắn có thể từ hoàng cung trộm đi hoa tím, trong hoàng cung đề phòng thâm nghiêm, liền tính là 10 năm trước cũng không ngoại lệ, hắn là như thế nào trộm đi. Nghiêm khắc nói đến, hẳn là rời đi Tử Dương nữ vương không thể tồn tại đi. Bắc Thần Dực cười khẽ, nghe nói Tử Dương quốc nữ vương lúc sinh ra, toàn bộ Tử Dương hoàng cung nở rộ loại này không thể hiểu được xuất hiện hoa tím. Từ nay về sau, hoa tím đó là Tử Dương quốc quốc hoa, cũng chỉ có Tử Dương quốc có thể tồn tại. Hiện tại xem ra, hẳn là nói quá sự thật. Thượng quan Tử Ly bật cười. Không. Nay 10 năm tới, ta dùng tiên thuật vẫn duy trì nó mỹ lệ, nó mới vẫn luôn không có khô héo. Thế nhân không có nói sai, hoa tím là thuộc về Tử Dương quốc nữ vương. Bắc Thần Dực buồn bã mà nói xong, đột nhiên đánh lên tinh thần nói, ta còn không có hảo hảo dạo quá Tử Dương thủ đô. Muốn hay không cùng đi đi dạo? Hảo A. Chỉ cần rời đi phòng này, liền có cơ hội cùng Phong Thiên Ca cùng Âu Dương Xanh liên hệ. Đến nỗi Bắc Thần Dực còn cần lại cẩn thận quan sát, có lẽ hắn thật sự không có ác ý. Lúc này Thượng quan Tử Ly sớm không phải 10 năm trước cái kia dựa vào một cái ân cứu mạng liền tưởng giao bằng hữu nữ hài, mà là đã trải qua mưa mưa gió gió các loại phản bội Tử Dương nữ vương. Nàng nhìn thấy Bắc Thần Dực cái này khi còn nhỏ bằng hữu, có vui sướng, đồng thời cũng có hoài nghi. Bất quá chỉ cần đánh mất kia phân hoài nghi, nàng sẽ thật cao hứng kết giao như vậy ưu tú bằng hữu. Tử Dương quốc là cái hoàn cảnh ưu dị quốc gia. So sánh với do cắt rất nặng Bắc Cờ quốc cùng hàng năm nước mưa Nam Nướng quốc, Tử Dương quốc thật sự là lệnh người hướng tới Mỹ lệ thiên đường. Thượng quan Tử Ly ở trên phố thấy ăn mặc đủ loại áo quần lố lăng ngoại vực nhân sĩ, đối mặt khác mấy quốc phong thổ có tân nhận thức. Tỷ như nói Bắc Cờ người trong nước cái mũi lại cao lại rất, đôi mắt lại hắc lại lượng, có loại độc đáo hương vị. Nam Nướng người trong nước cùng Tử Dương người trong nước khác nhau không lớn, chỉ là cái này quốc gia người càng trắng non chút, dáng người càng nhỏ xinh. Bắc Thần Dực mang theo Thượng quan Tử Ly từ bên trong thành chơi đến ngoài thành, hắn đối nơi này quen thuộc trình độ làm Thượng quan Tử Ly cái này nữ vương xấu hổ. Mệt mỏi sao? Muốn hay không trở về nghỉ ngơi, ngày mai lại chơi. Bắc Thần Dực đối nàng săn sóc tỉ mỉ, thỉnh thoảng dùng pháp thuật giảm bớt nàng mỏi mệt. Nhưng mà Thượng quan Tử Ly nhìn trống trải bốn phía, trong lòng càng ngày càng mất mát. Không có thấy Phong Thiên Ca, không có Âu Dương Xanh tại bên người, nàng cảm thấy trong lòng trống trơn. Ta tưởng về nhà. Nàng muốn nhìn thấy Âu Dương Xanh, còn muốn nhìn thấy Phong Thiên Ca. Tuy rằng nàng đến bây giờ còn không rõ chính mình tâm ý, nhưng là nàng có thể khẳng định chính là nàng tưởng bọn họ. Bắc Thần Dực sáng ngời hổ phách mắt ảm đạm xuống dưới. Hắn bên người chỉ đi theo Thượng quan Tử Ly gặp qua cái kia hộ vệ, lúc này hộ vệ lạnh lùng mà nhìn nàng. Thượng quan Tử Ly là cỡ nào thân phận, sao có thể làm một cái hộ vệ mắt lạnh coi chi? Nàng lạnh lùng mà nhìn kia hộ vệ liếc mắt một cái, nhấp miệng hừ lạnh. Hộ vệ trong lòng hoảng hốt, bản năng muốn quỳ xuống, thẳng đến bị Bắc Thần Dực nghiêng xem một cái mới phản ứng lại đây. Hắn rũ đầu, không dám lại làm càn. Vậy được rồi. Ta đưa ngươi về nhà. Nhà ngươi ở nơi nào đâu? Bắc Thần Dực là cái cực hạn Mỹ nam tử. Hán Tuấn Mỹ cùng Âu Dương Xanh sàn sàn như nhau. Chẳng qua Âu Dương Xanh là từ nội đến ngoại nho nhã công tử, mà Bắc Thần Dực là ôn nhu chung mang theo vài phần sạch sẽ, cho người ta một loại muốn thân cận cảm giác. Luận diện mạo, hai người đều là đích tiên hình nhân vật. Thượng quan Tử Ly vui sướng. Ở Bắc Thần Dực dẫn dắt hạ, bọn họ trở lại nội thành. Ngày này tinh thần phóng túng làm Thượng quan Tử Ly tích lũy nhiều năm mỏi mệt biến mất, lại còn có đối Tử Dương quốc thống trị có tân phương án. Nàng hiện tại gấp không chờ nổi mà muốn trở về nói cho Âu Dương Xanh, hy vọng hắn xem ở này đó phương án mặt mũi thượng sẽ không đối nàng quá sinh khí. Nam công tử, ngươi xem nơi này có cái xinh đẹp cô bé. Mới vừa trở lại nội thành, Thượng quan Tử Ly cùng Bắc Thần Dự cáo tử. Nàng không nghĩ bại lộ thân phận, cho nên cự tuyệt hắn đưa tiễn. Từ trong thành đến hoàng thành cũng không xa, chính là vẫn là đã xảy ra chuyện. mười mấy người đem nàng bao quanh vây quanh, trong đó lấy một cái diện mạo âm nhu thiếu niên là chủ, mặt khác đều là hộ vệ cùng thủ hạ. Thượng quan Tử Ly nhìn gần trong gang tấc hoàng thành tường thành, bất đắc dĩ mà cười cười. Cửa thành đã sớm đóng cửa, liền tính nàng hiện tại gọi người cũng sẽ không có người đáp lại, chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Hàng năm bị bắt cóc làm nàng không có như vậy khẩn trương, mà là nghĩ thoát đi phương pháp. Nàng ngửa đầu, mỉm cười nói, các ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta Nam công tử coi trọng ngươi, ngoan ngoãn lưu lại hầu hạ Nam công tử, nếu không chớ trách chúng ta không hiểu thương hương tiếc ngọc Nga. Một cái thủ hạ gìn tà mà nói, cái gọi là Nam công tử, từ y đi trang tới xem sắc thật không phải người thường, ít nhất kia giá trị liên thành Tây Ti Cẩm tuyệt đối không phải người thường ăn mặc khởi. Dù cho là Âu Dương Xanh như vậy một phương thừa tướng, cũng chỉ có 5-6 kiện mà thôi. Không phải hắn xuyên không dậy nổi, mà là không nghĩ lãng phí tiền tài ở này đó ngoại vật mặt trên. Bất quá hắn vì Thượng quan Tử Ly an bài quần áo lại là phàm giới không có. Thượng quan Tử Ly mỗi kiện quần áo đều là pháp y dì, không những có thể biến ảo kiểu dáng, hơn nữa có thể chống cự tu sĩ cấp cao công kích. Chỉ là hôm nay nàng mặc vào chính là bình thường quần áo. Nam công tử vẫn luôn không nói gì, chỉ là dùng cặp kia âm tà đôi mắt lạnh lùng mà nhìn nàng, kia biểu tình ngạo mạn lạnh nhạt, trở lên vị giả tư thái nhìn xuống người thường. Thượng quan Tử Ly sớm tại cùng Bắc Thần Dực ở bên nhau thời điểm liền bóp nát mấy chương truyền tin phủ. Truyền tin phủ là Âu Dương Xanh cho nàng, bóp nát sau là có thể làm cho bọn họ tìm được nàng vị trí. Bất quá nàng cùng Bắc Thần Dực đi dạo một ngày, Âu Dương Xanh cùng Phong Thiên Ca vẫn luôn không có đi tìm tới. Cái này làm cho nàng hoài nghi có phải hay không đã xảy ra sự tình gì. Trong tay truyền tin phủ lại biến mất một chương, bất quá vẫn là không có phản ứng. Nàng suy nghĩ cơ hội đào tẩu. Mang đi. Nam công tử lạnh lùng mà nói. Hắn không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói liền cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Kia phảng phất từ địa ngục truyền đi lên thanh âm làm thượng quan tử ly cả người đánh một cái run run, đối vị này nam công tử càng là kiêng kỵ. Người này, rất mạnh. Thượng quan Tử Ly cùng Phong Thiên Ca cùng nhau ra cùng, chưa từng có nghĩ tới hội ngộ thấy nguy hiểm, cho nên không có dịch dung. Sớm biết hôm nay như vậy hung hiểm, nàng liền đem chính mình trang điểm thành xỉu bát quái. Ta chính mình sẽ đi. Đem các ngươi giơ tay cầm khai. Thượng quan Tử Ly một trưởng chụp được muốn áp giải nàng hộ vệ. Nàng tuy rằng linh căn cực nhược, nhưng là từ nhỏ đi theo Phong Thiên Ca học võ công. Tuy rằng không đối phó được cường đại tu sĩ, nhưng là này đó bình thường tiểu lâu la mơ tưởng nhục nhã nàng. 161 chương 161 quyết định, nhị. Ánh hoa cát, xa hoa lãng phí trong đại đường, ly đan sen, oanh ca diễm vũ. Phong cách khác biệt mỹ nhân nhi bồi mãn gác mái nam nhân uống rượu mua vui, cười duyên thanh, tiểu xuyên thanh, tiểu mị làm nũng thanh, phối hợp kia tà âm cùng pháo hoa chi khí, thật sự khó coi. Mỹ nhân nhi, tới. Làm ra hôn một cái. Eo nhỏ thật tế a, ánh hoa các danh bất hư truyền, ra yêu ngươi muốn chết, tiểu nương tử. Ra, đừng như vậy lạp, nhân ra sẽ ngượng ngùng. Chán ghét. A, hoan ra, chớ có sờ nơi này, không được không được. Thượng quan Tử Ly cứng đờ mà ngồi ở mềm ghế, bên cạnh người là trói đi nàng nam công tử. Nàng nghĩ tới chạy trốn, nhưng là không có cơ hội. Cái này nam công tử trực tiếp đem nàng trói tiến ánh hoa các. Lại còn có ở nàng trên người hạ cấm chế pháp thuật. Nàng hy vọng Phong Thiên Ca cùng Âu Dương Xanh mau chút tìm được nàng, nếu không lại ngốc tại cái này nguy hiểm nhân thân biên, không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Chỉ là, bọn họ thật sự có thể tìm được nàng sao? Lần đầu tiên hoài nghi bọn họ năng lực. Dù cho Âu Dương Xanh cùng Phong Thiên Ca lại thông minh, chỉ sợ cũng không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện tại đây loại pháo hoa nơi đi. Nàng truyền tin phù lại mất đi hiệu lực. Chờ bọn họ cứu viện khả năng tính không lớn, còn phải chính mình nghĩ cách. Lại đây, bồi bản công tử uống vài chén. Nam công tử ôm thượng quan tử Ly eo, đem trong tay rượu duỗi hướng nàng ngôi. Mùi rượu thơm nồng đâm vào thượng quan tử Ly mũi gian, nàng sát mặt trầm trầm, lại biết hiện tại không thể trở mặt. Toàn bộ ánh hoa các bị nam công tử bao, nơi này là hắn địa bàn, những cái đó sắc nam nhân là Tử Dương quốc thương nhân. Thượng quan tử Ly hồ nghi mà đánh giá toàn trường nam nhân. Nam công tử không phải Tử Dương người trong nước, hiện tại lại mượn sức Tử Dương quốc thương nhân, mục đích của hắn là cái gì? Lộc cộc. Cay độc chất lỏng từ yết hầu rót vào thân thể, nàng khó chịu mà ho khan, gương mặt đỏ tươi như hà. nguyên bản kiều mị dung nhan càng tăng vài phần phong tình, liền tính là không hiểu thương hương tiếc ngọc nam công tử cũng không khỏi dừng động tác. Hắn gợi lên nàng cằm, âm trầm đôi mắt nhàn nhạt mà đánh giá nàng. Bạc tình trên môi giường, chê cười nói, không biết trên giường hương vị như thế nào. Thượng quan tử ly trong mắt tàn khốc chợt lóe, bang một tiếng, hung hăng mà chụp được nam công tử bàn tay. Như lợi kiếm đôi mắt lạnh lùng mà nhìn hắn, không chút nào che giấu chính mình uy nghiêm. Thật lớn mật nữ nhân. Ngươi thật cho rằng bản công tử luyến tiếc giết ngươi sao? Nam công tử cười lạnh, hữu trưởng hung hăng mà xé xuống nàng quần áo, làm nàng lộ ra trước ngực da thịt. Bản công tử kêu ngươi tới cũng không phải là trang trinh tiết liệt nữ. A. Thượng quan tử ly kinh hô, vô về lũ ố lộ bên ngoài da thịt. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hốc mắt đỏ đậm, trong mắt lập lòe sát ý, nàng cắn một ngụm đầu lưỡi, làm đau đớn nhắc nhở nàng lý trí. Nơi này là Tử Dương Quốc, ngươi bên đường bắt cóc phụ nữ nhà lành, chẳng lẽ sẽ không sợ Tử Dương Quốc vương pháp sao? Dù cho ngươi là biệt quốc sứ thần, cũng không thể ở người khác quốc gia diếu võ dương oai. Ngươi ở uy hiếp bản công tử sao? Nam công tử âm chắc chắc mà nói, bản công tử chính là vương pháp, vô luận nơi này là địa phương nào. Đừng nói ngươi một cái dân nữ, liền tính là Tử Dương nữ vương, bản công tử cũng chạm vào đến. Những lời này vừa ra, thượng quan tử ly đầu tiên là phẫn nộ, bình tĩnh lại liền không khỏi suy nghĩ sâu xa. Người này như thế bừa bãi, nhất định là quyền thế ngập trời người. Nàng suy nghĩ lần này tham gia yến hội sứ thần có này đó phù hợp điều kiện. Nàng lâm vào tự hỏi chung, nam công tử bắt đầu động tay động chân, làm nàng không có cách nào làm ra chuẩn xác phán đoán. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, nàng đã nghĩ tới hai cái khả nghi nhân vật. Lấy kia hai người thân phận, vô cùng có khả năng như vậy càn rỡ. T. Thượng quan tử ly vòng eo mềm nhũn, toàn bộ ngã vào mềm ghế, nam công tử áp xuống tới, đối với nàng xinh đẹp tỏa cốt một trận liếm mút. Chưa từng có khác phái chạm qua thân thể cực kỳ mẫn cảm cùng mảnh mai, cặp kia ma chảo càng là đáng giận, cư nhiên vói vào trong quần áo, bắt đầu ở nàng trên người du tẩu. Người tránh ra. Hôn đản, mau thả ta ra. Thượng quan tử ly đá đánh nam công tử cồng kềnh thân thể. Nhưng mà nàng dễ rùa cùng chụp đánh không có bất luận cái gì tác dụng, phảng phất đánh vào đông thượng, bị liên lụy chỉ có nàng chính mình. Nàng khí cực. Trong mắt lanh quang hiện lên, thả lỏng cứng đờ thân thể, tùy ý nam công tử đối nàng các loại vô lễ. Nàng không ngừng run rẩy, trong lòng có loại ghê tởm cảm giác. Nàng tưởng niệm Âu Dương Xanh. Tại đây loại mấu chốt thời khắc, nàng nghĩ đến chỉ có Âu Dương Xanh kia ôn nhu sủng nịch ánh mắt. Nàng sợ hãi hắn biết hiện tại cảnh tượng, như vậy hắn sẽ ghét bỏ nàng đi. Nam công tử hô hấp càng ngày càng nặng, trong tay động tác càng ngày càng thô lỗ. Hắn ngẩng đầu, âm trầm mặt lộ ra dữ tợn điên cuồng biểu tình. Thượng quan tử ly trong lòng một ninh, sắc bén mà nhìn về phía nam công tử, đầu. Đột nhiên, nàng chủ động nhiệt tình mà ôm lấy nam công tử. Tay phải nhanh chóng mà nhổ xuống hắn trên đầu châm cài. Châm cài nhổ xuống sau, nàng để ở nam công tử trên cổ, mau tàn nhẫn chuẩn mà đâm đi vào. Đây là duy nhất cơ hội. Cùng với thừa nhận hắn phải làm sự tình, còn không bằng đua một lần. Nàng biết nam công tử có pháp thuật, hơn nữa thực lực không yếu, muốn bắt cóc hắn khả năng tính không lớn. Nhưng mà nàng không có mặt khác biện pháp. Xuân nữ nhân. Nam công tử môi mỏng khẽ mở, trao phúng mà nhìn nàng. Châm cài đỉnh chỉ bất động, nàng tưởng thứ cũng thứ không đi vào. Xem ra ngươi thích thô bạo. Hôm nay buổi tối này đó nam nhân hẳn là có thể thỏa mãn ngươi. Thượng quan tử ly sắc mặt trắng nhợt. Bọn họ nơi này dị biến không có giấu giếm được mặt khác ăn chơi đàng điếm người, còn có chỗ tối bảo hộ nam công tử người. Từng đôi không có hảo ý ánh mắt nhìn nàng, thỉnh thoảng phát ra lộc cộc nuốt nước miếng thanh âm. Xanh, Phong ca ca, các ngươi ở nơi nào? Thượng quan tử ly tuyệt vọng. Nàng không dám tưởng kế tiếp sẽ phát sinh sự tình. Nếu uy hiếp không được hắn, nàng tình nguyện thanh thanh bạch bạch mà chết. Công tử, bên ngoài tới quan binh, muốn điều tra nơi này. Nam công tử thủ hạ tiến vào hội báo nói. Nga, làm cho bọn họ tiến vào lục soát là được. Nam công tử một phen đoạt quá thượng quan tử ly trong tay ngọc trâm, hung hăng mà ném xuống đất. Hắn ôm vô pháp hoạt động thượng quan tử ly, bất động như núi. Thượng quan tử ly vui sướng, kích động mà nhìn cửa. Người đến là ai? Phong ca ca sao? Nếu là hắn, cái này âm tà nam công tử nhất định không phải đối thủ của hắn. Tránh ra! Tránh ra! Xếp thành đội, chúng ta muốn điều tra. mụ mụ, có hay không gặp qua nữ tử này? Tiến vào không phải Phong Thiên Ca, mà là một cái phó quan. Trong tay hắn cầm thượng quan tử ly bức họa, đối với ánh hoa các nữ tử một trận mắt nhìn. Đến nỗi những cái đó ân khách, bọn họ tùy tiện nhìn vài lần không để ý đến. Đến nỗi ngồi ở chỗ kia nam công tử cùng thượng quan tử ly, bọn họ phảng phất không có thấy dường như, lục soát một vòng liền đi rồi. Thượng quan tử ly vừa rồi còn ở khe khẽ mừng thầm, kết quả lại là không vui mừng một hồi. Những người đó căn bản không có lưu ý bọn họ. Là ngươi. Ngươi làm pháp thuật, bọn họ nhìn không thấy ta có phải hay không. Thượng quan tử ly lạnh lùng mà nhìn nam công tử, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi căn bản biết ta thân phận, đúng hay không? Nam công tử ánh mắt u ám, lần đầu tiên con mắt chăm chú nhìn thượng quan tử ly. Hắn cười nhạo, lạnh nhạt nói, không tính quá buồn, xem ra tử dương quốc nữ vương cũng không phải không đúng tí nào. Trung tính có điểm ý tứ. 162 chương 162 quyết định, tam. Một cái vô danh trong viện, một cái âm u phòng nhỏ, thượng quan tử ly đứng ở duy nhất phía trước cửa sổ, nhìn tươi đẹp dương quang cùng với tự do bay lượn chim nhỏ, mỹ lệ đôi mắt một mảnh ảm đạm cùng thâm trầm. Từ ánh hoa các trở về đã qua 5 ngày, nàng bị nhốt ở cái này địa phương, mỗi ngày có người đưa tới một ngày tam cơm. Nam công tử không có xuất hiện, nàng đến bây giờ còn không rõ hắn muốn làm cái gì. Biết rõ thân phận của nàng còn dám làm như vậy, hiển nhiên không có sợ hãi, mặc kệ hắn là nam nướng quốc vẫn là bắc cờ quốc người, ở nàng địa bàn bắt cóc nàng, trước sau là kiện tự tìm tử lộ sự tình. Nàng không tin hắn có biện pháp đem nàng mang ra tử dương quốc. Tuy rằng Phong Thiên Ca không có đi tìm tới, nhưng là nàng khẳng định ở không có tìm được nàng phía trước, tử dương thủ đô cửa thành là sẽ không mở ra. Đến nỗi tu sĩ sử dụng truyền tống trận, nơi đó cơ hồ là Âu Dương xanh người. Nam công tử không có thương tổn nàng, chính là nàng còn có giá trị lợi dụng. Nhưng mà mặc kệ hiện tại thấy thế nào, nàng đều là cái phỏng tay khoai lang, thật không rõ hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Ngoài cửa trọng binh gác, nàng không có cách nào chạy đi, chính là khoảng cách sinh nhật tiến hội chỉ còn 2 ngày thời gian, nàng không thể tiếp tục ở bên ngoài lưu lại, nếu không mặt khác quốc gia sứ thần sẽ đối tử dương quốc như hổ rình mồi. Duy nhất cơ hội chính là đưa cơm tới tiểu tỷ nữ. Nàng âm thầm quan sát mấy ngày, phát hiện đối phương không có võ công, cũng không phải tu sĩ. Nếu nàng liều chết một bác, lại cân nhắc kỹ càng một phen, hẳn là có đảo tẩu khả năng tính. Giang giác. Giống như ngày thường giống nhau tam đồ ăn một canh, tiểu tỷ nữ đem đồ ăn bàn mang sang tới, triều thượng quan tử ly nói, tiểu thư, thỉnh dùng cơm. Tiểu nha hoàn, ta đầu tóc có chút rối loạn, ngươi lại đây giúp ta bàn phát. Thượng quan tử ly ngồi ở kính trước. Nhàn nhạt mà nói, tiểu tỷ nữ không có hoài nghi thượng quan tử ly dụng ý mấy ngày nay nàng thường xuyên bị nàng sai xử, trong chốc lát đổ nước, trong chốc lát xoa vai, trong chốc lát thay quần áo. Nàng như ngày thường như vậy thuận theo mà đi tới, ở gương trang điểm trước tìm lược, nhưng là không có lược bóng dáng. Nàng khắp nơi tìm kiếm kính hạ ngăn kéo. Lúc này, nàng đầu một trận buồn đau, trong nao trống rỗng, ngay sau đó lâm vào hôn mê bên trong. Thượng quan tử ly lưu loát mà đổi hảo nàng quần áo, lại đem quần áo của mình tròng lên tiểu tỷ nữ trên người, đỡ tiểu tỷ nữ nằm lên giường, làm ra một bức nghỉ ngơi bộ dáng. Rũ đầu, học tiểu tỷ nữ bộ dáng ra khỏi phòng. Ngoài cửa hai cái thủ hạ ngó nàng liếc mắt một cái, không có phát hiện cái gì, tùy ý nàng đi xa. Thẳng đến không có thấy kia hai cái thủ hạ, nàng nhẹ nhàng mà hô một hơi. Nhưng mà cái này phủ viện rất lớn. Nàng không biết nơi nào là lối ra. Đại môn không thể đi, nơi đó có càng nhiều trông coi người, giống nhau phủ viện có mấy cái cửa sau, nàng không tin sở hữu cửa sau đều nhìn lom lom. Liên ở nàng tìm kiếm thời điểm, nàng thấy một chiếc hoa lệ xe ngựa, mà Sa Phu đang ở quét tước thanh khiết, nhìn dáng vẻ chuẩn bị ra cửa. Nếu nàng có thể mượn dùng xe ngựa rời đi nơi này thì tốt rồi. Thượng quan tử ly nhìn cái kia tuổi trẻ Sa Phu, cuối cùng vẫn là đánh mất chủ ý. Xe ngựa quá tiểu, lại không có ám cách, nàng như thế nào tàng được. Hơn nữa, nếu ngồi xe người là nam công tử, liền tính nàng che giấu đến lại hảo cũng sẽ bị trảo trở về, đến lúc đó nàng càng đừng nghĩ có cơ hội đào tẩu. Ngươi nha đầu này ở chỗ này làm cái gì? Chúng ta phòng bếp mau vội đã chết, ngươi còn dám ở chỗ này lười biếng. Một cái mập mạp bà tử thấy thượng quan tử ly, xoa eo một trận thoá mạn. Thượng quan tử ly đem đầu rũ đến càng thấp. Cố ý vững vàng thanh âm nói, mới tới tiểu thư nói chúng ta phòng bếp đồ ăn không hợp ăn uống, muốn ăn phố Tây Hoa Mai điểm tâm. Này làm sao bây giờ đâu? Thật là phiền toái nữ nhân. Bất quá chỉ là một ít hoa mai điểm tâm, công tử phân phó qua tận lực thỏa mãn nàng yêu cầu. Như vậy đi. Ngươi lập tức đi ra ngoài đi một chuyến, mua mau chút trở về, hôm nay có quan trọng khách nhân. Thượng quan tử Ly không nghĩ tới cái kia lão bà tử nhanh như vậy đáp ứng xuống dưới, trong lòng thập phần kích động. Nàng xoay người, nhanh chóng đi hướng cửa sau. Mắt nhìn nàng một chân liền phải bán ra cửa, lão bà tử thanh âm lại lần nữa vang lên, chờ một chút. Vẫn là làm Lý Tam đi thôi. Hắn cước trình mau. Hôm nay có khách quý, chúng ta phòng bếp nhân thủ không đủ, ngươi lưu lại hỗ trợ. Thượng quan tử Ly khí cực, muốn xông vào đi ra ngoài. Chính là bên ngoài còn có hai cái bảo vệ cửa, một khi nàng lộ ra dấu vết, liền sẽ bị trảo trở về. Hiện tại làm sao bây giờ? Cơ hội đào tẩu cứ như vậy không có, tiếp tục lưu tại trong phủ phi thường nguy hiểm. Cái kia tiểu tỷ nữ chỉ là hôn mê, đợi chút sẽ tỉnh lại. Nàng sau khi tỉnh lại, bên ngoài người liền sẽ phát hiện nàng đào tẩu sự tình, sau đó toàn bộ phủ viện sẽ người ngã ngựa đổ. Ở cái loại này dưới tình huống, nàng bị trảo trở về khả năng tính phi thường đại. Còn không mau chút lại đây. Lão bà tử không kiên nhẫn, lại lần nữa thúc giục nói. Đúng vậy. Thượng quan tử Ly không tình nguyện mà từ bỏ trước mắt cơ hội. Nàng rũ đầu, đi theo lão bà tử đi vào phòng bếp. Trong phòng bếp đang ở chuẩn bị buổi tối tài liệu, lão bà tử làm nàng tẩy rửa rau xoát xoát chén. Nhưng mà thượng quan tử Ly từ nhỏ đến lớn không có đã làm việc nặng, càng miễn bản rửa rau xoát chén. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, liên tục quăng ngã mấy cái chén sau, lão bà tử sắc mặt khó coi. Nàng âm trầm mà nhìn thượng quan tử Ly, hận không thể ăn nàng. Thiện nha đầu, ngươi có phải hay không cố ý? Lão bà tử hung tợn mà nói, lão nương đợi chút thu thập ngươi. Ngươi hiện tại đem này đó điểm tâm đưa đến chính đường, nhanh lên đi. Đúng vậy. Thượng quan tử Ly bị một cái hạ nhân nhục mạ, vốn dĩ thực tức giận, nhưng là lão bà tử làm nàng đưa điểm tâm, đại biểu cho nàng lại có cơ hội đào tẩu. Nàng bất chấp để ý tới đối phương mạo phạm, bưng điểm tâm mâm đi hướng chính đường. Thượng quan tử Ly đi rồi một đoạn đường, xác định bốn phía không có những người khác, liền đem mâm điểm tâm bỏ vào ống tay áo, lại đem mâm quăng ngã hư niết ở trên tay. Lần này cơ hội quá khó được, bỏ lỡ lần này đã rút dây động rừng, nàng lại muốn chạy trốn liền không khả năng. Mặc kệ kết cục như thế nào, nàng không thể lùi bước. Nếu Phong ca ca cùng Xanh không có tìm được nàng, nàng liền đi tìm bọn họ. Đông. Nàng đầu đụng vào một cái cứng rắn đồ vật, thân thể chiều mặt sau ngã quỵ. Nàng một mông ngồi dưới đất, phát hiện trước mặt nhiều một đôi giày, theo giày hướng lên trên mặt nhìn, thấy một trường tuổi trẻ dung nhan. Nguyên bản thấp thỏm bất an nàng thấy rõ đối diện cái kia nam tử bộ dáng khi, lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Người nọ biểu tình cũng không bình tĩnh, kinh ngạc mà nhìn nàng, nói, ngươi không phải về nhà sao? Chẳng lẽ nơi này là nhà của ngươi? Ngươi này thân trang điểm. Thượng quan tử Ly nghe thấy có người lại đây, lôi kéo đối phương tay giấu sau thân cây. Nàng vỗ trụ nam tử miệng, lặng lẽ quan sát đi qua đi người hầu, thẳng đến bọn họ đi xa, nàng mới buông ra hắn. Bác thần, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chủ nhân nơi này cùng ngươi là cái gì quan hệ? Thượng quan tử Ly không trả lời ngay hắn nói, mà là tưởng biết rõ ràng người nam nhân này, bác thần dực ở chỗ này nguyên nhân. Cái này phủ viện chủ nhân là nam nướng người trong nước. Hắn mời chúng ta tham gia tiệc tối. Ta không hảo cự tuyệt, liền tới rồi. Bác thần dực nhữ mày nói, ngươi có phải hay không gặp phiền toái? Thượng quan tử Ly buông ra bác thần dực, trầm mặc hồi lâu. Bác thần dực không có thúc giục, chỉ là lo lắng mà nhìn nàng. Nàng cắn răng, nghiêm túc mà nhìn hắn, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Bác thần dực. 163 chương 163 quyết định, 4. Xa hoa trong yến hội. Các quốc gia sứ thần ấn quốc gia lớn nhỏ ngồi ở Nam công tử an bài tiệc rượu thượng, Nam công tử ngồi ở chủ vị, mà Bắc thần dực ngồi ở Nam công tử tay trái đệ nhất vị. Các vị, đây là ta Nam nướng quốc đệ nhất vũ cơ, hy vọng nàng vũ có thể cho các ngươi thích. Nam công tử đối này đó sứ thần còn tính khách khí, bất quá không giảm hắn cao ngạo tư thái. Ở hiện giờ thiên hạ, tam quốc mạnh nhất, một là Bắc Cờ quốc, nhị là Tử Dương quốc, tam là Nam nướng quốc. Mặt khác tiểu quốc dựa vào tam quốc tồn tại, bọn họ chỉ có thể lấy lòng nam nướng quốc. Tam hoàng tử như thế tuổi trẻ tài cao, trong thiên hạ cũng chỉ có Tử Dương quốc nữ vương xứng đôi tam hoàng tử phi vị trí. Một cái sứ thần lịnh nọt nói. Nam công tử uống một chén rượu, đối kia sứ thần nói chí nếu không nghe thấy, phảng phất cam chịu như vậy cách nói. Vì thế càng nhiều lịnh nọt thanh âm truyền ra tới. Kia nhưng chưa chắc. Thất vương gia cũng là anh hùng hào kiệt, lần này Tử Dương nữ vương tuyển phu, thất vương gia càng là chọn người thích hợp. Rốt cuộc Nam Nương quốc còn không có chữ quân, tam hoàng tử bỏ được rời xa Nam Nương quốc sao? Một đạo phản đối thanh âm đánh vỡ mọi người tôn sùng cùng nịnh bợ. Mọi người trầm mặc, không khí xấu hổ. Nam Nương quốc không thể đắc tội, Bắc Cờ quốc càng không thể đắc tội. Là. Mọi người nhìn không nói lời nào Bắc Thần Dực, trong lòng chột dạ, không dám lại tùy tiện vuốt mông ngựa. Mọi người không có phát hiện, khi bọn hắn nói cập chuyện này thời điểm, Bắc Thần Dực bên cạnh người rót rượu gã sai vật rũ con ngươi, trong mắt hiện lên khinh thường cùng chê cười. Kia gã sai vật lớn lên cực hắc, đầy mặt đầu, làm người không nghĩ xem đệ nhị mắt. Nhưng mà trên thực tế, nàng chính là mới vừa thoát ly Nam công tử ma chảo Tử Dương quốc nữ vương. Mấy cái canh giờ trước, thượng quan tử ly được ăn cả ngã về không, hỏi Bắc Thần Dực, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Bắc Thần Dực ôn nhu đôi mắt như sao trời loại sáng. Bờ môi của hắn dơ lên đẹp độ cùng, đem thượng quan tử ly kéo vào trong lòng ngực, thỉnh tin tưởng ta sẽ không thương tổn ngươi. Tiếp theo nàng biến thành dáng vẻ này, còn đi theo Bắc Thần Dực tham gia Nam công tử hiến hội. Nàng đào tẩu sự tình đã bị Nam công tử biết, hắn cũng phái đại lượng nhân mã đi ra ngoài tìm kiếm, nhưng mà hắn ngàn tính vạn tính chính là không có tính đến nàng còn ở dưới mí mắt của hắn, trở thành Bắc Thần Dực cái này hữu lực đối thủ gã sai vặt. Thượng quan tử ly đối mọi người cách nói phi thường khinh bỉ. Nam công tử, cũng chính là Nam Nương quốc tam hoàng tử Nam Sơn Thịnh biết rõ thân phận của nàng còn tới bắt cóc nàng, căn bản không sợ đắc tội nàng cùng Tử Dương quốc. Mục đích của hắn không phải liên hôn, mà là muốn cho Tử Dương quốc đại loạn, như vậy Nam Nương quốc quân đội liền có cơ hội thừa nước đục thả câu. Cái này đáng giận khiếu. Bất quá Bắc Thần Dực là Bắc Cờ quốc thất vương ra chuyện này vẫn là làm nàng có chút ngoài ý muốn. Nghe đồn thất vương gia là Bắc Cờ quốc chân chính người cầm quyền, còn tưởng rằng là một cái âm hiểm xảo trá gian thần bộ dáng, hiện tại xem ra cùng nghe đồn có chút đột ngột. Thất vương gia, ngươi đối Tử Dương nữ vương thấy thế nào? Đột nhiên, Nam Sơn Thịnh cười tủm tỉm mà dò hỏi Bắc Thần Dực. Hay không muốn làm Tử Dương quốc vương phu đâu? Bắc Thần Dực cười khẽ, thưởng thức trong tay cái ly, nho nhã tuấn nhan nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Tử Dương nữ vương là thiên hạ khó được giai nhân. Bổn vương ha có không động tâm đạo lý. Không dối gạt tam hoàng tử, bổn vương xác thật có ý này tư. Thượng quan tử ly trong lòng run lên, gương mặt từng đỏ. Nàng rót rượu động tác run lên một chút, có vài giọt rượu bắn ra tới. Bác Thần Dực ôn nhu mà liếc nhìn nàng một cái, mắt mang ý cười. Ngươi này gã sai vật chân tay vụ về, lưu trữ có ích lợi gì. Thất vương gia mãi Bắc Cờ quốc đệ nhất vương gia, lý nên đem ánh mắt phóng lâu dài chút. Không còn dùng được đồ vật hẳn là ném. Nam Sơn Thịnh ngữ mang hai ý nghĩa, nơi này người không phải ngu ngốc, rõ ràng Nam Sơn Thịnh là đối Bắc Thần Dực trả lời rất không vừa lòng. Lần này Tử Dương quốc tuyển phu, xem hai người kia ai càng tốt hơn. Thượng quan tử ly ý tưởng cùng những người đó bất đồng. Nam Sơn Thịnh thái độ nói rõ một việc, nàng không hy vọng Tử Dương quốc cùng Bắc Cờ liên minh quốc tế nhân, nếu không đối Nam Nướng quốc bất lợi. Khó trách hắn đem nàng giấu đi. Nguyên lai không chỉ có tưởng Tử Dương quốc nội loạn, cũng là phá hư nàng tuyển phu ý tứ. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, hai cái cường quốc liên hôn, nếu tưởng liên hợp lại đối phó Nam Nương quốc, thiên hạ tương lai bố cục thật đúng là khó mà nói. Này gã sai vật theo bổn vương nhiều năm, bổn vương đối hắn từ trước đến nay vừa lòng. Mọi người ánh mắt bất đồng, tam hoàng tử cho rằng vô dụng, ta lại cho rằng là tình cảm chân thành. Bắc Thần Dực ôn hòa mà cười nói. Thất vương gia thật là con mắt tinh đời, ta chờ phàm phu tục tử nào dám so sánh với. Nam Sơn Thịnh em dương quái khí mà nói. Bắc Thần Dực đạm cười không nói. Hắn buông chén rượu, nhàn nhạt mà nói, lại quá hai ngày đó là vào cung nhật tử, bổn vương còn có chút đồ vật không có chuẩn bị, trước cáo tử. Nam Sơn Thịnh hừ lạnh. Hắn đầy mặt buồn bực, mặt khác sứ thần không dám nhiều lời, chỉ có thể đối Bắc Thần Dực cung kính mà cười cười, lại không thể đứng lên đưa tiễn. Bắc Thần Dực xoay người liền đi, thượng quan tử ly lập tức cùng qua đi. Hai người cưỡi xe ngựa, thượng quan tử ly vén rèm lên, thẳng đến nhìn không thấy Nam Sơn Thịnh phủ viện mới buông xuống. Ngươi không hỏi ta sao? Thượng quan Tử Ly chăm chú nhìn Bắc Thần Dực đôi mắt, tưởng từ giữa phát hiện cái gì. Nàng muốn biết Bắc Thần Dực có phải hay không cũng biết thân phận của nàng. Ngươi không muốn nói, ta không hỏi nhiều. Nếu ngươi nguyện ý nói, tự nhiên sẽ nói cho ta. Bắc Thần Dực nói, đói bụng đi. Tìm một chỗ ăn một chút gì. Không. Ta tưởng về nhà. Mấy ngày nay run như cầy sấy, ta không nghĩ lại chỉ hoan đi xuống. Thượng quan Tử Ly mãn đầu góc trang Âu Dương Xanh. Đã nhiều ngày cũng đủ làm nàng trải vớt rõ ràng ý nghĩ của chính mình. Nàng thích Âu Dương Xanh. Mấy năm nay cho nhau nâng đỡ, cho nhau dựa vào, cái kia như thiên thần nam nhân sớm tại nàng trong lòng sinh can. Nàng hiện tại hảo tưởng bổ nhào vào trong lòng ngực hắn làm nũng. Nam Sơn Thịnh người đi theo chúng ta, ngươi hiện tại trở về quá nguy hiểm. Bác Thần Dực bất đắc dĩ mà nói, chờ một chút đi. Nam Sơn Thịnh nhãn tuyến quá nhiều. Ngươi lo lắng bị hắn phát hiện đã cứu ta sự tình. Thượng quan Tử Ly nghi hoặc nói, ngươi không nghĩ cùng hắn là địch sao? Nhà đầu đốc, ngươi biết cái này thủ đô có bao nhiêu người là hắn giấu giếm nhân thủ sao? Nếu ta không có liêu sai, hắn từ mấy năm trước liền bắt đầu bố cục. Cái này Nam Nương Quốc ăn uống không nhỏ, nhìn dáng vẻ tính toán nuốt Tử Dương Quốc. Bất quá ta không rõ hắn tin tưởng từ đâu mà đến. Văn có Âu Dương Xanh, võ có Phong Thiên Ca, Tử Dương Quốc từ trước đến nay củng cố. Bác Thần Dực nói. Về điểm này, Thượng quan Tử Ly cũng không nghĩ ra. Nam Sơn Thịnh không giống ngu xuẩn người, hẳn là sẽ không tùy tiện hành động. Xe ngựa sóc nảy một chút, mảnh phiêu lên, Thượng quan Tử Ly ngó bên ngoài liếc mắt một cái, trong lúc vô tình thấy một đạo hình bóng quen thuộc. Nàng đột nhiên vén rèm lên, nhìn về phía người nọ. Âu Dương Xanh. Bên người nàng người là ai? Đây là Nam Sơn Nướng không có sợ hãi nguyên nhân sao? Quen thuộc diện mạo, quen thuộc dáng người, quen thuộc trang điểm, quen thuộc hơn rồi. Đó là một cái cùng nàng giống nhau như đúc nữ nhân. Nàng bên trái đứng Âu Dương Xanh, phía bên phải đứng Phong Thiên Ca. Này hai cái thiên chi kiêu tử dùng sủng nịch ánh mắt nhìn nàng. Đó là Bắc Thần Dực thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía Thượng quan Tử Ly, ngươi song bảo thai tỷ muội sao. 164 chương 164 ai là hắn ái? Nói bậy, Tử Dương Quốc hoàng tộc con nối dõi gian nan, phụ hoàng cùng mẫu hậu chỉ có nàng một cái hài tử, nếu không cũng không tới phiên nàng bước lên cái kia vị trí. Trên đời này lớn lên tương tự người rất nhiều, nhưng là giống như vậy một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau như lúc, tuyệt đối có vấn đề. Còn có Phong Thiên Ca cùng Âu Dương Xanh xem ánh mắt của nàng, kia rõ ràng là thuộc về chính mình, sao lại có thể như vậy? Chán ghét Phong Ca Ca, chán ghét Xanh. Bọn họ sao lại có thể như vậy? Không được. Ta muốn đi xuống hỏi rõ ràng. Thượng quan Tử Ly tức giận đến xanh mặt. Bác Thần Dực nắm lấy cổ tay của nàng, đem nàng kéo trở về. Thượng quan Tử Ly tức giận, trừng mắt hắn, lại bị hắn ôn nhu biểu tình đánh bại. Vì cái gì không cho ta hỏi rõ ràng? Thượng quan Tử Ly rầu rĩ không vui mà nhìn bên ngoài thân mật ba người. Người xem bên cạnh cái kia bán đồ ăn, cái kia vải dệt lão bản. Còn có ngồi ở trên đường cái khất cái. Ngươi không cảm thấy bọn họ khả nghi sao? Bác Thần Dực ôn nhu mà nói. Thượng quan Tử Ly cẩn thận quan sát hắn nói vài người, quả nhiên phát hiện manh mối. Bán đồ ăn lớn lên như vậy cường tráng, đồ ăn rổ hạ thoảng qua màu bạc, giống như vũ khí linh tinh đồ vật. Vài dệt lao bản sinh ý cực hảo, nhưng là hắn đôi mắt theo Âu Dương Xanh đám người di động, còn thỉnh thoảng cùng bên đường khất cái làm nào đó động tác, kia hẳn là bọn họ chắp đầu ám hiệu. Nhất khả nghi chính là khất cái. Tử Dương Quốc chưa nói tới cỡ nào dồi dào, nhưng là con dân sinh hoạt thực yên ổn, trên đường cái ăn xin người không vượt qua 10 người, chính là hiện tại lại có mấy chục cá nhân ở phụ cận lắc lư.